Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Đảo tầm mắt thì thấy Niệm Dao đang ngồi thu lưu dưới đất, nhặt đồ ăn vung vãi dưới đất bỏ vào miệng, ăn như sói như hổ, mặc kệ nó đã bẩn. Vừa ăn, đôi mắt hoảng sợ mở to không ngừng nhìn xung quanh, như bất kỳ lúc nào cũng sẽ rụt về. Nhược Lan cảm thấy tim mình đập mạnh, hai mắt đỏ bừng, nhẹ chân nhẹ tay bước ra ngoài, tiếp nhận thức ăn cung nữ đưa tới lần nữa, lại bước mạnh hơn, cố ý tạo ra tiếng động. Dừng lại một lát ở cửa mới nhẹ nhẹ gõ hỏi thử. Ta vào được không? Đợi một lúc lâu sau nàng mới đẩy cửa bước vào. Lúc này Niệm Dao đã lại lui về góc tường vùi đầu, vào giữa hai chân không dám ngẩng lên. Nhược Lan ôn nhu nói. Nghe nói đồ ăn vừa bị đổ, ta mang thêm một phần nữa lại, để ở đây nhé. Muội cứ từ từ dùng. Dứt lời, thật cẩn thận đặt ở đầu giường rồi cáo từ đi ra ngoài. Chờ tiếng bước chân biến mất, cái đầu nhỏ kia mới khe khẽ nhô lên, thấy quả nhiên không có ai trong phòng nhìn mình, Niệm Ngọc mới ngẩng đầu cao hơn, nhìn đồ ăn thơm ngào ngạt bên giường mà òa khóc không ra tiếng. Nước mắt tưởng như đã sớm không còn lại một lần nữa dâng lên, ảo ra như đê vỡ, không thể ngăn lại. Tế Nguyệt nan phùng, Thái Vân dị tán. Tâm tỷ thiên cao, thân vi hạ tiện. Quý, phận lại đê hèn. Trăng trong khó gặp, mây đẹp dễ tan. Lòng sao cao quý, phận lại đê hèn. Ngày xưa tâm cao khí ngạo, ngày xưa tự cho mình là thanh cao, tất cả đều đã thành chuyện cũ xa xôi. Khoảng hơn một năm nay nàng vẫn sống trong một bóng tối vô hạn. Một ác mộng vừa chấm dứt liền sau đó lại một ác mộng khác nối tiếp không ngừng, dường như cả kiếp này đã lún vào bóng đêm vô tận vĩnh viễn không thể thoát. Chương 211, cha và con gái. Quả nhiên Vân Thường không nói dối, ba ngày sau, Tần Lôi tỉnh lại. Hắn từ từ mở mắt, làm quen với ánh sáng, một lúc lâu sau đồng tử mới dần ổn định. Một bóng hình xinh đẹp yểu điệu lọt vào tầm mắt. Nhìn bóng hình đó một lúc lâu, đầu óc Tần Lôi mới bắt đầu làm việc. A, là Vân Thường. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chỉ thấy Vân Thường hai tay ôm má, nghiêng người dựa vào đầu giường ngủ gà ngủ gật, rõ ràng đã gầy hơn một chút. Tần Lôi cảm thấy lòng mình ấm áp, hơi hé miệng, nhận ra cổ họng mình cũng không khô khốc khó chịu như hình dung, đầu óc cũng không còn hỗn loạn nữa, biết được hai nữ nhân kia đã tận hết tâm với mình. Tâm tình sảng khoái, không nhịn được muốn đùa giỡn cô nương xinh đẹp, nhẹ giọng gọi. Kiều Đốc tới đây. Đột nhiên Vân Thường bừng dậy, ngồi thẳng người, quay đầu nhìn ra cửa, nhưng chẳng thấy gì, hơi nghiêng đầu khó hiểu. Một lát sau mới kịp phản ứng lại, kinh hỉ vạn phần quay đầu lại, kích động hô. Ngài tỉnh rồi, cuối cùng đã tỉnh rồi. Tần Lôi mỉm cười, chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nói. Vất vả cho nàng quá. Cái đầu nhỏ của nàng lắc như trống bỏi, hai tay nàng nắm chặt lấy bàn tay to của Tần Lôi, hai mắt dâng lên ngập nước, muốn nói mấy lời tâm tình. Lại nhớ tới vừa rồi Tần Lôi đã trêu chọc mình, cong cái môi nhỏ thở hừ hừ, gắt giọng. Vẫn là khi ngủ đại lão gia ngài đáng yêu hơn. Tần Lôi nhẹ giọng đáp. Nàng cũng thế. Quai hàm Vân Thường lập tức căng lên, trợn mắt trừng trừng, hai hàng lông mày chân châu dựng ngược như sắp bạo phát. Tần Lôi đã sớm hiểu rõ tính cách Vân Thường, chăm chú nhìn vào hai mắt nàng, ánh mắt nồng ấm thân tình, dường như muốn hòa tan cả nàng. Hai mắt Vân Thường vụt sáng, ánh mắt mơ màng nhìn Tần Lôi. Lát sau cái miệng nhỏ nhắn dần khôi phục vẻ hoàn mỹ, đôi má phồng lên cũng dần xẹp xuống ngôi giận. Tần Lôi cầm lại bàn tay nhỏ bé như không xương của nàng, cảm nhận sự dịu dàng thấm đẫm vào ruột gan kia, ôn nhu nói. Mấy ngày nay thật vất vả cho hai nàng. Không chịu nghỉ ngơi cho tốt, xem nàng gầy đi rồi, còn có. Cái gì? Vân Thường lo lắng hỏi. Mắt thâm quầng. Tần Lôi rất thật thà trả lời. Vân Thường nghe vậy, a một tiếng, ôm lấy mặt nhảy dựng lên, hai bước chạy tới bên bàn. Cẩn thận soi gương kiểm tra, nhưng gương đồng cũng không soi quá rõ được, thậm chí nàng vạch mí mắt lên vẫn không thấy gì. Nghe có tiếng cười xì xì phía sau, nàng chỉ cảm thấy gân xanh trên đầu giật giật. Đôi bàn tay trắng như phấn siết thật chặt, bất ngờ quay sang, tươi cười rạng rỡ. Xin vương gia thứ tội, thật sự dân nữ không nhịn được muốn động thủ. Tần Lôi kinh hoàng. Nàng đừng qua đây, cô vương vẫn đang bệnh nặng. Thiếp là đại phu, sẽ biết giới hạn. Nàng thực sự tự tin. Nhược Lan đến đây. Vân Thường nghe vậy, quay đầu nhìn lại, ngoài cửa vẫn trống không. Lần này ta sẽ không tin nữa. Có là cha ta đến ta cũng không tin. Nàng hoàn toàn bốc hỏa, bước một bước tới gần Tần Lôi. Cha nàng đến thật đấy, không tin nàng quay đầu lại xem. Tần Lôi đầy kinh ngạc, cố hết sức nháy nháy mắt ra hiệu. Không tin không tin nhất định không tin. Nàng thầm nghĩ, trách không được bọn Thạch Mãnh đều nói ngài là thứ đánh không chết. Đúng thật. Mặc kệ Tần Lôi nói cái gì, Vân Thường cũng cố nén quay đầu lại. Bước thêm một bước tới bên giường, vươn tay thọc vào trong chăn, đâm một cây kim vào huyệt dũng tuyển của hắn, nhẹ nhẹ vân vê. Tần Lôi cười rộ lên a a a, tranh thủ lúc còn có thể nói, kêu nhanh. Kiều Viễn Sơn, ngươi cầm à? Vân Thường cười tươi khoe má lúm như hoa, vừa muốn chê cười Tần Lôi gạt người cũng không có bài mới, đã nghe có giọng nói âm trầm sau lưng. Vân Thường, con lại làm bậy rồi. Kiều Vân Thường như bị sét đánh, nụ cười đọng lại cứng ngắc trên mặt, khó khăn quay đầu lại, chính là phụ thân mình đứng ngoài cửa, đang khó tin nhìn mình. Nhất thời đầu nàng trống rỗng, thất thanh gọi. Cha! Kiều Viễn Sơn hử lạnh một tiếng, mặt đầy xấu hổ bước vào trước giường Tần Lôi, quỳ xuống dập đầu. Tiểu nữ vô pháp vô thiên, cuồng vọng không hiểu chuyện, dám mạo phạm vương gia. Thật sự, vạn lần đáng chết. Xin vương gia phạt nặng. Tần Lôi ôi ôi á lắc đầu vừa cười vừa nói. Trước, rút. Lúc này nàng mới tỉnh lại, nhẹ nhàng rút kim ra. Tần Lôi không đành lòng nhìn nàng bị khó xử, chớp mắt, thở dốc. Đi, xem. Thuốc sắc được chưa? Chỉ có quỷ mới biết thuốc có đang được sắc thật không? Vân Thường như được đại xá, gật đầu nói. Dạ. Rồi hoảng loạn đứng dậy chạy nhanh ra ngoài, không dám liếc cha mình lấy một cái. Đợi nàng đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Kiều Viễn Sơn và Tần Lôi, không khí quả thực có hơi quái dị. Cuối cùng, vẫn là Kiều Viễn Sơn nén xấu hổ dập đầu thưa. Tiểu nữ 5 tuổi đã rời nhà, lớn lên thành người nơi sơn dã. Viễn Sơn ngoài tầm với, không quản giáo nghiêm, nó lớn lên mới thành ra không biết trên dưới như vậy. Tất cả đều là lỗi của Viễn Sơn, vương gia muốn trách phạt cứ trách phạt một mình Viễn Sơn thôi. Lão nói khẩn thiết, từng lời đều thấm đẫm tình cảm từ phụ. Tần Lôi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thạch cảm bên ngoài liền tiến vào, đi đến trước giường, nhấc tay nhẹ nhẹ nâng đầu hắn lên, một tay dựng gối, kéo hắn ngồi lên đầu giường. Xong xuôi, y cũng không lui ngay ra ngoài như ngày thường mà ở lại đứng bên cạnh Tần Lôi, mặt nhìn thẳng không đổi sắc. Tần Lôi cựa lưng vài cái, tìm được tư thế thoải mái nhất mới nhìn xuống Kiều Viễn Sơn đang quỳ phủ phục dưới sàn. Hắn bình thản nói, đứng lên. Người biết cô sẽ không trách tội Vân Thường. Thân thể Kiều Viễn Sơn hơi run lên, nhưng vẫn nghe lệnh đứng dậy, chỉ là thể hiện có hơi cứng ngắc. Tần Lôi vẫn bộ dáng không mặn không nhạt như trước, nhẹ giọng nói. Vừa rồi rõ ràng ngươi có thể xuất hiện sớm một khắc. Ngươi đang ở đây suy nghĩ cái gì? Kiều Viễn Sơn hít một hơi. Vừa rồi Viễn Sơn còn đang sợ ngây người. Thứ nhất là không nghĩ đến nữ nhi của mình lại ở trong phòng vương gia, mà lại càng không nghĩ tới nó có thể làm bậy như thế, cho nên không kịp phản ứng. Xin vương gia trách phạt. Tần Lôi chăm chú nhìn lão, nhẹ giọng hỏi. Thật sự không biết nàng ở đây sao? Kiều Viễn Sơn lắc đầu nói. Không biết. Hạ quan đau khổ tìm kiếm, không biết rằng nó lại trốn ở chỗ vương gia. Dứt lời chắp tay nói. Còn chưa cảm tạ vương gia thu nhận. Tần Lôi híp mắt nhìn cha Vân Thường, ôn hòa cười nói. Không cần khách khí. Lại thở dài. Kiều Đốc ơi Kiều Đốc, cô vẫn nghe trong số 4 cự đầu 2 tỉnh ngươi vẫn là kẻ thông minh nhất. Hôm nay đã thấy quả nhiên không giả. Kiều Viễn Sơn lại chắp tay. Vương gia quá khen, khiến cho Viễn Sơn sợ hãi. Tần Lôi vẫn cười ôn hòa, nhắc đến 4 vị đầu sỏ phương Nam. 4 cự đầu các ngươi đều là hào kiệt một thời. Đốc ánh mắt hạng nhất, bền gan vững chí, tuy ban đầu còn lưỡng lự, nhưng một khi đã chấp nhận thì quyết không quay đầu. Nói không dễ nghe một chút thì chính là máu cờ bạc. Kiều Viễn Sơn nghĩ nghĩ, gật đầu thừa nhận. Quả thật là như thế. Vương gia lập luật thật sự sắc sảo. Tần Lôi cười nhạt. Lại nói đến Trác phủ, tính tình thích ẩn nhẫn, không đến thời khắc cuối cùng cũng không dễ dàng chịu lật con bài cuối cùng. Trung quy vẫn an toàn, cả đời phạm cực ít sai lầm. Nói thô tục một chút, chính là phong cách của tướng công. Kiều Viễn Sơn nghĩ đến bộ dạng Trác Văn Chính không nóng không lạnh, bật cười nói. Vương gia so sánh khôi hài nhưng cũng rất rõ ràng. Tần Lôi cười ha ha, tiếp tục nói. Còn về tư phụ, không những có thể hát vang tiến mạnh, còn có thể hành quân lặng lẽ, khoan dung nhường nhịn. Có thể tiến có thể lùi, quả nhiên là trượng phu. Nói theo cách chợ búa, là phong cách của khách làng chơi. Kiều Viễn Sơn vuốt cằm cười nói. Vương gia diệu ngữ liên châu, Viễn Sơn bội phục. Lần này không cười đến hăng hái như 2 lần trước, bởi vì ở đây còn có người dưới. Là người rất để ý người ta đánh giá, ngay cả Khổng Thánh Nhân cũng không ngoại lệ. Nào biết Tần Lôi nói xong vẫn bình thản như Phật giảng, nhắm mắt dưỡng thần. Kiều Viễn Sơn bứt rứt khó chịu, không nhịn được đành mở miệng hỏi. Không biết vương gia đánh giá hạ quan thế nào? Tần Lôi chậm rãi lắc đầu. Không có đánh giá. Hửm. Kiều Viễn Sơn bất ngờ, hơi thất thố, nhưng bình tĩnh rất nhanh. Không đánh giá gì chính là đánh giá tốt nhất. Thuộc hạ tạ ơn vương gia. Tần Lôi mở to mắt, cười đầy ngụ ý khó hiểu. Hiện giờ thì có. Xin dạy. Kiều Đốc là người có da mặt dày nhất phương Nam. Kiều Viễn Sơn cười khổ. Vương gia lại nói đùa Viễn Sơn. Tần Lôi cười nhẹ. từ khi đi vào, ngươi vẫn một mực nói cô nói đùa. Có hứng thú để cô đùa giỡn ngươi một phen không? Lời này quả thực rất nặng. Vừa nghe, Kiều Viễn Sơn cũng không thể giả bộ hồ đồ nữa, vội quỳ xuống, dập đầu. Sao hạ quan dám trêu chọc vương gia? Quả thật vương gia hiểu lầm rồi. Tần Lôi hừ lạnh một tiếng, vẫn điềm nhiên nói. Giờ cô nói về đánh giá của mình về ngươi. Tự bất lượng lực, không biết lượng sức, tự tác thông minh tự cho mình là thông minh, tự dĩ vi thị tự cho mình là đúng, tự khi nhân, lừa mình dối người, ngươi chính là lão đầu thối tự đi tìm đường chết. Năm tự chết tâm khiến cho Kiều Viễn Sơn quỳ sụp dưới đất không dám ngẩng đầu lên, nhưng miệng vẫn tự biện. Thuộc hạ tự nhận lòng chung có thể sánh với Nhật Nguyệt, mặc dù chỉ là kẻ tầm thường nhưng chưa phạm sai lầm lớn. Sao vương gia nỡ vứt bỏ? Tần Lôi gầm nhẹ một tiếng. Đủ. Rồi cao giọng gầm lên mắng. Ngươi cấu kết Nam Sở ám điệp công Lương Vũ, tiết lộ hành tung của cô vương, vọng tưởng hãm hại cô vương vào chỗ chết. Đây không phải không tự lượng sức mình thì là cái gì? Ngươi làm chuyện có lỗi với cô vương, nhưng lại tưởng rằng cô vương quay về cũng không có cách nào bắt được đại quan như ngươi. Đây không phải tự cho mình là thông minh thì là cái gì? Rõ ràng ngươi biết nữ nhi của mình ở trong này, lại giả bộ không biết, vừa rồi còn cố ý trần trừ không mở cửa để nàng có thời gian chọc giận ta. Rồi mới nhảy ra chịu nhận lỗi, để cho cô vương không tiện trách phạt ngươi. Ngươi nghĩ rằng có thể lừa dối qua ải như thế, đây không phải tự cho mình là đúng thì là cái gì? Rõ ràng ngươi nhìn ra sự tức giận trong lòng cô vương, ý muốn bắt ngươi hưng sư vấn tội, lại vẫn giả vờ câm điếc. Đây không phải tự lừa mình dối người thì là cái gì? Dù sao Tần Lôi cũng là bệnh nặng mới khỏi, gào thét một hồi cũng mệt mỏi dựa vào đầu giường thở hồng hộc, đến đầu cũng không nhấc lên nổi nữa, giọng nói yếu ớt. Kiều Viễn Sơn, ngươi ngu xuẩn. Cô vương chưa hề thích người tuổi cao. Phiền nhất là phí võ mồm với mấy cao quan các ngươi. Nếu không phải nhờ nữ nhi của ngươi tốt, ngươi đã sớm xuống đó làm bạn với Lý Nhất Khương rồi. Giọng nói lạnh lùng túc sát khiến cho Kiều Viễn Sơn như đóng băng dưới đất, nhưng trong lòng lão vẫn cảm thấy còn một tia may mắn có thể bám vào thoát chết. Liếc nhìn Kiều Viễn Sơn đang tự chấn định mình, Tần Lôi cười nhạo. Cô thích con gái ngươi rồi, ngươi thực may mắn đúng không? Cho rằng đã có cái bùa hộ mệnh này rồi, có thể bảo đảm mình bất tử. Có lệnh bài này ngươi sẽ không thua, cho nên ương ngạnh với cô, đúng không? Kiều Viễn Sơn không thể phản bác, chỉ có thể quỳ cứng đơ ở đó, không dám nhúc nhích. Tần Lôi mệt mỏi nhắm mắt, bình thản nói. Ngươi cũng không còn nhỏ tuổi, cũng biết trên đời này có nhiều thứ còn quan trọng hơn cả tính mạng. Chờ xem những thứ này bị phá hủy thế nào đi. Chương 212, cha và con gái. Nói xong vẫy vẫy tay, hai hắc y vệ chẳng biết ở sau lưng Kiều Viễn Sơn, từ lúc nào tiến lên lôi lão ra ngoài. Lúc này Kiều Viễn Sơn mới sực tỉnh, mặc kệ hai người, ra đến cửa đột nhiên rằng co kịch liệt quay đầu cao giọng gào lên. Vương gia, hạ quan oan uổng. Không tin ngài mổ bụng moi tim hạ quan, xem nó đỏ hay đen. Hắc y vệ không nghe được lệnh của Tần Lôi, vẫn tiếp tục kéo lão ra ngoài. Đẩy cửa, thấy Vân Thường đứng ngơ ngác ở đó, trong tay còn bưng một cái ấm sắc thuốc, hai người gật gật đầu với nàng, rồi lôi Kiều Viễn Sơn ngang qua nàng, mặc kệ lão gào lên. Vân Thường, Vân Thường. Nàng cũng không nhúc nhích, cho tới khi bọn họ biến mất ở góc tường, nàng vẫn đứng y nguyên ở đó không nhúc nhích. Nàng cũng không biết mình đứng đó bao lâu, có lẽ là cả đời, Thạch Cảm mới nhẹ giọng nói. Vương gia mời cô nương vào, lúc này nàng mới gian nan bước, chỉ cảm thấy hai chân thường ngày rất nhẹ giờ lại nặng như đeo thêm tòa núi lớn, mỗi bước đều phải dồn hết sức lực toàn thân. Nhưng cho dù như vậy, ấm thuốc trong tay nàng vẫn không run, vẫn không sánh ra một giọt thuốc. Nàng cũng không biết mình tiến đến bên cạnh Tần Lôi Nư hát thế nào. Làm thế nào đặt được ấm thuốc bên giường, làm thế nào đổ ra được một chén thuốc, làm thế nào hầu hạ hắn uống. Thạch Cảm đứng sau lưng nàng, cảnh giác chăm chú nhìn nhất cử nhất động của nàng, tay phải cũng hơi run. Tần Lôi uống xong thuốc mới chú ý tới động tác của Thạch Cảm, khẽ lắc đầu, dùng ánh mắt bảo y đi ra ngoài. Y vẫn muốn ở lại, nhưng thấy hai mắt Tần Lôi nheo lại mới đành nhẹ tay nhẹ chân bước ra ngoài. Thân thể Vân Thường mềm ra một chút, nhưng sắc mặt vẫn không chút thay đổi, vẫn vô bi vô hỉ. Tần Lôi biết nàng cảm nhận được sự khẩn trương của Thạch Cảm sau lưng, thầm thở dài, cũng không nói gì, chỉ hỏi. Thuốc này sao có thể thơm như vậy? Vân Thường không cười như ngày thường bị hắn trêu chọc, chỉ nhẹ giọng đáp. Đây là sưng rùa, đều là thứ tốt để bổ huyết, không thêm thảo dược vị đắng. Tần Lôi cười ha ha. Ta có thể uống thêm một bát không? Nàng lắc đầu. Vương gia toàn thân hư nhược, không thể bồi bổ quá đáng, nếu không sẽ làm tổn thương bản thân. Tần Lôi nghe vậy có vẻ tiếc hận. Được rồi, chỉ có thể chờ đến tối được uống nữa thôi. Tối còn nữa không? Dạ có. Tuy giọng nói của Vân Thường vang lên ngay bên tai, nhưng hắn lại cảm thấy rất xa rất xa. Dọn bình thuốc, nàng quỳ xuống bên cạnh hắn, không nói một lời. Tần Lôi khó khăn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má mịn mềm như má trẻ con của nàng, ôn nhu nói. Thả lỏng một chút đi, trời không sập đâu. Cho dù trời có sập cũng đã có cô đỡ rồi. Vân Thường không trốn tránh mà nhắm mắt lại, toàn tâm cảm nhận sự ấm áp này. Thực ra, đã rất nhiều lần nàng cũng chỉ giả vờ trốn tránh. Chỉ cần Tần Lôi kiên trì, hoặc bất ngờ tấn công, nàng sẽ ngoan ngoãn mặc hắn khinh bạc. Nhưng Tần Lôi không có, chưa từng có, kể cả chạm vào mặt nàng cũng chưa, đây vẫn là lần đầu tiên. Vân Thường, nàng biết không, nàng là một trong những nữ nhân hoàn mỹ nhất mà ta đã thấy. Ngày thường, hẳn là nàng sẽ hỏi vậy người kia là ai. Nhưng hiện tại, cảm nhận sẽ mất đi quyền sở hữu Tần Lôi, chỉ im lặng nghe không nói gì. Thấy kỹ xảo mình quen dùng không có tác dụng, Tần Lôi cười tự giễu, nghiêm mặt nói. Nhưng trên đời chẳng có gì là hoàn hảo, nàng cũng có khuyết điểm. Khuyết điểm chí mạng nhất là... Hắn cố ý kéo dài giọng, rõ ràng có thể cảm nhận được hơi thở của nàng. Vẫn chưa chết lặng hoàn toàn là tốt rồi, Tần Lôi thầm nghĩ, lúc này mới trầm giọng nói. Trách nhiệm trong lòng nàng quá nặng, chất trên lưng quá nhiều gánh nặng không cần thiết. Cứ như vậy cả đời nàng sẽ mệt chết đi, thực không vui vẻ. Thân thể Vân Thường run lên nhẹ nhẹ, cắn chặt môi, cố gắng kìm nén không khóc nấc lên. Buông xuống đi, buông xuống tất cả đi. Vì sao nàng không nghĩ rằng, không có nàng, Di Lặc giáo nhất định cũng sẽ phản. Bởi vì nàng mà Di Lặc giáo vẫn còn vài chục vạn giáo đồ. Vì sao nàng không nghĩ, không có nàng, cha nàng vẫn phản bội ta. Bởi vì nàng, cha nàng đã giữ được tính mạng. Vân Thường, buông tất cả xuống đi. Không cần lo lắng gì hết, làm tiểu nữ nhân trong lòng ta cả đời thôi. Nghe lời nói chân thành tha thiết ấy, Vân Thường cảm thấy trái tim tựa hồ đã chết của mình lại có một tia sức sống. Tuy suy nghĩ hỗn loạn, nhưng nàng biết rõ mình sợ nhất là từ nay về sau hai người trở nên xa lạ, không biết nói gì. Cuối cùng một giọt nước mắt từ hai má nàng rơi xuống bàn tay Tần Lôi, trong suốt long lanh tựa như trái tim cô nương. Chương 211, Thư Tình. Hôm sau, tất cả đều khôi phục như bình thường. Kiều Viễn Sơn đi rồi, Kiều Vân Thường vẫn tiếp tục bắc thượng, giống như kênh đào trước mặt, bình đạm mà chảy xuôi. Tần Lôi hơi có chút chán nản. Tuy rằng tỉnh táo, nhưng sức khỏe lại suy yếu, hiện tại không thể đi lại. Hơn nữa càng tới gần Trung Đô, tin tình báo cũng nhận được ngày càng nhiều. Biết được tình cảnh gian nan của quán đảo, làm cho hắn lo lắng không thôi. Chưa kể hai cô gái bên cạnh, một kẻ mất hồn mất vía, một kẻ lại thần thần bí bí, làm cho hắn rất mất tự nhiên. Một hôm, sau khi hầu hạ hắn rửa mặt ăn uống, Nhược Lan lấy cớ vội vàng ra ngoài. Tần Lôi hỏi Vân Thường có biết cô gái nhỏ này ra ngoài làm gì không? Vân Thường lắc đầu, nói không biết, rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài. Tần Lôi rầu rĩ hỏi, nàng đi đâu đó? Vân Thường dừng bước. Chậm rãi xoay người, chăm chú nhìn Tần Lôi, dường như muốn khắc hình hắn vào lòng, ngoài miệng lại tùy ý nói. Ngồi mãi cũng buồn, ta ra ngoài ngắm cảnh. Tần Lôi cứng họng nhìn bóng dáng xinh đẹp càng ngày càng xa, trong lòng uất ức, chùm chăn muốn ngủ. Lăn qua lăn lại cũng không ngủ được, hắn hất chăn, hét lớn. Thạch Cảm, lăn vào đây. Thạch Cảm chạy vào, thấp giọng hỏi. Vương gia, làm sao vậy? Tần Lôi hầm hừ trên giường. Tiếp chuyện với ta. Thạch Cảm đành phải lấy cái ghế. Ngồi nghiêm chỉnh bên giường, có vẻ rất chờ mong Tần Lôi nói chuyện. Gã cẩn thận, kiên nhẫn, chính là người nghe chuyện tốt nhất vương phủ. Nhưng hôm nay Tần Lôi muốn nghe người khác nói chuyện. Hai người nhìn nhau một lúc, rốt cục Tần Lôi ý thức được mình tìm lầm đối tượng, chẹp chẹp mồm, bất đắc dĩ nói. Tìm Thạch Mãnh đến đây, sau đó ngươi có thể thoải mái đi ra ngoài. Thạch Cảm gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói. Mãnh ca cùng Hứa Điền đã đi trước rồi, nếu không có gì thay đổi thì đã vào kinh. Tần Lôi bất đắc dĩ nói. Mã Nam cũng được. Mã Đại ca ở lại Kinh Châu. Thạch Cảm có chút áy náy, nghĩ nghĩ, rồi nói. Dũng ca đang ở trên thuyền, nếu không thì thuộc hạ gọi hắn tới. Không cần, hắn còn không bằng ngươi. Tần Lôi dùng sức gỡ khăn buộc tóc xuống, tóc rối tung chặn tầm mắt hắn lại. Tần Lôi phiền chán gầm nhẹ một tiếng. Cầm lấy mái tóc dài, hắn tức giận nói. Đi, cầm kéo tới đây, cô muốn cắt cái đám lông điểu này đi. Thạch Cảm chạy tới khuyên nhủ. Vương gia bất giận, thân thể tóc gia đều là cha mẹ ban cho, sao có thể phá hoại? Tần Lôi cũng chỉ tùy tiện nói, không nghĩ tới suy nghĩ của hắn lại là chuyện nghịch thiên. Phát tiết một trận, hắn đã bình tĩnh nhiều, để Thạch Cảm buộc lại tóc cho mình. Hắn lơ đãng hỏi, mấy ngày nay có chuyện gì mới không? Thạch Cảm vừa buộc tóc cho Tần Lôi, vừa cười nói, đi thuyền trên sông thật buồn tẻ, làm gì có chuyện gì mới? Không đúng, các ngươi nhất định có chuyện gạt ta. Tần Lôi không nhịn được nói. Thạch Cảm giờ mới biết vì sao vương gia lại lên cơn như vậy, gã nói. Vương gia, ngài nói đúng, không phải không nói cho ngài, mà là thời cơ không thỏa đáng. Cho nên bọn thuộc hạ định vài hôm nữa mới. Tần Lôi quát khẽ. Muốn làm lão tử chết nghẹn hay sao? Nói. Nếu Tần Lôi đã phát hiện, gã cũng không thể giấu nữa, nhẹ giọng. Chúng ta tìm được Niệm Ngọc cô nương rồi. Không chờ Tần Lôi phản ứng, gã sửa lời. Phải nói là, Công Lương Vũ đưa Niệm Ngọc cô nương trở lại. Niệm Ngọc. Tần Lôi trầm ngâm. Vì sao lại không nói cho cô? Thạch Cảm giải thích. Một năm nay Niệm Ngọc cô nương chịu khổ nhiều, trạng thái tinh thần không tốt, cho nên Nhược Lan cô nương muốn để nàng điều dưỡng một thời gian, hồi phục sức khỏe mới cho ngày gặp nàng. Nhược Lan ra ngoài không phải để gặp Tình Lang. Tần Lôi thở dài, buông bỏ tảng đá trong lòng. Sự ích kỷ của nam nhân đã bị lộ ra ngay trong lúc này. Thả lỏng người, dựa vào giường, hắn cười dài nói. Vậy nghe Nhược Lan đi, không gặp, không gặp. Đừng làm phật ý người ta. Cho đến nay, cái tên Niệm Ngọc như một ký hiệu trong lòng Tần Lôi, đại diện cho vô số bí mật. Thần sắc Thạch Cảm trở nên quái dị. Lại nghe Tần Lôi nói. Còn mấy ngày đường? 3 ngày sau tới kinh. Xem ra cô cũng bị mang vào kinh rồi. Tần Lôi ai thán. Không cho ta chút thể diện sao? Tìm Vân Thường tới đây, xem nàng có cách gì không? Thạch Cảm thấy Vương gia dùng biện pháp đánh máu gà này, liên mồm khuyên can nói. Vương gia, chúng ta không thể dùng rượu độc để giải khát đâu. Vân Thường cô nương nói, dùng tiếp là có thể bị bệnh đấy. Tần Lôi cười mắng. Tranh thủ đi thôi, lão tử cần phải thê thảm một chút, phải làm như hấp hối. Nghe thấy Tần Lôi khôn dùng biện pháp kia, Thạch Cảm mới yên tâm đi ra ngoài, mời Vân Thường cô nương đến. Một lúc lâu, Tần Lôi đã sắp mất kiên nhẫn thì Thạch Cảm mới tiến vào một lần nữa, thật cẩn thận nói. Vương gia, không tìm thấy Vân Thường cô nương. Tần Lôi buồn cười nói. Hôm nay không hề cập bờ, chẳng lẽ nàng lại chắp cánh bay mất? Thạch Cảm nhỏ giọng. Ngày đó khi Vân Thường cô nương đến, thuyền cũng không hề cập bờ. Tần Lôi trầm xuống, đột nhiên thấy một phong thư đập vào mắt. Thư này tìm thấy trong phòng Vân Thường cô nương. Thạch Cảm trầm giọng nói. Tần Lôi nhận thư, Thạch Cảm liền nhẹ nhàng lui ra ngoài. Tần Lôi mở phong thư, lấy ra lá thư tản ra mùi hương thanh nhã, nhờ vào ngọn đèn mờ nhạt trong thuyền, cẩn thận mà đọc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lang thấy thư như thấy người, thiếp thân dùng thư chia tay chàng. Sáng nay, chưa kịp cầm bút, ruột gan cũng đã đứt từng khúc, giật mình, đã khóc không thành tiếng, nước mắt rơi đầy trang giấy, không muốn nhưng không thể không hạ bút. Đi không từ giã, Lang Quân không biết nỗi lòng của thiếp, nghĩ thiếp thân nhẫn tâm vứt bỏ, nghĩ thiếp thân bỏ chàng mà đi, nghĩ thiếp thân không biết tình sâu của chàng. Làm chàng khổ không nói thành lời. Lúc mới gặp, là đầu xuân, cỏ cây tươi tốt, hoa còn chưa tàn. Chàng mặc áo xuân, hăng hái chỉ điểm giang sơn, tư thế oai hùng vẫn mồn một trước mắt, ngỡ như hôm qua. Mà nay thu đi, một quý đã qua, không ngờ biệt ly sắp tới, làm người ta u sầu. Mặc dù hôm nay chia tay, nhưng tấm lòng thiếp nhật nguyệt chứng giám, dù cho sông cạn đá mòn, thương hải tăng điền, trái tim yêu chàng vẫn như hôm nay. Từ khi gặp chàng, thiếp cứ nghĩ người có tình trong thiên hạ sẽ gặp nhau. Nào đâu thế sự vô thường, mới biết chuyện không như ý 10 chuyện có 9. Thiếp thân tự cho là chưa từng có ý muốn hại người, cũng không có ý làm thương người. Nhưng Di Lặc giáo lên, máu tươi ngàn dặm, trong 2 tỉnh, vô số người tan cửa nát nhà. Tuy thiếp vô tâm, nhưng cũng không thoát được lương tâm cắn rứt. Chỉ có thể đi về cố hương, mới có thể làm tâm thần bình an. Đó là thứ nhất. Thiếp lại mang danh yêu nữ, có thể biến thành uy hiếp của chàng. Chỉ khi thiếp đi, mới có thể không làm chàng phải lo lắng. Đây là thứ hai. Cũng vì cha thiếp, đẩy chàng vào trong nguy nan, không thể thoát hiểm, tội thật lớn. Tuy chàng tình thâm ý trọng, để cha về quê, sống tới cuối đời. Tiện thiếp cảm động đến rơi nước mắt, biết chàng xưa nay thường thiện phạt ác, ân oán rõ ràng. Chàng làm thế tất nhiên phá tan danh tiếng của chàng, thiếp không đành lòng. Nhưng lão phụ tuổi cao, cũng không đành lòng để lưỡi búa găm trên thân. Cho dù chàng tha thứ, nhưng thiếp cũng không còn mặt mũi nào. Đây là nguyên nhân thứ ba. Thiếp nguyện cùng chàng gần nhau. Nhưng chàng là Mỹ Ngọc, thiếp là cỏ cây, lại là kẻ bất trung bất hiếu, làm sao có thể bầu bạn với chàng. Mặc dù ý đã quyết, nhưng khi chia tay với chàng lại ngàn vạn khó khăn. E sợ nói vài câu, thiếp thân lại dao động, chỉ phải đi không từ giã, mong chàng chớ trách. Hôm nay cùng chàng từ biệt, đây là quyết định gian nan nhất cuộc đời thiếp, một khi tâm thần còn chưa yên, mong chàng đừng tìm kiếm. Nếu có một ngày thiếp thân mỏi cánh trở về, mặt dày mong chàng thu lưu. Còn nữa, chàng sẽ từ từ khỏi hẳn, hoặc 2-3 ngày. Hoặc trên dưới 2 tháng, sẽ có thể cầm cương kéo cung như thường. Thiếp lưu lại quy nguyên cao đủ dùng 3 tháng, cách dùng cũng để trong túi, sau khi dùng 2 tháng thì giảm lượng thuốc xuống, dùng thường xuyên có thể cường thân kiện thể, bách bệnh bất xâm. Không được thức đêm hết ngày này đến ngày khác, làm lụng quá độ, nếu lại bị bệnh, hậu quả không thể tưởng tượng. Thỉnh chàng ít phiền nhiễu, ít giận hay cười, uống ít rượu nhiều nước, mới có thể làm 100 tuổi bình an, lập vạn thế chi công. Nhớ lấy. Thư ngắn tình dài, lời chưa nói còn có ngàn vạn, thiếp nay không thể gặp chàng. chỉ có thể vì chàng cầu phúc, trong mộng gặp lại. Tiện thiếp Vân Thường, rơi nước mắt viết thư. Một ngày này, Tần Lôi không nói thêm một câu, lần này Vân Thường đã mang tim của hắn đi rồi. Ngày thứ hai, Thạch Cảm cảm giác Vương gia không giống với lúc trước, tuy khuôn mặt tuấn dật như trước, nhưng con ngươi sáng ngời kia, vài phần trầm tĩnh, vài phần thành thục, cũng nhiều hơn một vẻ u buồn. Tần Lôi thấy Thạch Cảm ngây người, cười vang nói. Đừng ngẩn người, tiểu tử, giúp cô ngồi xuống, mấy ngày dưỡng bệnh làm chậm trễ rất nhiều chuyện, hôm nay chúng ta phải bù lại. Thạch Cảm lấy lại tinh thần, cao hứng nói. Được. Gã chạy nhanh tới nâng Tần Lôi, để hắn thoải mái ngồi xuống mép giường, để hai tay Tần Lôi có thể duỗi thẳng. Chính gã cũng lấy cái ghế, ngồi ở đầu giường, tháo cái bao da khủng bố sau lưng xuống, cởi khóa, lấy ra một tập hồ sơ, đặt lên bàn, gã nhẹ giọng nói. Văn kiện đã phân loại theo yêu cầu. Vương phủ thiếu người, sự vụ lại phức tạp, cho nên Tần Lôi để thủ hạ chia việc lớn nhỏ thành bốn loại giáp ất bính đinh. Giáp là trọng yếu lại khẩn cấp, ất là khẩn cấp mà không trọng yếu, bính là trọng yếu nhưng không khẩn cấp, đinh là không trọng yếu cũng không khẩn cấp. Mỗi loại đều dùng bao màu sắc khác nhau để đựng. Bởi vì chuyện thực sự cần Tần Lôi quan tâm suy nghĩ cũng chỉ có chuyện trọng yếu, mà chuyện không trọng yếu không xử lý cũng thành chuyện trọng yếu, không thể quá mức qua loa. Cho nên Tần Lôi áp dụng phương pháp cộng đồng làm chung, hắn chỉ nhìn giáp và bình, Thạch Cảm cùng các tâm phúc khác thì xử lý ất và đinh, ngoài những chuyện đặc biệt, cũng không quấy rầy Tần Lôi. Sau khi xem xong toàn bộ, làm cái báo cáo tổng kết cho Tần Lôi là được. Loại biện pháp này cam đoan có thể, để cho thượng quan có đầy đủ thời gian suy nghĩ vấn đề quan trọng, được trên dưới vương phủ nhất trí hoan nghênh, trên cơ bản từng chủ sự đều dùng cái gọi là cộng đồng làm chung này, cùng phó cấp chia nhau xử lý. Chương 212, Máu và Lửa. Ban đầu phụng bồi Tần Lôi làm việc, thế nào cũng phải là Tần Kỳ, kinh nghiệm của y phong phú hơn cả một quan văn trung tầng, thiếu y, chỉ còn vài người thích hợp, cũng đều có trọng trách cả, chỉ còn Thạch Cảm gom vào cho đủ số. Một lát sau, Tần Lôi có vài phần kinh hỉ, tuy Thạch Cảm không đọc nhiều sách, cũng không có nhiều kinh nghiệm, nhưng gã trời sinh đã có một phẩm chất tìm được một người trong vạn người. Gã nhìn vấn đề luôn tìm được trọng điểm, trúng tim đen, thậm chí có thể nhìn đến một ít đồ vật ẩn giấu phía sau. Hơn nữa điều lệ của vương phủ kiện toàn, những chuyện không quan trọng phần lớn phân theo chương. Tần Lôi chỉ cần dạy vài lần, gã đã có thể đọc, lập văn bản. Mới đầu tiểu tử này không dám phê chỉ thị trên văn kiện, luôn xử lý xong lại xin chỉ thị một lần, bị Tần Lôi phụng phịu chửi vài lần, mới sửa, dần dần càng ngày càng thuần thục. Đã có thể xử lý những chuyện không? Quan trọng thật gọn gàng ngăn nắp, giúp Tần Lôi giảm bớt gánh nặng. Nhìn thái độ chuyên chú đọc của gã, Tần Lôi rất vui mừng. Mỗi khi thấy huynh đệ theo mình lập nghiệp có chút tiến bộ, hắn đều vui như vậy. Tuy Tần Lôi tin mình có thể đối xử bình đẳng, nhưng sự thực chứng minh hắn không thể làm được, luôn theo bản năng thiên vị các huynh đệ cũ một chút. Tần Lôi không nhìn gã nữa, bắt đầu đọc công văn. Tờ thứ nhất là quán Đào tiên sinh ghi lại động thái của triều đình. Tần Lôi thấy vậy cười hô hố. Bên trên viết, Đô sát viện tham tấu tứ điện hạ tham ô tài sản nội phủ, lập luận vô cùng chính xác, chứng cứ xác thực, điều tra ra tận 700 vạn lượng bạc. Lần triều hội sau mang ra định tội. Mặt khác, hơn 10 vị quan viên bộ hộ cùng nhau dâng sớ báo, trong lúc tứ điện hạ trưởng quan bộ hộ bóp méo chương mục, kiếm lợi đầy túi, chứng cứ cho thấy vụ tham ô này tận 900 vạn lượng bạc. Còn có hình bộ, đại lý tự, kinh đô phủ hai tháng nay nhận được hơn 600 lá thư tố cáo tứ điện hạ cưỡng ép dân nữ, ép bức dân lành, lừa đảo, chiếm lấy đất đai. Kiểm tra ngay lúc đó đã thấy có hơn 100 vụ là thật, không cần biện giải. Mạng người liên lụy hơn 100, tiền hơn 80 vạn lượng. Phía dưới còn 4-5 tin tức về tứ hoàng tử, Tần Lôi cũng không xem nữa. Nhìn điều thứ nhất còn vui mừng muốn uống một bình với lão tứ. Xem tới điều thứ hai, hắn không vui được, bởi vì lão tứ muốn uống cũng không uống được nữa. Lúc nhìn tới điều thứ ba, sắc mặt Tần Lôi đã ác nghiệt, bởi vì lão tứ chết chắc rồi, cho dù hắn là hoàng tử, nhi tử của hoàng đế. Đã đọc hết Tần Luật, Tần Lôi vẫn cho rằng chỉ cần không phải mưu phản, hoàng tử không thể bị quang minh chính đại tiêu diệt bởi Tần Luật. Nhưng hắn quên một câu, không chết không thể bình ổn lo FNG căm phẫn của bá tánh bình dân. Nếu hoàng tử thanh danh bị mất, sẽ đả kích hoàng thất rất nặng nề, vì để vãn hồi dân tâm, triều vũ đế không thể không thuận theo dân ý mà để bị hoàng tộc này biến mất. Đương nhiên không phải Tần Lôi quan tâm sống chết của lão tứ. Điều hắn lo lắng là thế lực của quan văn. Tần Lôi không hề nghi ngờ các động thái này, đều là do lão thừa tướng Hồ Ly kia sai phái làm nên. Tuy không biết mục đích của Văn Bắc Ngạn, nhưng chắc chắn có một tia cảnh cáo, tập đoàn quan văn của Văn Bắc Ngạn có thể hủy diệt bất luận kẻ nào. Mà hắn, vừa mới đắc tội văn gia. Tần Lôi nhíu mày, lại nhìn xuống, đúng đoạn cải cách nội quy quân đội của triều đình. Tần Lôi cùng đốc phủ hai tỉnh phương Nam liên danh đề nghị giảm quân chế vệ quân, dẫn tới các ý kiến khác nhau. Lần này tam cự đầu cũng tranh cãi, trong các phí đều có tiếng phản đối, hơn nữa được rất nhiều người hưởng ứng. Điều này không khó lý giải. Tuy chiến lực của vệ quân thấp, nhưng cũng may không phải ra chiến trường, rất an toàn. Cho nên thành nơi tiến thân tốt nhất của đệ tử các thế gia. Ai cũng biết chỉ cần vệ quân phương Nam bị xẻ xuống, thì vệ quân các hành tỉnh cũng sẽ như vậy. Cho nên họ liên hợp chống lại việc này, thậm chí bắt đầu công kích 4 vị đốc phủ tạm bị cách chức, muốn dao động bọn họ. Chính vị Khâm Sai Tần Lôi này cũng có hơn 10 bản tấu chương, chờ hắn biện giải. Tần Lôi cười cười, không để trong lòng. Hắn xưa đâu bằng nay, mấy bản tấu chương lại có thể lay chuyển được hắn à? Vừa muốn nhìn, lại nghe Thạch Cảm kinh hô một tiếng, kỳ quái nói. Mười mấy tướng lĩnh phá lỗ quân bị khu trục. Tần Lôi a lên một tiếng, tiếp lấy văn thư trong tay Thạch Cảm, vừa nhìn đã thấy một cái tên, Thường Giật. Tần Lôi đang suy nghĩ về sự thật sau các tin tức tình báo, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập, giọng của Thạch Dũng đầy vẻ gấp gáp. Vương gia, quân tình khẩn cấp. Tần Lôi nhíu mày. Thạch Cảm trầm giọng nói. Vào đi. Thạch Dũng đẩy cửa đi vào, trong tay cầm một bức thư đến trước mặt Tần Lôi, trầm giọng nói. Dân tỉnh Ti cháy, Thư Hương Các cháy, Thuyền Hoa cháy, Mã Viên Xuân cháy, mọi người chạy đi cứu hỏa. Còn nữa, 9 cứ điểm ngầm của ta cũng cháy toàn bộ. Thạch Cảm đứng dậy, Tần Lôi nheo mắt, lạnh lùng hỏi. Ai làm? Không biết, đây là tin tức mới nhất, thời gian phát sinh là giờ Sửu hôm qua. Thuộc hạ vừa vặn tới điểm liên lạc nên nhận được tin. Tần Lôi hung hăng vỗ bàn, tức giận nói. Dù là ai, cũng phải trả lại gấp 10. Hai mắt hắn trợn lên, nhìn Thạch Cảm khàn giọng ra lệnh. Truyền lệnh cho điểm liên lạc các nơi, trước giờ tí đêm nay phải điều tra ra mọi việc, phân biệt trắng đen cho ta. Thạch Dũng kính cẩn vâng mệnh. Truyền lệnh cho điệp báo cục Trung Đô, cùng tất cả những ai có thể sử dụng, chuẩn bị tất cả các vật đễ cháy, kiệt lực mà tìm. Trước giờ tí phải hoàn thành, đưa đến sảnh hầu ra dịch, cấp bậc màu đỏ. Liên hệ với Tôn tiên sinh trong phủ đại điện hạ, mời ông ta giờ tí mở rộng Nam Dương môn. Nói với ông ta, cô vương nợ ông ta một ân tình. Liên hệ với quán đảo, nếu hắn còn chưa chết thì nói với hắn, để hắn nhanh chóng xuôi nam đến hầu gia dịch thính tập hợp, cấp bậc màu đỏ. Đi đi. Thạch Dũng xoay người đi ra ngoài truyền lệnh. Tần Lôi phân phó cho Thạch Cảm. Lệnh cho tất cả nhân mã chúng ta có, để phòng cao nhất, trong vòng một canh giờ chuẩn bị hành quân cấp tốc. Thạch Cảm lĩnh mệnh mà đi. Chỉ trong chốc lát, một hò hét chói tai phá vỡ không gian tĩnh lặng, bên ngoài bắt đầu rối loạn. Mấy chục chiến thuyền cập bờ cùng một lúc, bọn kỵ sĩ đuổi ngựa trong khoang thuyền ra, thủy thủ cũng vội vàng đưa ván gỗ để lên bờ. Xa xa một mảnh bụi đất tung bay, hiển nhiên, có không ít kỵ binh ở gần đó. Khi Tần Lôi ngồi trên xe lăn, đi ra khoang thuyền, trên bờ đã tập hợp hơn 1.000 con ngựa, mấy trăm kỵ sĩ, còn rất nhiều người ngựa từ trên thuyền đi tới. Lại có một đám kỵ sĩ mang mấy cái hòm lớn có đánh dấu từ trên thuyền xuống. Các kỵ sĩ đã rời thuyền nhanh chóng tiếp nhận. Tìm được hòm gỗ thuộc về đội mình, liền khiêng về, mở hòm ra, các loại áo giáp kỵ binh hiện ra trước mắt mọi người. Những kỵ binh tìm được khôi giáp của mình, liền ôm lấy, rồi chọn một người cũng tìm được khôi giáp, giúp nhau mặc vào. Một canh giờ sau, cảnh tượng náo loạn này mới chấm dứt. 3.000 kỵ binh xếp hàng chỉnh tề cạnh bờ sông, chờ đợi mệnh lệnh của thống soái. Trong này có 1.400 người theo Tần Lôi trở về từ Sơn Nam. Có 600 người lưu thủ Kinh Châu Tương Dương. Còn có 1.000 kỵ binh trấn nam của Bá Thưởng Tái Dương. Bá Thưởng Biệt Ly sẽ không để cho nhi tử của mình đơn thân đầu nhập Tần Lôi, lão lệnh cho Bá Thưởng Tái Dương thống lĩnh một nửa kỵ binh gia nhập vệ đội của Tần Lôi. Những người này đều tham gia Bắc phạt cùng Tần Lôi, tự nhiên là phục hắn, sau này sai sử cũng thuận tiện, không cần phải huấn luyện lại. Thạch Cảm cẩn thận đưa Tần Lôi từ trên thuyền xuống. Vệ sĩ tới trước mấy ngày đều biết, bởi vì ở ngoại thành Tương Dương xúc phạm luật trời, vương gia bị trời phạt, toàn thân mất đi pháp lực. Suy yếu không chịu nổi, phải mấy ngày nữa mới khôi phục lại được. Cho nên khi Tần Lôi ngồi xe lăn xuất hiện trước mặt mọi người, không ai suy nghĩ xấu gì, ngược lại càng thêm sùng bái Long Quận Vương hy sinh vì dân chúng. Bán xe lăn trên mặt đất đưa Tần Lôi đi qua đội ngũ xâm nghiêm, đến giữa sườn núi mới dừng lại. Đám kỵ binh cuồng nhiệt nhìn thống soái của mình, chỉ thấy hắn một thân nhung trang, hông đeo bảo kiếm, tóc dài phất phới theo gió, vẻ mặt cực kỳ ác liệt. Ánh mắt Tần Lôi đảo qua các binh sĩ như lang như hổ. Mọi người đều ngừng thở chờ đợi thống soái giáo huấn. Tần Lôi trở tay cắm bảo kiếm xuống đất, dùng hết sức chống đỡ thân mình, muốn đứng lên. Thạch Cảm ở phía sau muốn tiến tới nâng vương ra, lại bị Tần Lôi đẩy ra, đành phải lặng lặng đứng một bên, chuẩn bị đỡ lấy hắn. Tần Lôi dùng tay trái vòng ra sau hai chân, hít sâu một hơi, eo bụng đột nhiên phát lực, cong người đứng khỏi xe lăn. Lúc này hai chân của hắn hầu như không có lực, toàn bộ sức nặng của thân thể đều đặt lên cánh tay vừa khôi phục được 3 phần. Cánh tay kia tựa hồ khó chống được thân thể, thoạt nhìn Tần Lôi lúc nào cũng có thể ngã sấp xuống. Tần Lôi lại cố chấp không dùng tay trái, để toàn bộ áp lực dồn lên cánh tay phải. 3.000 người quên cả hô hấp, toàn bộ tâm thần đã bị hành động của thống soái hấp dẫn. Chỉ thấy hắn đã không còn kiên trì nổi nữa, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, mồ lôi vã ra như tắm, rất nhiều người kêu lên trong lòng, dùng tay trái, dùng tay trái. Nhưng lại mong chờ Tần Lôi, có thể dùng một tay nâng đỡ sức nặng cả thân mình lẫn giáp trụ. Nhưng dù sao Tần Lôi vẫn là Tần Lôi, không cần thuốc tê, hắn vẫn để cho thủ hạ phẫu thuật chân. Hắn muốn dùng thân thể của mình chứng minh cho thủ hạ, có đôi khi, ý chí có thể chiến thắng hết thảy hiểm trở. Có đôi khi, ý chí có thể chiến thắng hết thảy gian nan nguy hiểm. Sau vài lần lảo đảo muốn ngã, hắn đứng thẳng lên, như một cây thương đứng trước mặt 3.000 thiết kỵ, đầu ngẩng cao, áo choàng màu đỏ tung bay. Từ đầu đến cuối, Tần Lôi không nói một câu, nhưng mọi người đều cảm thấy trong lồng ngực mình có một bầu nhiệt huyết. Tất thắng. Không biết là ai hô đầu tiên, ngay lập tức được mọi người hưởng ứng. Tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Thanh âm vang trời, không thể chống đỡ. Tần Lôi tự hào nhìn binh lính của mình. Được máu và lửa tôi luyện, bọn họ đã trưởng thành, trở thành một thiết binh chân chính. Bọn họ không sợ hãi, lấy vinh dự làm sinh mệnh, xem Long Quận Vương Tần Lôi, cao hơn mọi thứ. Nhìn binh sĩ anh dũng, nghe âm thanh điếc tai của bọn hắn, Tần Lôi cảm giác máu mình như nóng lên, trong đầu trống rỗng. Trong nháy mắt, sức lực như trở lại với thân thể, cảm giác thật là sảng khoái. Chương 212.1, máu và lửa. Tần Lôi nắm chặt tay trái, giơ lên cao. Tất cả mọi người xôi trào, bọn họ thấy thống soái khôi phục sức lực, bọn họ biết hắn lại có thể dẫn dắt bọn họ đi về phía thắng lợi. Năm ngón tay của Tần Lôi mở ra, tất cả liền im phăng phắc, các dũng sĩ ngừng thở, cho đến khi thống soái hò hét. Các tướng sĩ, cho ta sức lực, cho ta vinh quang. Tần Lôi dùng hết khí lực toàn thân quát lên. Có. Đổi lại là âm thanh trả lời như núi lở. Giờ phút này, một lần nữa cô lại có thể đứng lên, nhưng cô không hề có chút vui mừng nào. Tần Lôi âm trầm nói. Bởi vì vào giờ Sửu hôm nay, toàn bộ tổ chức của chúng ta ở Trung Đô đã trở thành cho tàn. 1.000 huynh đệ ở Kinh Thành, hiện tại chưa hề biết sinh tử ra sao, tung tích không rõ. Toàn sân xôn xao, cho dù quân kỷ nghiêm minh, cũng không ngăn cản được tiếng kinh hô của binh sĩ. Bọn họ không tưởng tượng nổi, làm người chiến thắng trở về. Sao có thể bị đối đãi như thế? Tần Lôi giơ tay, các binh sĩ lại yên tĩnh. Nhưng tâm tình thì không cách nào bình tĩnh được, nó giống như một ngọn núi lửa chỉ chờ thời cơ bùng nổ. Chúng ta là công thần bình định phản loạn phía Nam. Chúng ta không thẹn với trời đất, không hổ với Đại Tần. Nhưng giờ lại có kẻ muốn giết chúng ta, cướp đi tất cả của chúng ta. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tần Lôi hỏi, hai con mắt đã đỏ bừng. Báo thù! Báo thù! Báo thù! 3.000 chiến sĩ phát ra thanh âm kinh thiên động địa. Đúng, báo thù. Vô luận là ai, tìm hắn, hủy diệt tất cả những gì hắn có. Nói cho địch nhân của chúng ta biết. Đụng phải chúng ta trả lại gấp 10. Tần Lôi rút bảo kiếm, đâm vào tay phải, máu tươi nhuộm đỏ bảo kiếm. Hắn không đổi sắc giơ kiếm lên, thét. Ta lấy máu tế chiến kỳ. Lấy máu kẻ địch an ủi đồng đội. Mục tiêu Trung Đô, toàn quân xuất phát. Ta phải lấy máu kẻ thù an ủi các đồng đội. 3.000 thiết kỵ với ý chí báo thù ầm ầm chuyển động, cát bụi thổi lên cuồn cuộn, mau chóng chạy về hướng Trung Đô. Tần Lôi đứng sừng sững ở đó, chăm chú nhìn vào mỗi một kỵ binh đi qua người mình. Thạch Cảm ở bên cạnh đang cẩn thận băng bó cánh tay trái đổ máu. Tuy vết thương làm người ta sợ hãi vô cùng, nhưng dài mà không sâu, không làm bị thương đến kinh mạch. Khi băng bó xong xuôi, đội ngũ cũng đã di chuyển hết, Thạch Cảm nhỏ giọng oán hận nói. Vương gia, sao lại đụng đến mạch máu, giờ không cầm được máu rồi. Mặt Tần Lôi trắng bệch, cười cười. Nhớ kỹ, lần sau phải chuẩn bị gà vịt, ngươi nghĩ cô muốn thế sao? Thạch Cảm thầm nghĩ, lại là ta không đúng, vẻ mặt hối hận. Qua trận này, thuộc hạ sẽ bảo bọn họ chuẩn bị gà sống. Tần Lôi cũng biết mình làm có chút quá đáng, nhẹ giọng. Ngươi cũng không phải không biết, cô Vương rất hiểu mình, vừa rồi nhìn có chút dọa người, nhưng thương không nặng. Thạch Cảm chán nản, không nhịn được nói. Vương gia, ngài bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh, nếu ngài kích động thì sẽ như lũ trẻ con đầu đường, không có chừng mực. Gã là thị vệ trưởng của Tần Lôi, đối với hành vi không hợp thân phận của Tần Lôi, gã có thể phê bình. Đây là quyền lực của gã. Lúc này một cỗ xe bốn ngựa kéo đi tới. Tần Lôi nghiêm túc vô cùng, ngoài miệng lại chịu thua nói. Tốt tốt, Thạch đại nhân của ta, mau đỡ ta lên xe, lần sau ta sẽ không viện lý do nữa, được chưa? Tần Lôi đã nói vậy, Thạch Cảm cũng không dám cảm giảm thêm. Gãn hắc là nhắc Tần Lôi quý trọng bản thân chứ không phải bảo Tần Lôi tự kiểm điểm. Từ đây đến Tung Đô còn khoảng 100 dặm đường, đến Hầu Gia Dịch là 80 dặm. Không thể nghi ngờ máu tươi của Tần Lôi làm đội ngũ này bạo phát, 80 dặm đường, chưa tới giờ hợi đã tới nơi. Hầu Gia Dịch ở Nam Thành Trung Đô, vài chục năm trước là cửa sau cùng để vào kinh. Lúc ấy rất nhiều khách thương chọn nơi này nghỉ ngơi, nhưng 17 năm trước, Nam Sở xâm nhập, san nơi này thành bình địa. Sau khi chiến tranh chấm dứt, triều đình chuyển dịch trạm này tới gần kênh đào, nơi đây thành hoang phế, đổ nát thê lương, chỉ có một cọc buộc ngựa thật lớn, nhắc nhở mọi người nơi này từng phồn hoa náo nhiệt. Khắp nơi đều thấy thỏ hoang chó dại. Bỗng nhiên một đợt rồi một đợt, từng đám người ăn mặc phục sức khác nhau như sóng xô tới. Những người ngày đều che mặt, nói năng ồn ào. Nhưng khi có vài người dơ ra một lệnh bài khắc hình hồ màu đen, mọi người liền yên tĩnh. Những người này lại lờ nhau đi, tự tìm một chỗ trú, không ai làm phiền ai. Chờ khi dàn xếp thủ hạ xong, các thủ lĩnh mới hội họp chào hỏi nhau. Sau đó mới bẩm báo với hắc y nhân người đưa lệnh bài ra. Bây giờ là đầu thu, ban ngày rất ngắn, không đến một lúc, mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, trời tối đen cơ hồ không thấy gì. Nhưng không có một ai nhóm lửa chiếu sáng, cũng không ai tỏ vẻ dị nghị. Trừ nhóm thủ lĩnh thì thầm với nhau, những người còn lại đều im lặng, giống như đã ngủ rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Khí trời tối nay khá đẹp, đã gần hết giờ tuất, phía nam vọng tới tiếng vó ngựa nặng nề. Dần dần thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ, giống như có thiên quân vạn mã đang chạy tới. Đầu lĩnh mặc đồ đen lấy ra một cái còi đồng, dùng sức thổi hai cái, tiếng còi lanh lảnh vang vọng trời đêm, tiếng vó ngựa cũng không ngăn được. Chỉ trong chốc lát, đối diện cũng vang lên ba tiếng còi, người mặc áo đen lúc này mới nhẹ nhõm thở ra, gã nói với vài người đối diện. Vương gia đã đến, chư vị theo ta ra đón thôi. Một chiếc đèn được thắp sang ở đầu thôn, nếu cách quá xa thì không thể thấy được. Cũng may người trong thôn có thể thấy, đang chạy tới, ánh đèn cũng càng ngày càng rõ ràng. Đột nhiên trong bóng đêm truyền đến tiếng quát khẽ. Tủ lạnh. Đầu lĩnh mặc áo đen theo bản năng đáp lại. Máy giặt. Trong bóng đêm lại có tiếng buông dây cung, sau đó không còn tiếng động. Mấy người nuốt nước bọt, tiếp tục chạy về phía trước, trải qua hai đường mòn, lại dùng hai khẩu lệnh không tưởng tượng nổi. Mấy người mới tới trước cái lồng đèn. Chiếc đèn kia được treo trên một xe ngựa, một đám hắc y vệ võ trang đầy đủ vây kín xe không chừa lại mộ khe hở. Tuy mấy người kia đã qua được ba lượt khẩu lệnh, nhưng cung nỏ vẫn chỉ chằm chằm vào bọn họ. Một hắc giáp quân đi ra từ trong trận của hắc y vệ, trầm giọng nói. Bây giờ là đề phòng cấp 1, xin lỗi các vị. Thanh âm truyền ra trong mặt nạ sắt, lạnh lùng dị thường. Mấy người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắc giáp quân kia tiếp tục nói. Độc lang vào, những người còn lại chờ một lát. Đầu lĩnh kia gật gật đầu, đi vào từ khe hở hắc giáp quân tạo ra, đến cạnh xe ngựa, thấp giọng nói. Độc lang cầu kiến. Cửa xe liền mở ra, hắc y nhân nhanh nhẹn nhảy tới, nhanh chóng đóng cửa lại. Chờ cửa xe đóng lại, độc lang thích ứng với ánh sáng, liền thấy một thân ảnh quen thuộc ngồi ở bàn, mỉm cười nhìn mình. Thấy nụ cười kia, tâm tình của độc lang trở nên bình tĩnh. Gã bỏ khăn che mặt, cung kính hành lễ. Hứa Điền bái kiến vương gia. Tần Lôi gật đầu, trầm giọng. Ngồi đi. Không biết từ khi nào Thạch Cảm đã đỡ lấy nón của gã, mời gã ngồi xuống. Tần Lôi đưa một ly nước ấm cho Hứa Điền, nhẹ giọng. Uống rồi từ từ nói. Hứa Điền nhận nước, vừa muốn ngửa đầu uống thì nghe Thạch Cảm nhắc. Nóng đấy. Dùng môi nhấp chút, quả nhiên nóng bỏng mồm. Gã phải uống từng chút, tâm tình đang nôn nóng cũng dần bình phục. Buông chén, Hứa Điền nhẹ giọng. Thuộc hạ đã bình tĩnh. Tần Lôi gật đầu, mở miệng hỏi. Ba câu hỏi. Ai làm? Thương vong thế nào? Quán Đào tiên sinh ra sao? Hứa Điền cùng Thạch Mãnh đi trước, đêm qua về tới kinh, mang theo lệnh bài của Tần Lôi như cô đích thân tới, chính là người phụ trách tình huống khẩn cấp này. Là do phủ thái úy làm. Hứa Điền thành thật hồi đáp. Do hai chú cháu Lý Nhị chỉ huy. Tần Lôi gật đầu, ý bảo gã nói tiếp. Vì là nửa đêm, nên thương vong chủ yếu ở Mãn Viên Xuân. Rất nhiều cô nương cùng khách nhân bị chết cháy, bước đầu phỏng đoán chừng trên dưới 100 người. Tiểu đội lưu thủ thư hương các may mắn không sao, nhưng sách vở của thái tử bị thiêu không còn gì. Dân tỉnh ti không thương vong lớn, nhưng có vài huynh đệ tiềm ẩn có chút hao tổn, khoảng ba mấy người. Thuyền hoa ra sao? Tần Lôi vội vàng hỏi. Các hoa thuyền trên sông chính là đầu mối của toàn bộ hệ thống, các thuyền coi như là một nha môn hoàn thiện Long Quận Vương phủ chính vụ tự, Quán Đào là chính vụ khanh. Con thuyền lớn nhất chính là bản bộ của chính vụ tự, phụ trách chủ tính và sâu chuỗi tin tình báo của các thuyền ti bản bộ. Như ti bản bộ liên lạc, ti bản bộ thương mậu, ti bản bộ cảnh vệ truyền tới. Các ti này, phối hợp với hệ thống khổng lồ của vương phủ, hoạt động rất hiệu quả. Vẻ mặt ác liệt thường thấy của Hứa Điền được thay bằng vẻ tươi cười. Chỉ cháy mấy thuyền trống, không có tổn thất. Đây là tin tức tốt nhất Tần Lôi nghe được trong hôm nay, không khỏi mỉm cười. Sao lại như vậy? Hứa Điền khâm phục nói. là do Quán Đào tiên sinh phòng ngừa chu đáo, tìm hơn 10 chiếc thuyền giống nhau thả trên sông. Thật thật giả giả, ngay cả chúng ta cũng hồ đồ, bọn ngốc phủ thái úy sao có thể tìm ra được. Lúc trước đặt chính vụ tự trên thuyền, không phải là lo lấy trứng chọi đá, mà là vì an toàn nhất là khi đại bộ phận nhân thủ theo Tần Lôi xuôi nam. Đem chính vụ tự ẩn giấu trên con sông rộng lớn, không thể nghi ngờ là giấu cây trong rừng, cực kỳ sáng suốt. Tần Lôi gật đầu, nhẹ giọng hỏi. Quán Đào tiên sinh tới rồi sao? Giọng của hắn thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ cần chính vụ tự không việc gì, thì có đốt trụi gia sản của hắn ở kinh thành, cũng không tổn hại tới căn cơ. Hứa Điền lắc đầu. Quán Đào tiên sinh đang mang theo chính vụ tự, chơi trốn tìm với người phủ thái úy ở sông, không thể phân thân. Gã lấy trong lồng ngực ra một phong thơ, cung kính nói. Trước khi ra khỏi thành, Quán Đào tiên sinh có thư muốn thuộc hạ chuyển giao. Tần Lôi nhận thư, đập vào mắt là một hàng nhữ thanh tú phiêu giật ghi trên bìa thư, vương gia thân khải, Quán Đào bái thượng. Loại chữ này cũng chỉ Quán Đào có thể viết ra, Tần Lôi thầm nghĩ. Từ khi phát huy được một lần, Tần Lôi lại sinh ra hứng thú với thư pháp, không còn lấy tiêu chuẩn là loại chữ mộc mạc kia nữa. Có thể thoải mái suy nghĩ những điều này, cho thấy Tần Lôi đã thoát khỏi cơn cuồng nộ lúc sáng. Hắn xé bìa thư, vừa mở thư ra, đã thấy chữ kín cả mặt giấy. Vương gia thấy thư như thấy người, chư bộ trong kinh bị tai nạn bất ngờ, người trong vương phủ căm phẫn không thôi, mỗi người đều muốn báo thù. Gián chi cũng không ngoại lệ. Nhưng đây là thời khắc tế nhị, chư phương đang giằng co, thế cục trung đô căng thẳng, có thể nói là rút dây động rừng. Ta không thể tùy tiện ra ngoài, không thể không biết chừng mực, nếu không, hậu quả không thể tưởng tượng. Cấm quân cũng đã bị cuốn vào, chư hầu khắp nơi chỉ mong bảo vệ mình. Mà chúng ta còn nhỏ yếu, chỉ có thể làm thịt cá, mà người ta lại là dao thớt. Chương 213, tiểu thư Lý gia lõa thể nhảy lầu. Nếu nén giận, từ từ mưu đồ, đó sẽ là kế sách tốt. Nhưng không thể làm ổn lòng căm phẫn cầu bình dân, lại không thể chấn nhiếp kẻ địch. Cho nên thuộc hạ nghĩ, ta phải trả thù theo ba nguyên tắc, mau, chuẩn, độc. Lấy thế xét đánh đánh vào chỗ hiểm của địch, một kích thành công thì ẩn giấu vô hình. Làm chúng không kịp phát tác, không thể phát tác, đó là thượng sách. Mặt khác, có rất nhiều điểm đáng ngờ đối với việc đêm qua, nhưng phủ thái úy chắc chắn có liên quan. Lúc này không thể gây nhiều thù hằn, cho nên thuộc hạ đề nghị không nên mở rộng mục tiêu. Chỉ nên công kích một mình Lý gia. Gián chi ký tên, đặt thư lên bàn, Tần Lôi liền lâm vào trầm tư, rất lâu mới cười nói, Quán Đào tiên sinh đúng là run trong bụng ta, nghe hắn vậy. Nói rồi hắn ngồi thẳng người, hỏi Hứa Điền, chuẩn bị thế nào? Hứa Điền đã đoán trước, nhẹ giọng đáp, Tôn tiên sinh nói, hắn đáp ứng yêu cầu của chúng ta, canh 3 giờ tí, huýt 3 tiếng làm hiệu. Tần Lôi nghe xong, không cao hứng mấy, thở dài, đáp ứng thống khoái thế này, không biết sau này hắn giờ trò sư tử ngoạm thế nào đây. Hứa Điền cười cười. Vài cái kho chứa trong thành của chúng ta không bị phát hiện, có dự trữ 100 thùng dầu hỏa, cùng với quặng nitrat kali, lưu huỳnh, huynh đệ trong thành đã chuyển hết ra ngoài thành Nam Dương, chờ sử dụng. Về phần lúa, mì, đều thu hoạch đầy đủ, hôm nay đã chuẩn bị 500 xe ngựa đi ra ngoài thành, không ai thấy được. Tần Lôi gật đầu, cũng nhẹ giọng. Nói cho huynh đệ bên ngoài biết, sau khi chuyện thành thì luận công ban thưởng. Bây giờ thì về vị trí thôi. Giờ hợi hai khắc xuất phát, mệnh lệnh cụ thể sẽ phát sau. Hứa Điền nghiêm nghị lĩnh mệnh mà đi. Chờ hắn đi, Tần Lôi phân phó Thạch Cảm. Lần này đừng cho bá thưởng tái dương làm gì, ngươi tự mình dẫn đội, để hắn phụ trách bên ngoài. Hắn lo cho chất nữ của mình, ngươi đừng làm khó nàng. Thạch Cảm lĩnh mệnh ra ngoài chuẩn bị, trong xe chỉ còn một mình Tần Lôi. Hắn cẩn thận nghiên cứu bản đồ trung đô. Hắn đồng ý với cái nhìn của Quán Đào, nhưng hắn không thể chỉ cắn Lý Hồn một nhát. Hắn muốn đốt trụi mọi thứ của Lý Hồn, lập uy với quan lại trung đô, làm cho bọn họ thành thật trở lại. Nhìn lại lộ tuyến đột kích, Tần Lôi mở hộp gỗ bên tay trái, lấy ra một cây bút chì, bắt đầu viết mệnh lệnh. Mỗi một địa chỉ hiện ra dưới ngòi bút của Tần Lôi, thể hiện nơi đó sắp có họa ngập đầu. Viết xong, Tần Lôi gõ vào thành xe, một hắc y vệ tiến vào. Đưa cái này cho Độc Lang, để hắn chấp hành. Hắc y vệ lĩnh mệnh mà đi. Đợi khi cửa xe đóng lại, Tần Lôi cất bút vào hộp. Lấy một cây bút lông, mở một tấu chương màu vàng, hắn bắt đầu viết. Phụ hoàng quân giám. Nam Dương môn tuy có tên là Nam Dương, nhưng lại là một trong năm cửa ở phía tây thành Trung Đô. Từ đây đi vào không đến hai dặm là tới hành dinh nha môn các bộ. Qua các hành dinh này, đi về hướng bắc là tới phủ thái úy danh tiếng xa gần. Đây là cửa gần phủ thái úy nhất, cho nên Lý gia rất coi trọng, người trấn thủ đều là thân tín. Thành môn quan đương nhiệm Chu Khánh Trần xuất thân từ thiên sách quân của Lý gia, đương nhiên thân tín. Vị thân tín này, không ăn chơi gái gú như các quan quân xuất ngũ khác, tuy thu nhập dư giả, cũng đủ để ăn chơi đàng điếm, nhưng y tan sở liền về nhà, không ăn chơi theo các đồng nghiệp. Có người chê y không biết hưởng thụ, y tươi cười hớn hở. Các ngươi thì biết gì, một bầu rượu hai lạng thịt, lão bà cùng hài tử ở cạnh, lò sưởi gần giường, đó mới là hưởng thụ. Nhưng hôm nay lại khác, y không vội vã ném giáp trụ như thường ngày, vội vàng về nhà, mà ngồi trong gian phòng nhỏ kia suy nghĩ xuất thần. Đồng nghiệp đi ngang qua cửa, hiếu kỳ hỏi, Chu đại nhân sao không về nhà? Có người tỏ ra thông minh nói, nhìn Chu đại nhân mất hồn thế này, tám phần là đêm qua không hầu hạ tẩu tử. Đang nghĩ xem làm hòa như thế nào đây? Lời vừa nói ra, dẫn tới vô số tiếng cười. Chu Khánh Thần nổi danh tốt tính. Bình thường nói sao cũng không giận, nhưng hôm nay không giống ngày xưa. Cút! Một tiếng quát to trong phòng vọng ra, dọa đám binh lính sợ chạy trối chết. Một bên chạy một bên nháy mắt, xem ra là nói trúng rồi. Nghe tiếng bước chân dần xa, Chu Khánh Thần ngồi phịch trên phản, thở hổn hển. Ý tình nguyện chuyện giống như lời của mấy người kia, như vậy ít nhất là còn hy vọng. Nhưng trên thực tế, vợ và con nhỏ 2 tuổi của y đã bị bắt cóc. Đêm qua như mọi ngày y về nhà, vợ hầu hạ rửa chân, ăn một chút lung tung này nọ, hôn nhi tử, nằm xuống liền ngủ mất. Đang mơ màng, lại nghe tiếng ồn ào, còn kèm theo tiếng kinh hô của vợ y, không chờ y tỉnh táo, một thanh cương đao đã đặt lên cổ. Bọn chúng bắt cóc vợ con y, yêu cầu rất đơn giản, canh 3 giờ tí, mở cổng Nam Dương. Nếu không vợ y sẽ bị bán vào kỹ viện, con xuống địa phủ. Đây là điểm yếu nhất của y. Y không thể không đáp ứng, nhưng làm thế lại thành làm khó phủ thái úy. Yên lặng nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, y biết, thời gian quyết định của y đã đến. Nửa đêm, giờ tí. Dưới ánh sao, có một đội quân còn đen hơn màn đêm, lặng lặng chờ đợi mệnh lệnh. Cách bọn họ không đến một dặm, nơi tường thành sừng sững. 17 năm trước, liên quân Tề Sở, 100 vạn hung binh, tấn công điên cuồng mấy tháng không nghỉ, nhưng không thể đặt một bước lên tường thành. Mà hôm nay, kèm theo 3 tiếng huýt chói tai, cửa thành lại kéo kẹt mở ra, thành trung đô phồn hoa mỹ lệ, cứ vậy mà hiện ra trước mặt ngoại quân. Không rảnh để sợ hãi than thở về lời tiên đoán của vương gia, đám kỵ binh mau chóng rời đi. Tốc độ không nhanh, trên vó ngựa buộc vải bông thật dày, thanh âm không lớn. Nhưng một đội ngũ như vậy, lại làm cho người ta cảm thấy áp lực nặng nề, làm cho người ta thấy họ như là sứ giả của địa ngục. Đám kỵ sĩ vào thành mới chậm rãi tăng tốc. Lúc này thành trung đô còn đang trong mộng đẹp. Có gia đình bị tiếng vó ngựa đánh thức cũng dùng chăn che đầu lại, không có người dám ra xem xét. Bọn kỵ binh đã đi được 2 dặm, nhưng không có ai ngăn trở, mãi đến khi cách phủ thái úy chừng 100 bước mới bị thủ vệ trên tháp phát hiện. Tiếng cảnh báo keng leng vang lên không dứt, đám kỵ binh đột nhiên ra tốc, tiếng vó ngựa nặng nề mà dày đặc. Kỵ binh đột nhiên xông vào, phía sau mỗi người là một túi lưới, các kỵ sĩ vung tay, túi lưới quay tròn. Túi lưới xoay tròn ngày một nhanh, các kỵ sĩ chỉ còn cách phủ thái úy chưa đầy 10 bước. Mấy kỵ sĩ đi đầu đột nhiên buông tay, túi lưới cùng lọ gốm bên trong vù vù bay vào trong phủ thái úy Xâm Nghiêm. Sau khi ném ra thứ được vương gia gọi là phi hỏa lưu tinh, kỵ binh không hề dừng lại mà càng tăng tốc, dùng thế kiên quyết mà xông vào vệ đội của phủ thái úy đang xông tới. Kỵ binh phía sau cũng ném phi hỏa lưu tinh trong tay, tháo thiết sóc trên yên ngựa xuống, nhằm về hướng phố đại tướng quân. Hắc giáp kỵ binh rất nhanh nghênh đánh hộ vệ phủ thái úy. Chạy tới nhanh nhất đều là bộ binh trang bị giáp nhẹ. Còn về phần trọng giáp bộ binh cùng trọng giáp kỵ binh, muốn mặc giáp cũng cần một khắc, xếp đội lao tới cũng cần một khắc, không nhờ cậy họ được. Ỷ vào xung lực, trường thương của hắc giáp kỵ binh dễ dàng đâm xuyên qua đối phương, cuối cùng bị thanh ngang của thương giữ lại, thấy thương hơi nặng, kỵ binh liền vung hai tay, quẳng địch nhân ra ngoài. Mượn lực, kỵ binh lại một lần nữa đâm thương về phía địch nhân. Động tác thành thạo cực kỳ, không thể so sánh với khi đánh Di Lặc giáo ở phủ Tương Dương. Đây là phải cảm ơn huyết sát, bọn họ để cho đám vệ sĩ của Tần Lôi biết khắc khổ đến vô cùng vô tận chính là cơ sở huấn luyện nên phẩm chất sát thủ. Giáp kỵ binh đấu với khinh bộ binh, không cần có cung nỏ cũng đã lộ ra ưu thế của mình. Ưu thế này đã giúp đầu lĩnh kỵ binh xuyên thấu trận địa địch, đồng bọn đằng sau thì ném mạnh phi hỏa lưu tinh vào phủ thái úy. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời lại vút lên đến tiếng xe gió, hai bên đều không tự chủ ngước lên. Chỉ thấy mười mấy cái phi hỏa lưu tinh xẹt qua trời đêm, dừng trong phủ thái úy. Binh doanh phủ thái úy, có một đội trọng giáp bộ binh đã chờ xuất phát. Đô úy của bọn họ thở hổn hển đứng lên phía trước, đang muốn nói vài câu cổ động sĩ khí, lỗ tai lại nghe thấy tiếng rít, bí úy đại nhân chính là lão binh trên sa trường, lập tức rút dao ra nhìn xung quanh. Đại nhân, trên đầu. Những binh sĩ đứng đối diện lo lắng nói. Bí úy đại nhân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái lọ gốm vô cùng lớn bay thẳng đến chỗ mình, oanh một tiếng, bí úy đại nhân đáng thương bị nện trúng đầu. Va chạm như thế, lọ chưa vỡ nhưng chất lỏng cũng đã tràn ra ngoài. Vài binh sĩ vừa muốn tiến lên xem xét bỉ úy, nhưng lại ngửi thấy một mùi kỳ quá, có binh sĩ đã từng tham chiến thất thanh kêu lên. Là dầu hỏa. Cả đời bọn họ không thể quên, chỉ cần 100 người mang thứ này, có thể thiêu hơn 1000 người thành tro tàn. Càng ngày càng nhiều dầu hỏa rơi vào trong phủ, dầu hỏa rơi vào vườn hoa, rơi vào giáo trường, rơi vào kho, cũng rơi cả vào trúc lâu của Lý gia tiểu thư. Người trẻ tuổi ngủ rất sâu, bên ngoài ồn ào náo nhiệt không thể đánh thức Lý gia tiểu thư đang say giấc nồng, tận đến khi một cái lọ to đùng phá vỡ của sổ bay vào, Lý gia tiểu thư mới hét chói tai nhảy khỏi giường, thanh âm cao vút vượt qua cả tiếng lọ vỡ. Lý tiểu thư còn ngây thơ cho là động đất, nữ tử Lý gia lâm nguy không loạn, quyết định rất nhanh, cắn răng bọc chăn nhảy xuống lầu, bùm một tiếng rơi xuống đám người, bị Lý Tứ Hợi đỡ được. Lý Tứ Hợi được vệ sĩ vây quanh đang chạy về phía chính điện, thình lình có thứ trên trời rơi xuống. Lý Tứ Hợi theo bản năng đưa hai tay ra đỡ, đỡ thì cũng đỡ được, nhưng là muội muội mình nhảy từ lầu hai xuống, hai huynh muội ngã rúm thành một cục. Cảm ơn dòng máu cường hãn của Lý gia, hai huynh muội không bị ngất đi, chỉ nằm rạp trên mặt đất, kêu rên không ngớt. Thủ hạ muốn tiến đến giải cứu công tử, lấy đèn lồng chiếu vào, lấy thấy ngọc thể trắng bóng của tiểu thư dán vào người Lý Tứ Hợi. Lý gia có một truyền thống tốt đẹp, ngủ không mặc quần áo. Trợn mắt lên xem, bọn hộ vệ liền lưu luyến quay người đi ra, trong lòng còn liên tưởng đến cảnh tượng lúc nãy, thỉnh thoảng còn vụng trộm quay mặt lại nhìn, lại nhanh chóng chuyển ánh mắt trở về. Lý Tứ Hợi không chú ý tới những hộ vệ sắc đảm che trời này, y hoàn toàn bị hỏa tiễn trên không hấp dẫn. Chương 214, lửa lớn. Những mũi tên lửa bay khắp bầu trời, Lý Hồn sắp giận điên lên rồi, lão đang nổi trận lôi đình trong viện. Gặp thống lĩnh hộ vệ Lý Bưu hoảng loạn chạy tới, lão bực tức đá một cái, Lý Bưu bị lão đạp bay ra ngoài, lại chạy tới ôm chân Lý Hồn. Lý Thanh và Lý Nhị cũng nhìn lão nhân đang phát tác trong sân, mà không thể cười được. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Phủ Long quận vương trả thù lai nhanh như thế, kiên quyết như thế. Chưa từng có người dám động thủ trên đầu Thái Tuế, cho dù là thời điểm cùng Hoàng Phủ ra rằng có kịch liệt nhất, cho dù là lúc cùng Chiêu Vũ Đế tranh đấu gay cấn nhất. Người như Tần Lôi, chưa từng có. Cháu trai của Lý Hồn đã trở thành cô nhi, Lý Ương, chạy tới đỡ lão. Lý Hồn ôm cổ cháu trai mới có thể đứng vững, trừng mắt nhìn đệ đệ cùng đứa con không ra gì, giận dữ hét. Lại đây. Phó thống lĩnh Thiên Sách Quân ngoan ngoãn chạy đến trước mặt Lý Hồn mắng to. Hai tên khốn các ngươi, chỉ biết đứng xem, cũng không biết lại đây giúp đỡ. Dứt lời, lão vung bàn tay to đập xuống hai người. Đại khái là Lý Thanh cùng Lý Nhị bị lão nhân chửi quen, không đưa tay đỡ, cũng không trốn. Cứ như vậy nhắm hai mắt, không nhúc nhích. Tuy lão đầu đập mạnh, nhưng hiển nhiên, dòng dõi Lý gia có khả năng chịu đòn rất tốt. Cũng may bây giờ không phải là thời điểm nên Lý Hồn đánh một lúc liền ngừng. Bấy giờ hai người mới mở mắt, nhìn lửa lớn thiêu đốt mọi nơi, không khỏi kinh hô. A, lửa thật lớn a. Lý Hồn tức giận suýt chút nữa lại đập cho hai tên vô liêm sỉ này một trận. Lý Bưu là đệ tử một nhánh của Lý gia, năng lực kháng đòn hiển nhiên không mạnh bằng bọn Lý Thanh. Tới bây giờ y mới ôm bụng đứng lên. Lão đảo đứng trước mặt Lý Hồn, ho khan nói. Khụ khụ, đại lão gia, bên ngoài có mấy ngàn kỵ binh võ trang đầy đủ. Lý Hồn hừ lạnh. Vài ngày không thấy, cái tên tiểu tử này lại hóa cứng rồi. Lão tử không phát uy, hắn còn bảo Mã Vương gia có ba mắt ấy chứ. Lý Nhị bụng mặt nói nhỏ. Mã Vương gia vốn có ba mắt, phải không nhị thúc? Lý Thanh nhức đầu, ngượng ngùng. Không biết nữa. Thấy Lý Hồn lại muốn đánh, hai người vội chạy tới ưỡn ngực hành lễ nói. Thiên Sách Quân chờ xuất phát, thỉnh Thái úy đại nhân hạ lệnh. Bàn tay to của Lý Hồn đang giơ lên bị cưỡng ép thu lại. Lão đập tay lên ngực, làm một cái quân lễ, quát lên. Bắt tiểu tử Tần Lôi đó tới cho ta. Hai người thẳng giọng đáp. Tuân chỉ. Nói xong cả hai vội chạy ra. Chờ khi đi xa một chút Lý Nhị lại nhỏ giọng. Thúc, ngươi nói cha ta muốn chết hay là sống? Lý Thanh lại vào đầu, nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói. Khó nói lắm, nếu không thì chúng ta quay lại hỏi. Xong, ta cũng không muốn gặp lại cái mặt thối kia, cứ như là thiếu lão mấy ngàn lượng bạc vậy. Nói xong Lý Nhị còn quay đầu nhìn lại, thấy lão tử đang nói chuyện cùng Lý Bưu. Lúc này mới yên lòng. Lý Thanh cũng quay đầu lại, đồng cảm nói. Vậy đi làm thôi. Có thể bắt sống thì bắt, không thì lấy xác. Nói thật, ta thả nhìn cái mông của thím ngươi cũng không muốn nhìn cái mặt vương bát của cha ngươi. Sân phủ Thái Uy khắc hoa chạm ngọc, đình viện liền nhau, chỉ trong chốc lát là lửa cháy rừng rực, tới mức đêm cũng đỏ ửng. Tiếng kêu gào, cầu cứu, chửi rủa xen lẫn, làm người ta có cảm giác như đi vào luyện ngục. Móa, thúc, thím còn trên lầu, cháy to rồi, nếu không ta đi trước, ngươi trở về cứu hỏa đi thôi. Không cần, chết cháy cùng cái lầu cai càng tốt. Già sắp thành bà nội rồi, còn không cho lão tử nạp thiếp. Xem ra nhà họ Lý quả nhiên có truyền thống sợ vợ. Hai thúc cháu họ Lý đi trong bầu không khí như toàn tiếng quỷ khóc sói tru, vừa đi vừa nói, từ từ đi đến giáo trường. Ở đây có 2000 kỵ binh Thiên Sách đã mặc giáp lên ngựa, đợi nhị vị thống lĩnh tới. Đến trước mặt thuộc hạ, hai người liền khôi phục uy nghiêm ngày xưa, tay phải cầm mũ trụ, bước tới trước đội ngũ. Thân binh vội vàng dắt ngựa tới, lại có người quỳ rạp xuống mặt đất để nhị vị thống lĩnh leo lên ngựa. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lý Thanh cưỡi con tiểu xích thố, mà mình âu yếm, đảo mắt qua đám kỵ binh Thiên Sách, âm thanh lạnh lùng. Bên ngoài là người của Tần Lôi, là bọn họ dẫm lên hồng tuyến của chúng ta, cũng là bọn họ sát hại 200 huynh đệ thần cung doanh tay không tấc sắt, là bọn hắn làm nhục tướng quân của các ngươi trên cung vàng điện ngọc, ám sát đại công tử ở phương Nam. Mà hiện tại, bọn họ còn phóng hỏa ngoài phủ, muốn chúng ta chết cháy. Bản tướng hỏi các ngươi, làm thế nào để rửa sạch sỉ nhục mà họ mang đến cho chúng ta? Như thế nào mới hết đau xót bọn họ gây ra cho chúng ta? Giết! Giết! Giết! Kẻ bị kỵ binh Thiên Sách quân hô chém hô giết, đang nhàn nhã ngồi trên nóc nhà dân cách phủ thái úy một dặm, vừa uống rượu ngon anh hùng huyết, vừa ngắm cảnh hỏa thiêu phủ thái úy, còn thỉnh thoảng giải thích với Thạch Mãnh bên dưới. Lửa lớn đã bao trùm toàn bộ phủ thái úy, cả phủ đã sôi trào, hiện đã đốt tới kho. Trung đô điệp báo cục nói lại, bên trong có một ít dầu hỏa, nhưng chưa chứng thực. Nhìn Thạch Mãnh tội nghiệp ngẩng đầu nhìn lên, Tần Lôi khoa chân múa tay, vẻ mặt lại nghiêm trang. Nếu một lúc nữa có tiếng nổ lớn, cũng có một đám mây hình nấm dâng lên, chứng tỏ tin của điệp báo là chính xác, nếu không. Lời của hắn còn chưa dứt, kho của phủ thái úy chợt lóe lên, cùng với tiếng nổ kinh thiên động địa, một dòng sóng khi tản ra bốn phương tám hướng, tự nhiên không vì gương mặt tuấn tú của Tần Lôi mà buông tha cho hắn. Đầu tiên là Tần Lôi bị tiếng nổ khủng khiếp chấn ù tai hoa mắt, tiếp đó bị sóng xung kích đẩy ngã khỏi mái nhà. Nếu không phải có nhiều hộ vệ đỡ hắn, chỉ sợ ngã không dậy nổi lần thứ hai. Dù thế thì mặt hắn cũng sám ngoét. Hắn ho khan đi xuống, để hắc y vệ vỗ hết bụi trên người hắn xuống. Thấy Thạch Mãnh cố nín cười, Tần Lôi nói móc. Bị Trình Minh dọa ngã quẻ chân, không có tư cách chê cười người khác. Quả nhiên Thạch Mãnh không cười được nữa, miệng đang nhếch lên cũng bị kéo xuống. Sao lại chê cười thuộc hạ? Hôm qua hắn vào kinh liền tới Mãn Viên Xuân tìm lão bà của mình. Nếu không phải hắn từ biệt Trang Điệp Nhi mấy tháng, tinh lực tràn đầy quá mức, tận khi cháy còn chưa ngủ, chỉ sợ đôi uyên ương này đã thành chim cút quay rồi. Chim cút quay chấm xì dầu tỏi ớt bá cháy nhé bà con. Vừa thấy cháy, Thạch Mãnh không nói hai lời. Y đắp lên người lão bà một cái áo choàng, ôm chạy ra ngoài. Tuy Trang Điệp Nhi không nặng, nhưng Thạch Mãnh cũng là người vừa phải làm lụng vất vả 2-3 canh giờ, ngót 6 tiếng. Hai chân mềm nhũn, chân đá vào đùi, ngã vỡ đầu gối, nhất thời không dậy nổi. Lúc ấy lửa lớn lan đến sân bọn họ rồi, Thạch Mãnh hoảng loạn để cho Trang Điệp Nhi đi trước. Nhưng Trang Điệp Nhi lại gồng hết cơ bắp, sống chết cũng muốn kéo hắn đi qua. Nhưng Thạch Mãnh nặng như trâu, đâu phải loại nữ tử mềm mại như Trang Điệp Nhi có thể lay động. Kéo vài cái, không lôi được Thạch Mãnh lại còn kéo ngã chính mình. Ngà trên người Thạch Cảm, lúc ngày bên ngoài đã có ánh lửa, trong phòng cũng đã cảm thấy hơi nóng. Thạch Mãnh quát to để cho Trang Điệp Nhi rời đi. Trang Điệp Nhi lại ôm cánh tay hắn nhẹ giọng. Vương gia nói, tướng công cùng thiếp là một tay một chân, tay và chân đâu có thể tách ra. Nói xong nàng mỹ mãn nhắm mắt lại. Thạch Mãnh không thể hiểu suy nghĩ của người con gái ngu xuẩn này, nhưng không thể phủ nhận, giờ khắc này hắn thực sự yêu Trang Điệp Nhi, không còn là một loại mê luyến đơn thuần cùng ỷ lại nữa. Loại cảm tình bùng nổ này, làm cho hắn tràn ngập sức mạnh, cuối cùng được Trang Điệp Nhi hỗ trợ, sử dụng hai tay lết ra khỏi đám cháy. Đoàn người đều hâm mộ tiểu tử này cưới được lão bà tốt. Vì thế càng thêm cười nhạo hắn về sự tích chân đạp đùi ngã gãy xương, tuy giữ được mạng nhỏ, nhưng đầu gối lại trọng thương, 2-3 tháng này đều phải chống gậy mà đi. Cho nên hắn không tham dự vào công tác của bọn Hứa Điền, cũng không tham gia hành động công kích của Thạch Cảm cùng Thạch Dũng, chỉ đành ngoan ngoãn ở bên người Tần Lôi. Cũng may Tần Lôi cho hắn cái danh hiệu người tán gẫu tốt nhất vương phủ, là kẻ dài sầu tốt của vương gia, cũng không tính là vô dụng. Hai người đánh giấm vài câu, Thạch Dũng chạy từ ngoài vào, trầm giọng báo cáo. Thiên Sách kỵ binh đã tới. Tần Lôi vuốt cằm nói. Hạ lệnh rút lui. Hắn không nghĩ tới tốc độ hành quân của Thiên Sách quân lại nhanh như vậy, một chút thời gian liền tập kết xông tới. Nhìn bóng lưng vội vàng của Thạch Dũng, sắc mặt Tần Lôi dần dần ác liệt, lẩm bẩm. Xem ra chính diện giao phong là chuyện không thể tránh khỏi. Hắn vẫn nghĩ, lần này không giao thủ cùng Thiên Sách quân, không phải sợ, mà hắn tiếp thu đề nghị của Quán Đào, lần trả thù này chỉ chú trọng hiệu quả, không phải là tiêu diệt sinh lực của phủ thái úy. Làm như tranh xung đột leo thang, dẫn đến tình hình không thể khống chế. Một viên đạn tín hiệu màu lục bắn lên trời, hắc y vệ dùng đạn cung xa, độc nhất vô nhị do vương phủ chế tạo ra lập tức dừng lại, tháo hết bộ phận bằng kim loại xuống, cất vào xe ngựa. Sau đó đem vô số đạn cung xa chỉ còn lại cái giá gỗ đến một chỗ, tưới dầu hỏa lên, châm lửa, trong chớp mắt lửa lớn nuốt chửng số đạn cung xa. Quá trình này nói chậm không chậm, nhưng cũng cần một khắc đồng hồ, cho nên hắc giáp kỵ binh phải trụ được một khắc đồng hồ. Việc giao phong chính diện là chuyện không thể tránh né. Không ai sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Từ khi thành lập hắc giáp kỵ binh, còn chưa trải qua trận đánh nào ác liệt. Lúc trước quyết chiến với huyết sát, bọn họ chỉ làm bước cuối cùng là bao vây tiêu diệt, giai đoạn kích thích nhất lại bỏ lỡ. Từ quân đến lính, đều muốn cùng cường thủ so chiêu, cân nhắc xem thực lực của mình có thể xếp thứ mấy Đại Tần. Theo kế hoạch hôm nay, bọn họ hộ tống đoàn đạn cung xa. Nguyên bản theo thời gian là không gặp được đội ngũ nào, không nghĩ tới thiên sách kỵ binh tới nhanh như vậy, hơn một khắc liền xuất hiện. Hắc giáp kỵ binh vui mừng quá đỗi, đầu lĩnh nhanh chóng quyết định xông lên làm rối đội hình địch, để hậu quân có thể rút lui. 500 kỵ binh hậu đội không chút do dự ra tốc quất ngựa chạy đi. Chương 215, kiên trì đương nhiên sẽ tốt. Thiên sách quân là đội quân mạnh nhất Đại Tần có 4 vạn người, đều là kỵ binh, nửa nặng nửa nhẹ. Hàng ngày chỉ có 2.000 người thường trú trong phủ thái úy. Lúc này tới trước là 1.000 khinh kỵ binh. Tuy nói là khinh kỵ binh nhưng tất cả các vị trí trọng yếu đều được che chắn vả lại, đều là cung binh. Hơn nữa tất cả đều là tổ hợp cung, không giống như hắc giáp kỵ binh cần dựa vào nỏ để bù chính xác. Khi nhìn thấy cung tiễn của địch nhân, thì 500 hắc giáp quân quen dùng cung nỏ chà đạp người khác hơi sửng sốt một chút, mới vội vã che khiên, miễn cưỡng bảo vệ thân mình. Mưa tên bắn tới, gặp áo giáp cùng khiên che chắn, chỉ nghe tiếng leng keng. Tuy người không việc gì, nhưng chiến mã lại có, những chiến mã này trước ngực, trên cổ đều có khôi giáp nhưng không thể như người bị bao bọc không một khe hở. Thiên sách quân lại bắn thẳng, rất nhiều mũi tên sắc đâm vào đầu cùng mông chiến mã, làm chiến mã bị thương nặng. Hơn 10 con chiến mã ngã xuống, nhưng những người còn lại đều không sợ hãi mà tiến lên, thoáng cái liền tiến tới mấy trượng, lại trúng một lần mưa tên, tổn thất hơn 20 chiến mã. Hắc giáp kỵ binh cảm thấy vô cùng uất ức, bọn họ ý thức được sai lầm của mình, mới vừa rồi, lượt mưa tên đầu tiên, bọn họ không nên dùng khiên chắn mà phải dùng nỏ bắn lại. Tuy xạ thuật của bọn họ không bằng đối phương, nhưng hơn ở chỗ có thể bắn liên tiếp. Sau một lần mưa tên là có thể ngăn chặn đối thủ, không như bây giờ làm rùa đen rụt đầu để người ta bắn. Tuy ý thức được sai lầm, nhưng cũng không cần phải sửa, song phương cách nhau không tới 20 bước, đối với kỵ binh thì chỉ trong giây lát. Trận giáp lá cả sắp bắt đầu. Thiên sách quân cũng không có ý gì khác, chỉ thấy họ thu hồi cung tiễn, tháo trường kích trong yên ngựa xuống, không hề úy kỵ vọt lên. Ngay khi song phương cách nhau không tới 10 bước, hắc giáp kỵ binh ném thuẫn ra ngoài, với cạnh sắc của thấm thuẫn, vẫn có uy hiếp với khinh kỵ binh. Không người nào dám nếm thứ tấm sắt đang bay tới, có người nhanh lẹ thì dùng kích đánh bay tấm sắt. Nhưng những người như vậy chỉ có số ít, rất nhiều thiên sách quân chỉ có thể trốn tránh, cúi đầu cho thiết thuẫn vọt qua. Một chiêu này làm trận hình thiên sách quân đại loạn, tuy chỉ trong chớp mắt đã khôi phục, nhưng cũng đủ để hắc giáp quân đánh được một đòn đầu tiên. Mắt thấy có hơn 100 người rơi xuống ngựa, hắc giáp kỵ binh không khỏi nắm chặt tay, đánh một đòn chí mạng. Giao tranh trong chốc lát, nhưng hắc giáp kỵ binh lại hoảng sợ khi phát hiện đối thủ biến mất, một đòn của mình đâm vào khoảng không. Thiên sách quân đúng là có kinh nghiệm phong phú. Lúc nguy cấp, trong bản năng giấu người sau yên ngựa, tránh được một đòn chí mạng. Chỉ có mười mấy người động tác hơi chậm, hoặc là bị xuyên thủng, hoặc di bị đụng xuống ngựa, bị đạp thành bùn. Song phương đều không ngừng lại, tiếp tục lao vài chục trượng mới quay ngựa, chuẩn bị xung phong một lần nữa. Hiệp thứ nhất, hắc giáp kỵ binh bị tổn thất nặng dưới cung thủ, nếu không nhờ giáp trụ thì đã không thể lao đến trước mặt địch nhân. Được cái là khi bọn họ ném thuẫn, thay đổi thế cục bất lợi, tuy không đánh lại thiên sách quân thân kinh bách chiến, nhưng đã thu hồi chút tổn thất, tốt xấu coi như hòa. Dò xét một lần, đều đã hiểu được thực lực của đối phương. Thiên sách quân mạnh ở cung mã, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Mà hắc giáp quân mạnh ở trang bị hoàn mỹ, phòng hộ hạng nhất, chưa chiến đã ở thế bất bại. Song phương đều cho rằng mình đã tìm được nhược điểm của đối phương. Tiếp theo là phân ra thắng bại, đang muốn dục chiến mã, dốc toàn lực ra chiến. Lại nghe tiếng pháo nổ, hai đội trong kỵ binh mặc hoàng kim chiến giáp đã bao vây phố đại tướng quân. Nhìn thấy hoàng kim giáp kỵ binh xuất hiện, Tần Lôi thu hồi xa xương, thở một hơi. Lão nhân mà chậm tí nữa, muốn ra cũng không ra được. Thạch Mãnh nói. Vương gia, chúng ta không ra xem. Các huynh đệ bị sỉ nhục làm sao bây giờ? Tần Lôi cười cười. Vừa nãy đốt lửa, sao lão nhân lại không đến? Rõ ràng là trời thời cơ. Hơn nữa, Long Quận Vương Điện Hạ đang nằm liệt giường dưỡng bệnh, sao có thể xuất hiện? Không ngoài sở liệu của Tần Lôi, Ngự Lâm quân nhanh chóng ngăn cách hai quân. Nhưng có lẽ do đường quá rộng, Ngự Lâm quân lại không chặn hết đường lui. Thạch Cảm Thạch Dũng tự nhiên cũng không cô phụ ý tốt của Ngự Lâm quân, đội ngũ chạy về hướng bắc, thậm chí còn cứu đồng bạn bị rơi xuống ngựa. Điều này làm cho Thiên Sách quân căm tức dị thường. Bọn họ sắp xếp đi ra, đến trước mặt hiệu úy Ngự Lâm quân, ngạo nghễ nói: "Họ Thẩm đâu? Gọi hắn đến gặp ta." Vị hiệu úy ngự lâm quân này răng trắng môi hồng, anh tuấn bất phàm, nghe vậy nói: Lý tướng quân hình như không có tư cách ra lệnh tướng quân nhà ta. Lý Thanh vốn nén giận trong bụng, nghe hiệu úy nọ nói với mình như vậy, bực tức nhất thời phát tác, vung roi trong tay, muốn đánh tiểu tử này một trận. Miệng cũng nhổ ra lời không sạch sẽ nói: Con thỏ nhỏ kia, tránh ra cho ta. Ai ngờ hiệu úy kia cũng không ngồi không, vươn mạnh tay phải, hỏa quang lóe lên bắt lấy ngọn roi. Tay phải rút Long Tuyền bảo kiếm ra, đặt lên cổ Lý Thanh. Lý Thanh bất ngờ không phòng ngự, một chiêu bị bắt, lập tức làm cho không khí đột nhiên căng thẳng hẳn. Thiên Sách quân định xông lên cứu tướng quân của mình. Bọn họ tất nhiên sẽ không yếu thế trước ngự lâm quân, hai bên chửi bậy rằng co, mắt thấy sắp bùng nổ xung đột. Lý Thanh cứng rắn nói: Tiểu tử, ngươi nhanh đấy, nếu hai quân đánh nhau, ngươi chịu không nổi đâu. Hiệu úy kia cũng không quan tâm tới thái độ của hắn, âm thanh lạnh lùng: Vậy thì ta bắt hết. Lý Thanh hít sâu một hơi, thầm nghĩ thế đạo thay đổi, sóng sau đè sóng trước. Trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải. Bên hắc giáp kỵ binh cũng gặp phải phiền toái. Khi bọn họ chạy được mấy bước thì tự dưng xuất hiện một đám trọng giáp kỵ binh, chặn đường của bọn họ. Đúng là kỵ binh hạng nặng của Lý Nhị đuổi tới. Đường đi bị chặn. Thạch Cảm không chút do dự phát lệnh xung phong. Thiên Sách quân đối diện cũng liều chết xông tới, hai bên chỉ cách nhau mười mấy trượng. Trong lúc đó, con đường rộng mười mấy trượng, dài 200 trượng lại hội tụ 6.000 kỵ binh. 6.000 kỵ binh tinh nhuệ nhất của Đại Tần, cũng là kỵ binh mạnh nhất trên thế gian giằng co, làm con đường rộng rãi trở nên chật chội không thể chịu được. Hai chiến trường đều hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, hai ánh lửa xuất hiện ở hai đầu đường. Trong nháy mắt, lửa lan toàn con phố, nuốt toàn bộ 6.000 kỵ binh vào trong. Trừ chiến mã của hắc giáp kỵ binh bị bịt mắt, không chịu ảnh hưởng, vô luận là chiến mã của ngự lâm quân hay thiên sách quân, đều bị lửa dọa, làm loạn trận cước. Lý Nhị thấy lửa càng cháy càng mạnh, chiến mã bắt đầu không thể khống chế, đành hung hăng nhổ nước bọt, quay ngựa thối lui. Bọn kỵ binh dưới trướng thấy chủ tướng lui lại, cũng gì cương theo sau. Lúc này, hắc giáp kỵ binh đã vọt ra mấy trượng, vốn xung phong lại trở thành truy kích, tình thế lập tức đảo ngược. Thấy tình hình này, Tần Lôi gõ vào thành xe, xe ngựa nhanh chóng rời khỏi phố đại tướng quân. Hai phe kỵ binh giằng co, cũng muốn giục ngựa khỏi đám cháy. Cũng may thế lửa tuy lớn, nhưng không thể ngăn trở bước chân tuấn mã. Chỉ là bọn họ dây dưa với nhau, đâm quẳng đâm xiên, hai phe chạy đi, lại loạn thành một chỗ. Nhìn lửa cháy ngùn ngụt, hai phe cũng mất đi ý đánh nhau, đều quay ngựa tìm đội ngũ của mình. Ai thấy tướng quân đại nhân của chúng ta? Hiệu úy đại nhân đâu rồi? Đợi khi hai bên tách ra, lại không tìm thủ lĩnh. En, cẩn thận tìm kiếm, phát hiện hai vị đại nhân đang đứng trước biển lửa, không chút sức mẻ. Nếu ngươi không buông tay, chết cháy không chỉ là bản tướng. Mắt thấy lửa lan tràn, Lý Thanh ngoài mạnh trong yếu nói. Xin lỗi. Hiệu úy trẻ tuổi không đầu không đuôi nói một câu, bảo kiếm vẫn đặt trên cổ Lý Thanh. Hừ. Lý Thanh không biết vì sao mình phải xin lỗi. Xin lỗi Hoàng Phủ gia. Xin lỗi Hoàng Phủ chiến văn tướng quân. Hiệu úy hung ác nói. Ngươi là gì của hắn? Nghe cái tên này, Lý Thanh giật mình. Đệ đệ của Hoàng Phủ chiến văn, Hoàng Phủ thắng văn. Đây chính là vị hiệu úy hộ tống Tần Lôi về kinh. Lý Thanh thấy lửa càng cháy càng lớn, trên người đã ướt sẫm mồ hôi, mắt thấy không chạy không được, bất chấp thể diện nói. Thực xin lỗi. Hảo hán chịu thiệt trước mắt, từ khi Lý Nhị công tử bị Tần Lôi kích bác tại Kim Điện, gã vẫn tôn thờ câu này. Không nghe rõ. Hoàng Phủ chiến văn không hài lòng nói. Thực xin lỗi. Thanh âm đã to hơn. Vẫn không nghe thấy. Hoàng Phủ thắng văn châm chọc. Khí lực của ngươi đều chút hết trên người nữ nhân sao? Hay là giả không dùng được rồi? Lý Thanh bị chọc giận, căm tức nói. Tiểu tử, đừng khinh người quá đáng. Lão tử nói một lần cuối. Nếu không được, thì cùng nhau chết cháy. Thú tính của lão Lý vừa muốn phát tác. Nghe kỹ đây. Lý Thanh dùng khí lực toàn thân hô lớn. Thật, xin, lỗi. Thanh âm như chuông đồng, không giống như không còn dùng được. Nói cũng lạ, tiếng gã vừa dứt, thế lửa rõ ràng giảm xuống, trong chốc lát liền dập tắt. Nhìn khuôn mặt cháy đen còn đang bốc hơi nóng, Lý Thanh khóc không ra nước mắt, trong lòng mặc niệm, kiên trì một lúc nữa, kiên trì một lúc nữa, sắc mặt gã vô cùng uể oải. Theo một tiếng hừ nhẹ, bảo kiếm sáng loáng được buông khỏi cổ gã, xoảng một tiếng cắm vào vỏ, nghe chói tai vô cùng. Nhìn hiệu úy trẻ tuổi kia ngạo nghễ rời đi, Lý Thanh cảm giác mình không dùng được rồi. Tựa hồ một kích ngày đó của Tần Lôi đã phá tan lá gan của gã. Hoa nở hai đóa, nhưng chung một cành. Lại nói Tần Lôi đã ra khỏi thành Trung Đô, cỗ xe chạy trên quan đạo vừa nhanh lại đều, như tâm tình của người trong xe vậy. Tần Lôi, Thạch Cảm, Hứa Điền ngồi quanh một cái bàn, mỗi người ôm một vò rượu nhỏ. Trên bàn có một đĩa lạc, vài miếng đậu, vừa chè chén vừa nói chuyện. Từ sau khi bị bệnh, Vân Thường liền cấm hắn uống rượu. Vân Thường rời đi, Nhược Lan cùng Thạch Cảm lại giám sát hắn, hôm nay một người đi làm việc, một người ở trên thuyền, sao lại không uống cho đỡ thèm. Hai người Thạch Mãnh không biết điều này, mà cho dù biết họ cũng không nói, hai người bọn họ cũng không lo lắng nhiều như vậy. Bọn họ cảm thấy chỉ cần vương gia cao hứng, cái gì cũng không quan trọng. Cho nên Tần Lụi uống rất vui vẻ, chưa tới một hồi đã vơi nửa vỏ rượu, mắt lờ mờ mông lung, tâm tình có vẻ rất tốt. Chương 215.1, kiên trì đương nhiên sẽ tốt. Thạch Mãnh tống được ác khí ra, tự nhiên là càng vui sướng, uống còn nhiều hơn Tần Lôi. Hứa Điền vừa nói vừa uống rượu. Thống khoái, bọn họ thiêu 11 chỗ của chúng ta thiêu 22 chỗ của bọn họ. Thực muốn nhìn cái mặt Lý Hồn một chút a. Thạch Mãnh cũng nói. Ai bảo gia nghiệp của người ta lớn chứ? Nói xong gã cầm đĩa đậu, tống hết vào miệng mình, hung hăng. Giết hắn mới có thể hết giận. Đột nhiên nhớ tới cái gì, gã nói với Tần Lôi. Vương gia, hiệu úy kia sao lại có cửu oán với Lý Thanh? Như thế nào lại kề đao vào cổ hắn? Tần Lôi cầm một hạt lạc, tinh tế nhai nuốt, rồi hỏi. Tiểu tử ngươi không nhìn ra đó là ai? Thạch Mãnh mê hoặc nhìn Hứa Điền lắc đầu. Đừng nhìn ta không ở đó. Thạch Mãnh lại ra vẻ đáng thương nhìn Tần Lôi, thấy hắn mỉm cười nói. Hắn là Hoàng Phủ Thắng Văn đã đưa chúng ta về kinh, là đệ đệ của Hoàng Phủ Chiến Văn. Thạch Mãnh chợt nói. Sao ta lại quên được nhỉ? Lại thổn thức. Hai nhà thù quá lớn, gặp mặt là đụng đao thương nha. Tần Lôi uống xong rượu ngon, cảm thụ cảm giác nóng bỏng, ha ha cười nói. Nếu là người khác của Lý gia, Hoàng Phủ Thắng Văn cũng sẽ không đến mức phải làm vậy, nhưng Lý Thanh này có chút khác. Thạch Mãnh tự nhiên hứng thú nói. Đặc biệt như thế nào? Tần Lôi rất thích nhìn vẻ mặt mờ mịt của Thạch Mãnh, đột nhiên cười ha ha, buông vò rượu, bắt đầu hát. Chuyện này lại liên lụy tới một bản án. Lại nói từ bát quân của cấm quân, lúc tác chiến phối hợp không tốt, không như trên lý luận, không thể tăng chiến lực. Lý ví dụ, một chi thiên sách quân đấu với một chi bách thắng quân, cũng miễn cưỡng không rơi vào hạ phong. Theo lý mà nói, một chi thiếp giáp quân cùng thiên sách, quân đánh một chi bách thắng quân chỉ có thắng chứ không thể thua. Nhưng trên thực tế, bách thắng quân vẫn có thể vừa đánh vừa lui, không chút nào loạn đội hình. Về phần bao vây tiêu diệt, không cần nghĩ nữa. Cho nên khi còn trẻ Hoàng Phủ Đán, cùng Lý Hồn lập nên một chiến tướng gọi là phiêu kỵ, có thể chỉ huy bát quân. Cũng nói rõ ở trong hoàn cảnh bình thường, phiêu kỵ không thể điều khiển bất kỳ một chi nào trong bát quân, nhưng một khi lâm trận, bát quân đều phải nghe gã. Chọn người từ trong những đám hiệu úy ưu tú của cấm quân không đủ để tám vị tướng quân thống lĩnh hứng thú. Nhưng đối với tất cả hiệu úy thì lại khác, bọn họ đều hết sức hưng phấn, dù sao thì tướng quân danh nghĩa cũng là tướng quân. Cuối cùng tám đại tướng quân chọn ra các hiệu úy, tiến hành đánh giá, kẻ thắng được chọn ra làm phiêu kỵ tướng quân. Cám quân bát quân trước nay đều đã phân cao thấp, nhưng lại chưa bao giờ phân rõ. Cho nên tám kẻ được chọn này, gọi là cấm quân bát bưu. Thiết Ưng, Trung Ly Khảm, Hoàng Phủ Chiến Văn, Lý Thanh lúc ấy vẫn là hiệu úy thiên sách quân đều là một trong bát bưu. Bát bưu so trận phá, hành quân, chiến lực, tiến hành đánh giá, cuối cùng Hoàng Phủ Chiến Văn là kỵ binh, Trung Ly Khảm đao binh, Thiết Ưng chuẩn doanh, cùng với Lý Thanh xếp trong hạng 4 người đứng đầu. Phiêu kỵ tướng quân tương lai cũng từ 4 người này mà chọn ra. Ngày tuyên bố kết quả, Lý Thanh mời mấy người về nhà uống rượu, mấy người vốn không hòa thuận, vẫn áp chế lẫn nhau, cho nên đều đáp ứng. Ngày ấy 3 người đều mang quà tới chỗ Lý Thanh, Lý Thanh mở hội, thịnh tình chiêu đãi. Đều là hán tử hào phóng trong quân, không có gì không tốt trên bàn rượu. Lại không có công vụ trên người, đương nhiên là uống tận hứng. Lý Thanh còn cho tiểu thiếp của mình đi ra múa trợ hứng. Vị tiểu thiếp kia rất đẹp, giọng hát rất hay, làm ba người mê như điếu đổ, uống say như chết. Sở dĩ Tần Lôi biết tình hình rõ ràng như thế, bởi vì nội dung vụ này ghi lại rõ ràng ở hình bộ. Mà hôm đó còn xảy ra án mạng. Người tiểu thiếp kia trần truồng chết, qua khám nghiệm tử thi cho thấy bị ba người cưỡng bức mà chết. Khi hạ nhân trong nhà phát hiện thi thể thì ba người Hoàng Phủ Chiến Văn vẫn trần truồng nằm trên mặt đất ngủ vùi, mà vị tiểu thiếp kia nằm ở trong lòng Trung Ly Khảm. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lý Thanh nói là nửa đêm từ doanh về kiểm tra phòng, thấy cảnh này, kinh hãi không hiểu rồi xấu hổ giận dữ cuối cùng là hối hận, kiện ba người lên phủ thành đô. Ba người quả thật uống say, cũng bị vị tiểu thiếp kia gợi lên dục hỏa, tuy không nhớ lắm. Nhưng cũng tin là mình say rượu mất trí, nên không hề cãi, u mê nhận tội. Chết một người tiểu thiếp cũng không phải là tội lớn, ba người bị đánh 20 trượng, bồi thường 3.000 quan là xong việc. Nhưng cưỡng gian nữ nhân của đồng liêu, đây là tối kỵ trong quân, nhất là cấm quân quân kỷ nghiêm minh, làm sao còn mặt mũi giáo huấn thủ hạ binh lính. Đừng nói là tranh chức phiêu kỵ tướng quân, mà trong cấm quân cũng không lăn lộn được. Vì thế Trung Ly Khảm không có bối cảnh bị xuất ngũ, trở thành thủ lĩnh thích khách của thái tử, mà Thiết Ưng cũng bị ép đi Tề quốc, làm một thị vệ trưởng bé như hạt vừng. Tốt nhất là Hoàng Phủ Chiến Văn, thân là thiếu gia của Hoàng Phủ gia còn được thăng một cấp, tròn mộng tướng quân của gã, nhưng gã thà là một bỉ úy nho nhỏ ở Hổ Bí, cũng không muốn làm cái chức vệ tướng quân kia. Không có đối thủ cạnh tranh, nhưng Lý Thanh cũng không được làm phiêu kỵ tướng quân vì Hoàng Phủ đán gặp chuyện, tranh đoạt văn kiện chiến sự, nào có thời gian để ý một cái danh hiệu rỗng không này. Không lâu sau đó thì xảy ra chuyện Hoàng Phủ đán tranh đoạt với cấm quân, nên không còn thời gian để xem cái danh hàm danh hiệu gì nữa. Cuối cùng Hoàng Phủ gia thê lương, mà Lý gia vì khống chế phá lỗ quân, điều tướng quân Thiên Sách quân tới, Lý Thanh lại may mắn làm tướng quân Thiên Sách quân, tự nhiên là thành phiêu kỵ tướng quân danh nghĩa. Mà ở binh bộ, quân hàm tướng quân cũng là như vậy, không có người hỏi tới. Một năm trước, quản gia của Lý Thanh say rượu nói lỡ, thổ lộ chân tướng lúc đó, ba người Hoàng Phủ Chiến Văn là bị hãm hại. Tiểu thiếp kia là bị Lý Thanh cho quản gia dẫn người cưỡng hiếp mà chết, không có quan hệ với Hoàng Phủ Chiến Văn. Nhưng cho dù rửa sạch oan khuất, rất nhiều chuyện cũng không thể cải biến. Như Trung Ly Khảm tự hủy dung mạo, Thiết Ưng lãng phí thời gian, Hoàng Phủ Chiến Văn tiêu tan hùng tâm. Nói đến đây, ba người Tần Lôi đều có chút thổn thức, không thể không cảm thán vận mệnh con người rất dễ dàng bị đùa giỡn. Nếu muốn nắm giữ vận mệnh của mình, ngoại trừ cường quyền ra không còn cách khác. Một hồi trầm mặc, đột nhiên Thạch Mãnh cười hắc hắc không ngừng. Hứa Điền không rõ hắn cười cái gì, truy hỏi, gã lại chết sống không nói, làm Hứa Điền thực sự tức giận. Vẫn là Tần Lôi giải thích cho gã. Người xem hắn cười, tất nhiên là nhớ tới câu nói cải biến vận mệnh của hắn và Trang Điệp Nhi, của lão tử, âm thầm đắc ý đây mà. Thạch Mãnh cười hắc hắc nói. Người hiểu ta cũng chỉ có vương gia, nhưng ta cũng có thể biết tâm ý vương gia. Tần Lôi cười mắng. Thật buồn nôn, cô có dụng tâm gì? Phiệu kỵ tướng quân. Trăng ngày 16, tiết thu trời mát, ánh dương chiếu rọi, ngoại trừ khói bốc lên cùng với bầu không khí tản mắc mùi củi khô đốt trụi trong thành, quả thực có thể xem đây là thời tiết hoàn mỹ để dạo chơi ngoại thành. Bến tàu Phong Phụ ngày thường bận rộn huyên náo, hôm nay nó vẫn náo nhiệt, song những chiếc thuyền hàng buôn bán qua lại như thêu, những kẻ mặc đồ ngắn lại không thấy đâu, thay vào đó là đội ngự lâm quân áo giáp sáng lóa và quan sai hung thần. Với sự bảo vệ nghiêm ngặt của quan binh, trên bến tàu tinh kỳ phấp phới, quan lại tụ họp. Hầu hết văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích trong thành Trung Đô, đều hội tụ ở đây để nghênh đón Long Quận Vương Điện Hạ Khải Hoàn trở về. Có điều những người này rõ ràng không yên lòng cho lắm, họ tập trung cùng một nơi châu đầu ghé tai, nhốn nháo nghị luận. Nội dung bàn luận không hề giống nhau, có người bàn về thành Trung Đô bị hai đêm đại hỏa liên tiếp, có người lại bàn định luận cuối cùng về án tử của Tứ Điện Hạ, về cái chết của binh bộ tả thị lang Lý Nhất Khương, về lễ bộ tả thị lang Văn Minh Nghĩa chịu nhục ở phương Nam. Cũng có kẻ nói về chọn người ở đốc phủ của lưỡng tỉnh phương Nam sau này. Ngay phía trước bến tàu là Thái tử Điện Hạ mặc hoàng bào bát long bát chảo, bất đắc dĩ nhìn đám quan lại xì xào bàn tán. Y quay sang cảm thán với Chiết Quận Vương sắc mặt sầu khổ đứng trên bờ. Đúng là thời buổi rối loạn. Lão Tam vẫn mặc phục sức quận vương màu tím của y, nhưng không hăng hái như trước kia, nghe vậy ủ rũ nói. Đúng thế, không biết lão ngũ trở lại có ích gì không? Chỉ một câu không đầu đuôi mà Thái tử lại hiểu được. Vị tam hoàng tử này cùng lão tứ chính là huynh đệ song sinh, huyết mạch tương liên, có mối liên hệ khó mà nói rõ. Kể từ khi biết lão tứ có thể bị ban chết, y liền trở thành thế này, nhưng cũng làm cho người ta không thể không cảm thán bọn họ huynh đệ tình thâm. Tần Chiêm bên cạnh nghe xong liền an ủi lão tam. Tam ca yên tâm, ngũ ca chắc chắn có biện pháp, nhất định có thể cứu được tứ ca. Lão tam nghe vậy thấy ấm áp trong lòng, mỉm cười muốn xoa đầu lục đệ. Khi y vươn tay ra mới phát hiện, lục đệ đã cao lên gần bằng y rồi. Y gượng gạo đành vỗ vai Tần Chiêm, ôn tồn nói. Tiểu lục, làm sao đệ biết? Hiện tại y chấp nhận nghe theo lời có thể cứu lão tứ, ngay cả lời nói của một đứa trẻ 14 tuổi cũng không ngoại lệ. Trong lời kịch hát vậy đó, huynh không xem định tương dương, mới ra gần đây nhất sao, ngay cả tiểu đệ cũng biết, phải không tiểu đệ? Câu sau chính là nói với nhóc Tần Tiêu bé nhất. Tần Tiêu gật đầu rất nghiêm túc, nhẹ giọng hát. Long quận vương, không, gì, không, thể... Cậu lắc đẩy theo nhịp hát ngân nga, rõ ràng là bỏ ra khá nhiều công phu. Thái tử nghe vậy mỉm cười, cưng chiều xoa đầu lão thất, mỉm cười nói với lão tam. Đệ lúc tuyệt vọng thì cái gì cũng làm được, sao lại đi hỏi hai đứa nhóc mê xem hí kịch này? Lão tam lại không cho là vậy, y nói. Cũng có thể viết vào trong lời kịch rồi, vậy bản lĩnh của tiểu ngũ chắc chắn không tệ. Thái tử nghiêm mặt, nói cho qua. Chỉ mong được như thế. Tiểu lục, tiểu thất lại không vui, nghiêm túc nói với thái tử. Nhị ca, trong lời kịch hát vậy mà, không sai đâu. Trong lòng thái tử này sinh cảm giác bất lực, thầm nghĩ lão đại tại sao lại dạy hai đứa nhóc không tin tiếng người, mà tin chuyện ma quỷ. Đúng lúc này, Một hiệu úy ngự lâm quân lại gần bẩm báo. Đội tàu của Long quận vương, điện hạ đã đến nơi giao nhau giữa sông Tiểu Thanh và sông Ngọc Đới. Chương 216, Long quận vương đến rồi, rối loạn cũng đến theo. Lúc này mới tránh được cho thái tử một phen tranh cãi. Nghe thấy tin tức thì mọi người vội ngừng bàn tán, trở lại đứng yên tại vị trí của mình, ngẩng đầu ưỡn ngực hóp bụng cong mông, khóe mắt hơi rưng rưng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ai nấy cũng tạo thế đứng tiêu chuẩn nhất, nụ cười khiêm nhường nhất cung nghênh Long quận vương điện hạ giá lâm. Không phải lần đầu bọn họ nghênh đón Long quận vương điện hạ, lần trước tuy long trọng hơn lần này, nhưng bọn họ đều qua quýt để ứng phó, dù sao tiểu tử ngốc kia cũng nhìn không ra. Nhưng một năm trước vị ngũ điện hạ vẫn còn là con tin thì nay đã khác xưa. Hắn chơi đuổi những quan viên thân sĩ phương Nam trong lòng bàn tay, nếu trở tay thì lại dễ dàng đập chết đám phản loạn Di Lặc giáo đang phô trương thanh thế. Nguyên soái trấn Nam xưng huynh gọi đệ với hắn, tứ đại đốc phủ cam nguyện làm chó săn dưới trướng, cả phương Nam đều trung thành với hắn, tất cả mọi chuyện khiến đại quan quý nhân trong kinh nhìn hắn với con mắt khác. Nhưng nếu việc chỉ như thế, họ cũng chỉ có thể nhìn với cặp mắt khác xưa mà thôi, ngàn vạn lần cũng không cẩn thận dè chừng, tất cung tất kính đến vậy. Dù cho thái độ cung kính đó không xuất phát từ nội tâm như người phương Nam, nhưng người có thể hưởng thụ đãi ngộ thế này ở Đại Tần, cũng chỉ có Chiêu Vũ Đế bệ hạ cùng Thái úy Lý đại nhân, ngay cả người xưng thừa tướng đại nhân với bọn họ cũng chưa đủ tư cách. Nguyên nhân không gì khác, chính là cường quyền. Cường quyền biểu hiện trên người hắn khiến cho mọi người thần phục và phát run. Cường quyền không dung sự nghi ngờ, không dung sự khiêu khích, cũng không dung sự phản bội. Kẻ nào dám hoài nghi, dám khiêu khích, dám phản bội thì sẽ bị tiêu diệt. Cho nên đặc tính của cường quyền là bạo lực. Tuy loại bạo lực này thường được giấu dưới lớp mặt nạ công bằng đạo nghĩa, nhưng tính bộc lộ rất cao, nó sẽ khiến người không rét mà run, cúi đầu nghe theo. Dựa vào vị văn thừa tướng lấy thế đè người, lấy quyền bức người thì vĩnh viễn không thể đạt được điểm này. Tạm thời không đề cập tới Tần Lôi khi bình định phương Nam lại giở thủ đoạn chớp nhoáng, chuyện đó quá xa vời đối với các vị đại nhân này. Khi Tần Lôi đối mặt với hai đầu khiêu khích lớn thì không hề kiêng nể, hắn có thể đánh úp lại mà không bị mất phong độ. Do đó có thể khiến tất cả những kẻ ngoan ngoãn cao quý bỏ thói kiêu ngạo và bất kính. Đó là sau khi gặp phải ám sát, vị hung thần cái thế đó trở tay tiêu diệt ám sát trưởng tử Lý Nhất Khương của Lý gia, sỉ nhục trục xuất trưởng tử Văn Minh Nghĩa của Văn gia. Đó là sau khi ở trong thế lực kinh đô gặp phải đả kích có tính báo thù của Lý gia, vẻn vẹn hơn một ngày, kẻ điên hung hãn đó lập tức đốt trụi cả một phủ thái úy rộng lớn, đốt luôn cả 21 cái bất động sản của Lý gia. Kẻ điên không hề đáng sợ, song kẻ điên hung hãn mới đáng sợ. Thử hỏi ở trước tình thế mất đi lực lượng như vậy, có kẻ nào dám tác oai tác quái? Có ai dám vô lễ? Không can hệ gì đến trận doanh hay chức quan, duy chỉ liên quan đến nỗi sợ hãi. Cho nên khi thuyền lớn cập bờ, ván thuyền được hạ xuống thì không cần bất cứ kẻ nào chỉ huy, hơn 1000 đại quan quý thích liền nhất tề quỳ xuống cùng hô lớn. Cung nghênh điện hạ hồi kinh, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tình cảnh này làm cho thái tử điện hạ mới vừa rồi còn thầm oán đội ngũ không chỉnh tề cảm thấy chua xót, biểu cảm phút chốc ngây ra. Cũng may y có công phu tuyệt đỉnh, chớp mắt liền khôi phục vẻ mặt đầy kích động, không ai có thể phát hiện một tia ghen tị chợt lóe khi nãy. Các hắc y vệ mặc giáp đen cùng áo choàng đỏ xếp thành hàng trên khoang tàu, bên hông bọn họ đeo đường đao bách luyện, trên mặt mang mặt nạ dữ tợn. Không cần bất kỳ âm thanh hay động tác gì cũng đã có uy áp chế toàn cục. Đến cả thái tử điện hạ cũng hơi ngại, thầm nghĩ, phô trương thanh thế lớn như vậy làm gì? Có thể thấy một khi nảy sinh khúc mắc với người hoặc việc gì đó, ta nhìn việc gì cũng không vừa mắt. Nhưng rõ ràng ba vị đệ đệ của y không có cùng quan điểm. Tần Tiêu cùng Tần Chiêm đã hoàn toàn trố mắt há hốc mồm, một đứa lẩm bẩm, oai quá đi, oai gấp 1 vạn lần so với trên sân kịch. Một đứa lại thầm thề thốt, ta muốn làm hắc y vệ. Trong chớp mắt, mục tiêu cuộc sống từ làm tướng quân Nam Chinh Bắc Chiến đã hạ xuống thành thân binh hộ vệ của Tần Lôi. Ngay cả lão Tam cũng có phần hưng phấn, nhìn những tên lính uy phong lẫm liệt kia, y không khỏi trông đợi tiểu ngũ sắp xuất hiện. Chắc là hắn sẽ mặc kim giáp chiến thần gì đó, lão Tam thầm nghĩ, như vậy thì càng có hy vọng cứu được lão Tứ. Thực tế lại nằm ngoài dự đoán của y, chỉ nghe tiếng ken két từ trên thuyền truyền đến, kim giáp chiến thần trong tưởng tượng không hề xuất hiện, thay vào đó là một bệnh nhân trẻ tuổi ngồi trên xe lăn đập vào mắt của y, âm thanh khi nãy là do xe lăn ma sát sàn thuyền phát ra. Hắc y vệ cẩn thận đẩy xe Tần Lôi từ trên thuyền xuống. Tần Lôi ngồi trên xe lăn mỉm cười, hắn đảo mắt qua khắp bến tàu, có thể thấy đủ sắc thái biểu cảm của mọi người. Hắn trông thấy sự sợ hãi cung kính của văn võ bá quan, trông thấy Lý Thanh, Lý Nhị hợp nghiến răng nghiến lợi, trông thấy sắc mặt xanh mét của lão nhị văn gia. Hắn nhìn đến vẻ mặt sùng bái của hai tiểu đệ mình, còn có sự trông đợi trên gương mặt lão Tam, cùng với vẻ mất tự nhiên của thái tử điện hạ. Tuy nhiên ngoại trừ tiểu Lục tiểu Thất, Những người này đều tự cho là mình che giấu rất tốt, nhưng kẻ đã tu luyện thành tinh như Tần Lôi, vẫn dễ dàng nắm bắt được một số thứ từ cử chỉ thần thái của bọn họ. Cuối cùng, tầm mắt của hắn dừng lại trên người vị thái tử đang cười miễn cưỡng. Nếu là một năm trước, hắn còn sẽ cảm động vì nụ cười chân thành của thái tử, nhưng hiện tại hắn chỉ chú ý những thứ ngẫu nhiên lộ ra từ ánh mắt cử chỉ của y. Đối với những kẻ giả vờ hân hoan này, hắn hoàn toàn trở nên thờ ơ. Hai huynh đệ tôn quý nhất Đại Tần tươi cười nhìn nhau. Tần Lôi nhớ rất kỹ khi trở về lần trước, thái tử điện hạ dẫn theo các huynh đệ lướt qua đội ngũ lão đại đang ngăn chặn, tiến lên nghênh đón hắn. Nhưng lần này mình ngồi ở xe lăn, y lại đứng được ra đó, chỉ mỉm cười cao quý mà thân thiết, chờ đợi mình lại gần thăm hỏi. Tần Lôi không mảy may buồn bực, hắn biết thái tử bắt đầu thực sự để ý đến mình, tựa như để ý lão đại vậy. Khóe miệng hắn vẽ ra nụ cười hoàn mỹ nhất, vội phân phó Hứa Điền đẩy xe phía sau. Mau, mau đẩy cô vương đến bái kiến thái tử điện hạ. Hứa Điền nhanh chóng tuân lệnh, nhưng bước chân vẫn không nhanh không chậm, giống như y đang đẩy một chiếc xe chở than hơn ngàn cân vậy. Hậu quả của việc làm đó là bọn người Lý Thanh, Lý Nhị Hợp và Văn Minh Lễ lại phải quỳ một lúc nữa. Đến khi Tần Lôi sau khi vào bờ yên ổn, hắn mới yếu ớt nói. Chư vị xin đứng lên, thứ cho cô vương bệnh thể gầy yếu, không thể đáp lễ. Tạ điện hạ bảo trọng. Bách quan quý thích hô lục đục đứng lên. Sau đó các quan mới nhìn thấy Long Quận Vương điện hạ anh tuấn cường tráng trong tưởng tượng, quả thật, bệnh không nhẹ. Chỉ thấy mặt hắn trắng bệch, hốc mắt lõm sâu, xương gò má xông ra, cằm nhọn hoắc, y phục trên người có vẻ rộng thùng thình. Không thèm để ý đến cái nhìn chăm chú của bách quan, Ngũ điện hạ thân mang trọng bệnh lại gật đầu với thái tử, nói với giọng điệu yếu ớt hơn. Thái tử điện hạ tại thượng, xin nhận một bái của thần đệ. Nói xong hắn liền muốn đứng dậy, có điều động tác chậm thần kỳ. Thái tử lạnh lùng quan sát, trong lòng thầm mắng, muốn quỳ thì nhanh nhẹn chút, không quỳ cũng được, lề mề thế làm gì? Không phải là muốn bổn cung đến đỡ đó chứ? Song bách quan đang đứng nhìn, thanh danh thái tử điện hạ trước giờ vẫn tốt cũng không thể vì nhất thời thống khoái, mà trơ mắt nhìn Tần Lôi quỳ xuống. Y sải bước tiến đến, vẻ mặt thương xót nói, Ngũ đệ hãy khoan, đừng loạn động ảnh hưởng đến thân thể. Dứt lời y liền đến đỡ Tần Lôi. Y đỡ Tần Lôi liền thuận thế ngồi vững, có vẻ rất mất sức, y lại thay Hứa Điền đẩy xe Tần Lôi chậm rãi đi. Lão Tam cũng lại gần cùng thái tử cùng nhau đẩy xe, Tiểu Lục và Tiểu Thất đau lòng đi theo hai bên xe lăn. Tần Tiêu còn thỉnh thoảng dùng bàn tay nhỏ bé múp míp xoa xoa cánh tay Tần Lôi, như thể làm vậy có thể khiến hắn giảm bớt đau đớn. Bất cứ ai nhìn năm huynh đệ này đều phải tán thưởng người một nhà tương thân tương ái. Thái tử đẩy xe Tần Lôi lướt qua các quan lại, khi xe lăn đi ngang qua Lý Thanh và Lý Nhị Hợp, Tần Lôi mỉm cười vẫy tay với họ. Hai người đành phải cúi đầu thấp đến mức không thể thấp hơn nữa, làm bộ như không thấy hắn. Bởi vì Long Quận Vương ốm yếu nên tất cả nghi thức đều được miễn, đẩy hắn đến cạnh chiếc xe vua lớn nhất, cả người và xe lăn đều được đưa lên xe lớn. Thái tử tự nhiên lên cùng, ba người còn lại cũng muốn lên theo nhưng lại bị y liếc mắt một cái, đành phải ủy khuất đến chiếc xe phía sau an vị. Ngoại trừ vẻ xa hoa, bên trong xe vua còn rất thoải mái. Tần Lôi được bế từ xe lăn đến giường êm to lớn. Lại có cung nữ xinh đẹp mớm nước, Tần Lôi khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói. Không uống. Thái tử vẫy tay đuổi cung nữ, tự tay khóa trái cửa xe, sau đó mới trở lại ngồi cạnh Tần Lôi nghiền ngẫm nhìn hắn. Tần Lôi rất thích cảm giác mặt giường êm ái, bày ra tư thế thoải mái mà nằm, nhắm mắt lại tựa như đang ngủ. Thái tử cứ như vậy nhìn Tần Lôi. Mãi đến khi xe ngựa chạy, y mới đột ngột hỏi. Đệ sợ nước có độc. Tần Lôi thầm kinh ngạc, cũng không mở mắt ra, bình thản nói. Đây không phải phong cách của nhị ca sao? Vậy ta nên có phong cách như thế nào? Thái tử mỉm cười hỏi. Hỏi han ân cần, hòa ái dễ gần, nuốt răng rụng vào trong bụng. Tần Lôi trả lời thái tử. Đó là trước kia có hy vọng cho nên có thể chịu đựng. Giọng nói của thái tử vẫn ấm áp tựa gió xuân như trước kia. Nghe xong lời thái tử nói, Tần Lôi chậm rãi mở mắt chăm chú nhìn y, gằn từng chữ. Nhị ca, huynh quá bi quan rồi. Thái tử liếc hắn một cái, liền chuyển tầm nhìn sang hướng khác, buông lời tự diễu. Ta bi quan, nhưng nếu đệ muốn ngồi ở vị trí của ta, bên trên còn có một ca ca hận đệ không thể chết, phía dưới còn có đệ đệ luôn theo dõi sát sao, mà đệ lại không thể nhẫn tâm với hai người này, đệ có thể không bi quan sao? Đệ có thể không mệt sao? Chương 217, Hoa Cúc. Không truy cứu việc y ngầm đổi không đối phó được, thành hận không thể hạ quyết tâm đối phó, Tần Lôi mỉm cười nói. Đại ca như thế nào đệ không biết. Nhưng đệ tuyệt đối không phải vị đệ đệ theo dõi sát sao đó. Hửm. Thái tử nhẹ giọng nói. Vậy đệ ở phương Nam gây động tĩnh lớn như thế làm gì? Đừng nói với ta là nhàm chán nên tìm việc làm. Tần Lôi mỉm cười không trả lời vấn đề này, mà buồn bã nói. Huynh đệ chúng ta tình cảm luôn rất tốt, giờ đây gặp lại sau nửa năm cách biệt, đệ lại bệnh thể suy yếu, không ngờ nhị ca không hỏi thăm, không hỏi bệnh thể mà lại đổ nghi ngờ lên đầu đệ, hơn nữa từng chữ đều như dao cứa vào lòng. Nói xong hắn nhẹ thở dài, chúng ta thực đã đến bước này sao? Tần Lôi biết thái tử là người rất cảm tính, đối với loại người này, dùng tình cảm để câu thông thì tốt hơn nhiều so với dùng lý lẽ. Quả nhiên thái tử cũng có chút thương cảm, vẻ quyết tuyệt tàn nhẫn liền yếu đi ba phần, y thở dài nói. Trong bảy huynh đệ chúng ta, đệ là người thân với ta nhất, quan hệ cũng là tốt nhất. Nếu đệ không làm quá mức, ta làm sao lại hàn học với đệ như thế? Tần Lôi im lặng, hắn thừa nhận thái tử làm hoàng đế không tồi. Thái tử ẩn nhẫn quyết đoán, làm việc lấy đại cục làm trọng, không làm quá quyết liệt mà luôn chừa ba phần đường sống. Hơn nữa y là người ôn hòa, người như thế sẽ không đuổi tận giết tuyệt huynh đệ của mình. Nếu y ngồi trên long ỷ, bản thân hắn tệ nhất cũng có thể làm Thái Bình Vương ra rồi. Tần Lôi tự diễu nghĩ. Nhưng vấn đề là, mâu thuẫn chủ yếu của nước Tần hiện tại, cũng không phải là việc tranh giành ngôi vị của các hoàng tử, mà là sự đối lập của hoàng quyền, quân quyền và tướng quyền. Chỉ cần cục diện này tồn tại một ngày, vấn đề ai làm thái tử không hề có giá trị thảo luận. Chỉ sợ trong lòng Chiêu Vũ Đế, ai có thể thay hoàng tộc đoạt lại thì kẻ đó chính là người thừa kế của ông. Tầm nhìn của thái tử rất hạn hẹp, hoặc là nói tính cách của y rất nhu nhược. Y luôn nhìn vào các huynh đệ của mình mà không dám đi đối mặt với thái úy, cùng thừa tướng lạm quyền. Tần Lôi cũng không cho rằng Chiêu Vũ Đế sẽ đem vị trí truyền cho y, người như thế chỉ thích hợp làm vua khi Thái Bình thịnh thế. Loại việc có độ khó cao như bình định yêu khí, nhất thống lãnh thổ y không thể làm tốt. Nghĩ đến đây, Tần Lôi nhẹ giọng nói. Chỉ cần nhị ca giải thích một chút với tiểu đệ, trước đó, vì sao thuyết phục phụ hoàng đồng ý cho Lý Gia và Văn Gia chen chân vào phương Nam, thì tiểu đệ sẽ lại là tiểu đệ trước kia. Thái tử nhất thời nghẹn lời, có ý nói mềm mỏng để cho qua, nhưng nhìn ánh mắt của Tần Lôi, y biết nếu làm vậy chỉ khiến hắn xem thường. Y cười khổ, cảm thán. Lão Ngũ, nhị ca rất khó khăn. Tiếp đó y liền trầm mặc không nói câu nào. Tần Lôi thấy y im lặng, hắn cũng nhắm mắt lại vừa ngủ. Hai huynh đệ cứ thế không nói không rằng, ôm tâm sự riêng đi suốt trên đường. Khi sắp đến cấm cung, thái tử mới nhẹ giọng nói. Thư hương các của đệ bị thiêu trụi, nhị ca giúp đệ thu xếp một khu nhà mới. Sau khi gặp phụ hoàng rồi thì dọn qua đó ở. Tần Lôi khẽ lắc đầu nói. Thân thể đệ không tốt, muốn đến nông thôn an dưỡng một thời gian, tạm không cần làm phiền nhị ca đâu. Hả? Thái tử không ngờ trong lúc sóng ngầm cuộn trào thế này, hắn vẫn có thể nhàn nhã muốn về nông thôn an dưỡng. Nghĩ đến đây, y không kiềm được hỏi. Định ở bao lâu? Phải xem tình hình sức khỏe đã, nhanh thì vài tháng, lâu thì nửa năm. Tần Lôi vẫn thản nhiên, cười khẽ. Nhị ca không việc gì có thể đi uống trà, tiểu đệ ở phương Nam đã làm một bộ trà cụ, vẫn còn một chút trà ngon, lát sẽ sai bọn họ đem đến Đông Cung. Rốt cuộc thái tử đã mỉm cười, vỗ vỗ cánh tay hắn không nói lời nào. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Xe ngựa dừng lại, kiệu trong cung đã đợi sẵn bên ngoài. Hắc y vệ cõng Tần Lôi từ xe vua xuống rồi vào kiệu, đám thái giám liền dẫn Tần Lôi vào trong cung. Thái tử không xuống xe, y chỉ ở bên trong nhìn Tần Lôi đi càng lúc càng xa, càng lúc càng xa. Kiệu không đi đến ngự thư phòng mà lại đến Hoa Lâm Uyển. Dọc theo con đường mà Tần Lôi quen thuộc đến trước trường Thủy Các, tiểu thái giám liền cõng hắn từ kiệu ra. Vừa ra ngoài, Tần Lôi phút chốc thất thần, đây còn là trường Thủy Các mà hắn biết sao? Chỉ thấy trong hoa viên, bên hành lang gấp khúc, dưới mái hiên trong chòi nghỉ, chỉ cần nằm trong tầm nhìn thì đều là hoa cúc. Từng cụ, từng khóm, từng mảng hoa cúc lấy màu vàng làm chủ, phối với màu đen, trắng thuần, hồng phấn, tím nhạt, tựa như gấm vóc thêu hoa bao phủ toàn bộ trường Thủy Các. Đến đường đá dưới chân cũng có hoa cúc đủ sắc chen chúc hệt như thảm cẩm tú, khiến người ta không nỡ dẫm lên. May mà Tần Lôi ở trên lưng người khác nên không cần bước đi, cho nên cũng không có gánh nặng tâm lý nhiều đến thế. Sau khi thất thần một lúc, tầm nhìn của Tần Lôi lại bị một màu hoàng kim rực rỡ hơn hoa cúc thu hút, đó chính là Chiêu Vũ Đế. Người đã nửa năm không gặp này tâm tình rõ ràng rất tốt, ông mỉm cười nhìn đứa con đang đến gần. Tần Lôi không còn giả vờ kích động như trước nữa, hắn chỉ nở nụ cười xuất phát từ nội tâm, nhưng nụ cười nhẹ nhàng này lại khiến Chiêu Vũ Đế cảm thấy rất an ủi. Nó khiến ông thấy mình giống một người cha hơn, chứ không đơn thuần là quân vương nữa. Tham kiến phụ hoàng, sao phụ hoàng lại đích thân đến đón, nhi thần rất ngại. Ngoại trừ có chút cảm động, giọng điệu của hắn vẫn yếu ớt bình thản như lúc mới hồi kinh. Chiêu Vũ Đế đưa tay ra muốn vỗ vai con trai, nhưng phát hiện động tác này hơi gượng gạo, ông khá lúng túng vỗ vai Tần Lôi nói. Tiểu tử thúi. Trong phòng cũng không thoát khỏi tình trạng hoa cúc bủa vây, trên tường treo tranh hoa cúc, trong bình cắm hoa cúc, đến thảm trên sàn cũng là đồ án hoa cúc. Không ngờ ông lão lại say mê hoa cúc ngần ấy. Tần Lôi thầm nhủ. Sau khi đặt Tần Lôi lên ghế đã lót 3 lớp nệm gấm, lại lót thêm thảm mỏng dưới hai đầu gối hắn, các thái giám cung nữ bèn lần lượt lui ra, nhường lại không gian riêng cho hai phụ tử. Triều Vũ Đế ngồi trên ghế gấm đối diện Tần Lôi, mặt đầy nét cười nhìn Tần Lôi đến độ hắn sởn gai ốc. Cuối cùng không nhịn được nữa, hắn tế nhị hỏi, trên mặt nhi thần có hoa cúc à? Triều Vũ Đế bật cười, nếu mặt con nở hoa cúc thì vẫn ổn. Rồi ông nghiêm mặt lại, chỉ là ngắm tiểu tử thúi của mình từ xa trở về mà thôi. Tần Lôi ngại ngùng cười, nói, vậy người tiếp tục nhìn đi. Quả thực xem trên mặt mình là hoa cúc rồi, có gì đáng nhìn đâu. Triều Vũ Đế cười mắng, lại dịu giọng nói, con vì sao đổ bệnh, trẫm đương nhiên biết. Con làm rất tốt, vượt ngoài dự đoán của mọi người. Nếu không phải có phụ hoàng che chở, nhi thần làm gì cũng không xong. Lời này mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng có chút đạo lý. Nếu không có Triều Vũ Đế ở trong kinh áp chế hai nhà, lại giúp hắn làm rất nhiều chuyện ở sau lưng, ví dụ như phục hưng việc ở nha môn, bổ nhiệm Khâm Sai Vương, hỏi trách đốc phủ hai tỉnh, vân vân. Nếu không có Triều Vũ Đế ở sau lưng trợ giúp hay thậm chí là tranh luận lý lẽ, Tần Lôi chỉ có thể bó tay trơ mắt nhìn. Huống chi sau khi hắn bị ám sát, Triều Vũ Đế và Lý Hồn trở mặt ngay lập tức, còn trở tay trừ khử Lý Nhất Khương. Dù Triều Vũ Đế vẫn có dụng ý nắm giữ hoàng quyền của chính ông, nhưng Tần Lôi nào phải tiện nhân được giúp đỡ mà còn ra vẻ tài giỏi. Hắn thành khẩn nói, nhi thần vạn phần cảm tạ phụ hoàng. Triều Vũ Đế cười cười, giơ tay lên nói, con gọi trẫm một tiếng phụ hoàng, đây là những việc người làm cha nên làm, huống hồ con không chịu thua kém nên phụ hoàng xử trí cũng thoải mái. Vẻ mặt Tần Lôi có phần kích động, thầm nhủ ông lão bị gì thế? Đổi hướng đi đường tình cảm rồi à? Nhưng không thể phủ nhận, Tần Lôi dễ bị tình cảm chi phối nhất. Hai người nói vài câu phiếm rồi từ từ vào chủ đề chính. Triều Vũ Đế khẽ ho một tiếng, hỏi, sau này có dự định gì? Tần Lôi bèn lặp lại lời đã nói với thái tử cho Triều Vũ Đế nghe. Triều Vũ Đế dĩ nhiên không giống thái tử chỉ ngồi nghe, ông khẽ cho mày, xương cốt thật sự không bị gì chứ? Trong thời buổi rối loạn, ông không mong Tần Lôi lại chạy trốn. Tần Lôi cũng không giấu Triều Vũ Đế, đại phu nói nghỉ dưỡng một tháng là khỏi, không cần thời gian dài đến thế. Lúc này lông mày Triều Vũ Đế mới giãn ra, từ biểu hiện chín chắn và trí tuệ chính trị ở phương Nam của Tần Lôi, thì hắn làm thế tất có đạo lý của hắn, ông liền gật đầu lắng nghe hắn giải thích. Đến bản thân ông, cũng không nhận ra mình đã xem Tần Lôi là trợ thủ đắc lực và đáng được tôn kính, đối với hắn cũng không ra lệnh răn dạy như mấy nhi tử khác, thay vào đó là hỏi han và thương lượng. Trên đường về, nhi thần đã có hiểu biết đại khái về thế cục trong kinh. Hôm nay cũng trông thấy thái độ của các quan viên thân sĩ đối với nhi thần, có thể cho là vừa hiếu kỳ vừa nể sợ. Tần Lôi mỉm cười nói, dường như đang nhớ lại tình hình lúc đó. Hiếu kỳ và nể sợ. Triều Vũ Đế vuốt cằm nói. Không tệ, bọn họ không ngờ Long Quận Vương trong kinh có vẻ cố chấp bảo thủ, đến phương Nam lại thành tinh, đâu ngờ con lại cứng rắn đến thế. Nửa câu sau bị bỏ lửng, nhưng Tần Lôi biết ông định nói gì, hắn cũng hiểu ông không muốn đem những chuyện trong bóng tối nói rõ ra. Nghĩ đến đây, Tần Lôi tiếp lời. Trong tình hình rắc rối phức tạp như hiện giờ, nhi thần nghĩ vẫn duy trì một lực lượng uy hiếp, có thể làm bọn xấu kinh sợ rất tốt, để chúng đừng kiêu ngạo quá đáng. Nếu nhi thần thường lui tới trong kinh, lâu ngày những bọn còn tinh quái hơn hồ ly sẽ phát hiện, hóa ra tên Tần Lôi này vô quyền vô thế, không có gì đáng ngại, lúc đó chúng sẽ không sợ nhi thần nữa. Huống chi thế lực trong kinh phức tạp, rắc rối các nơi rất khó giải quyết, muốn làm gì cũng bị cản trở quá nhiều nên khiến cho người ta khó mà hành động. Tần Lôi nói rất thẳng thắn và rõ ràng, vài tháng sống ở Trung Đô không để lại cho hắn ấn tượng tốt đẹp nào. Nhưng lâu ngày rồi, con sẽ bị kinh thành lãng quên. Tần Lôi mỉm cười nói, nếu vậy nhi thần không đi xa nữa, cứ ở gần kinh là được. Nhi thần sẽ thỉnh thoảng để họ nhớ đến mình. Triều Vũ Đế nghĩ ngợi chốc lát, gật đầu nói, cũng tốt, nhảy ra khỏi mớ rắc rối này thì con có thể tập trung tinh lực xây dựng tân quân. Chương 217.1, Hoa Cúc. Tần Lôi mừng rỡ. Hai vị đó rốt cuộc đáp ứng cho biên chế mới rồi sao? Triều Vũ Đế lắc đầu cười khổ. Nào dễ như vậy? Con phải hỏi Lý Hồn, nhà bọn họ có quan hệ thế nào với hoàng gia chúng ta? Chắc chắn y sẽ nói không đội trời chung, sao đồng ý được? Hơn nữa tình hình triều đình vừa mới dịu đi, các triều thần cũng không nguyện ý đâu. Vậy thì... Tần Lôi hiển nhiên muốn góp vui cho ông lão. Triều Vũ Đế vuốt râu cười. Cho nên trẫm chỉ có thể nghĩ cách sẵn có trong biên chế cũ, quả thật trẫm đã tìm ra. Con có biết là chi nào không? Tần Lôi nghĩ ngợi rồi thẳng thốt. Lính tông nhân phủ. Đúng thế, chính là quân tông tộc của hoàng gia chúng ta. Triều Vũ Đế cười nhạt. Tần Lôi cười khổ một tiếng, cảm thán. Đó là một đám lính càn quấy đến thái tử vệ cũng không bằng. Tần Lôi là hữu tông nhân của tông nhân phủ, từng làm việc chung với các phủ binh đó, cực kỳ nhớ rõ thói vô dụng yếu nhược của bọn họ. Sau này hắn mới biết, quân tông tộc của họ, Tần đã trở thành chỗ ăn uống miễn phí của đám con cháu tông tộc ngày càng đông. Triều Vũ Đế nhấc chung trà lên hớp một ngụm, nói, toàn bộ loại bỏ, không chừa một ai, con có thể bắt đầu lại. Một lời nói ra, 10.000 phủ binh liền bị thay đổi triệt để. Tần Lôi có phần lo lắng. Thế thì tông tộc có bất ổn không? Triều Vũ Đế cười khà khà. Đây là chuyện của con, trẫm còn phải chúc mừng con. Tháng sau tông nhân phủ bắt đầu chính thức đổi tên thành tông chính phủ. Con là người nhậm chức đầu tiên, quản lý sự vụ thường ngày của tông tộc. Nếu đã muốn Tần Lôi chỉnh đốn phủ binh, để giảm bớt trở ngại cho hắn, tông chính phủ dĩ nhiên sẽ không giao cho ai khác, chỉ có thể do hắn quản lý. Tần Lôi giật mình. Là gia thân vương ư? Triều Vũ Đế ôn hòa nói. Con đừng có mang gánh nặng tâm lý. Gia thân vương thúc tuổi đã bát tuần, y xin nghỉ hưu không biết bao nhiêu lần rồi. Có điều hoàng gia chúng ta vẫn chưa chấp nhận, vì vậy y mới miễn cưỡng tiếp tục. Rồi ông mỉm cười. Là y chủ động tiến cử con đấy. Tần Lôi gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Hắn còn phải đến bái kiến thái hậu, hoàng hậu và cẩn phi, thân thể lại không khỏe. Tuy Triều Vũ Đế vẫn chưa nói chuyện cho thỏa, song cũng không giữ hắn lại. Ông nhẹ an ủi vài câu rồi để hắn đến hậu cung thỉnh an. Rời khỏi trường thủy cát, ngồi trong kiệu một mình, sắc mặt của Tần Lôi trầm hẳn. Hắn không muốn làm đại tông chính của tông chính phủ gì đó. Tuy chức vị này rất được tôn sùng, ngay cả hoàng đế cũng không thể động đến. Nhưng trước giờ chưa từng nghe nói có hoàng đế nào khi sắp lên ngôi lại ngồi ở vị trí này. Nếu nói về nguyên nhân cụ thể thì hắn cũng không thể nói ra được. Nhưng mấy trăm năm nay đều như thế. Người ta đã có ấn tượng rằng tông chính không thể làm hoàng đế. Tần Lôi thấy trong lòng mông lung. Hắn biết khi Triều Vũ Đế giao lại quyền lực cho mình, đồng thời cũng sẽ cộng thêm hạn chế. Song hắn ngàn vạn lần không ngờ sau một hồi phụ tử tình thân, ông lão lại chụp mũ nặng trịch đến thế lên đầu mình. Kiệu dừng lại, thái giám nhỏ tiếng bẩm báo. Vương gia, đã đến cung Từ Ninh. Tận lực dẹp suy nghĩ hỗn loạn sang một bên, hắn được thái giám cõng vào cung Từ Ninh. Thái hậu dung mạo hiền từ dường như lại già thêm, thấy dáng vẻ của Tần Lôi dĩ nhiên đau xót khôn cùng. Bà bảo người cõng hắn vào giường trong phòng, lại phái người báo cho Cẩn Phi đến gặp, tránh cho hắn lại vất vả một phen. Tần Lôi kéo tay Thái Hậu, tươi cười nói. Vẫn là bà thương cháu nhất. Lão Thái Hậu cưng chiều vỗ vỗ Tần Lôi, từ tốn nói. Ai bảo tiểu hầu tử nhà ta chọc người ta đau làm chi? Đoạn bà bảo lão thái giám hầu hạ bên cạnh đến kho lấy phân nửa đồ bổ của mình, đưa cho Tần Lôi. Hiển nhiên là Tần Lôi cảm kích, hai bà cháu bèn nói chút chuyện nhà, nội dung không hề khó chịu như khi ở trường Thủy Cát. Toàn nói về sức khỏe của bà ra sao, phong cảnh phương Nam có đẹp hay không, vân vân. Nói một hồi, Thái hậu vừa vô tình hỏi. Nghe nói nha hoàn kia của cháu đã tìm về được rồi. Tần Lôi ngây ra, lát sau mới đáp lời Thái hậu. Hồi ức hiện ra chớp nhoáng, chỉ nhớ không lâu sau khi Nhiệm Giao thắt cổ, Thái hậu đã trách mắng hắn một phen. Chuyện đã qua lâu như thế, bà còn nhắc lại làm gì? Lòng sinh nghi, nhưng hắn cũng không chần chừ, liền đáp. Quả thực tìm được rồi. Vẫn khỏe chứ? Lão Thái Thái thản nhiên hỏi. Đã khỏe hơn nhiều rồi. Ý là ban đầu không khỏe. Thái hậu văn trang gật đầu, khoan thai nói. Định sắp xếp nó thế nào? Xem ra lão Thái Thái vĩ đại nhất cũng là lão Thái Thái, đều lằng nhằng và thích hỏi han. Tần Lôi thầm oán nói. Nếu nàng ta nguyện ý thì để nàng ta tiếp tục theo cháu. Tần Lôi nói bâng quơ. Thái hậu cau mày, trầm giọng. Thế còn thể thống gì nữa? Không được. Tần Lôi kinh ngạc, vội cung kính nói. Xin hoàng tổ mẫu lượng thứ. Thái hậu ho khan một tiếng, có chút giấu giếm nói. Ý ta là nữ nhi không biết quy củ như thế sao có thể ở bên cháu. Đưa nó vào cung học quy củ trước hãng tính sau. Tần Lôi thầm kêu kỳ quái, nhưng cũng đành đáp ứng. Lúc này Cẩn Phi đã đến, mẫu tử gặp nhau lại rơi lệ một phen. Có điều không thấy vị trầm phu nhân kia, điều đó khiến Tần Lôi thấy hụt hẫng trong lòng. Sau khi gặp Cẩn Phi, Thái hậu không để hắn gặp hoàng hậu. Lại phân phó tiểu thái giám đưa hắn đến sương phòng nghỉ tạm một đêm, ngày hôm sau mới cho xuất cung. Rời cung Từ Ninh, tiểu thái giám nhỏ tiếng hỏi. Vương gia, ngài muốn đi đâu? Tần Lôi trông về hướng Hoa Lâm Uyển, cảm thán. Xuất cung, không phải vì hắn chuyên nghiệp, mà là do không biết nên đối mặt với nữ nhân tựa như Lạc Thần ấy. Lẽ nào nói với nàng ta là lão tử đây thay lòng rồi? Vấn đề là hắn không biết mình rốt cuộc có thay lòng hay không, tâm tình rối loạn thế này. Vẫn nên làm rõ những chuyện rắc rối khác rồi mới từ từ xử lý sau. Vì thế Tần Lôi xuất hiện ở thuyền hoa trên sông Ngọc Đới, mà không phải là trong cung Vĩnh Phúc ở rừng Trúc Xanh. Trở về chỗ của mình, Tần Lôi không giả dạng nữa. Trên thực tế, ngoại trừ người mềm nhũn không còn sức lực, hắn đã có thể cử động tự nhiên. Hắn thay một chiếc áo rộng rãi ngồi trên ghế nằm, vừa uống trà vừa lặng lặng đợi quán đào đến yết kiến. Lát sau có tiếng bước chân vang lên, Ngay sau đó quán đào đầy vẻ kích động liền xuất hiện trước mặt Tần Lôi. Tên này đã gầy còm, còn trở nên tiểu tụy, phen này càng khó tìm vợ rồi. Tần Lôi thầm nhủ. Quán đào cung kính hành lễ với hắn, run giọng nói. Cung nghênh vương gia. Tần Lôi phất tay bảo y ngồi xuống, mỉm cười nói. Quán đào tiên sinh cực nhọc rồi, cô vương thấy ngươi thon thả đi nhiều rồi đấy. Quán đào cười khổ. Nếu cuối năm ngày mới về thì thuộc hạ sẽ thành xác khô rồi. Tần Lôi nhìn tóc bạc ở tóc mai của quán đào, cảm khái. Không thể áp bức ngươi như vậy rồi, cô vương vẫn còn muốn dùng ngươi thêm vài chục năm nữa. Đợi lát nữa chúng ta bàn xong chuyện thì ngươi bàn giao lại công việc đang làm, nghỉ ngơi cho tốt, nhân dịp rảnh rỗi lo đại sự cả đời đi. Quán đào bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tạ vương gia, nhưng quả thực không được, sang năm thuộc hạ sẽ nghỉ ngơi. Tần Lôi cũng biết y nói không sai, cảm thán. Nhân tài khó tìm, khó có nhân tài. Đoạn hắn chấp nhận cách nói của y, không nhắc đến chuyện để y nghỉ nữa. Hai người nói vài câu nhàn rồi vào việc chính. Tần Lôi ngồi nghiêm chỉnh nói. Nói tình hình nửa năm nay trước đã, ở trong thư vẫn chưa nói hết. Quán đào gật đầu, mở túi lớn trong tay lấy ra một sổ nhỏ dâng đến trước mặt Tần Lôi. Hắn tiếp lấy, chỉ thấy trên giải lụa phong màu xanh nhạt viết chữ chính khải, một dạng lối viết chữ, tóm lược Phủ Long quận vương từ quý 1 đến quý 3. Tần Lôi vừa lật sổ vừa nghe quán đào giảng giải. Chính vụ tự đã tự chấn chỉnh 8 tháng rồi, đi từ con số 0 nhưng vẫn có hiệu quả nhất định. Rồi y kể hết mọi sự tình cho hắn. Về phía điệp báo ti, tình báo, họ đã thiết lập cục điệp báo trên 9 tỉnh toàn quốc, thêm cục điệp báo trung đô thì có tổng cộng 10 cục, đồng thời cũng xây dựng các cơ sở tình báo ở châu phủ trọng yếu. Đến nay cả nước có 64 điểm tình báo, phần lớn nằm ở 3 tỉnh phía đông, 2 tỉnh phía nam và khu vực kinh đô. Trong đó ở các huyện thành của phương nam và khu vực kinh đô còn có ban điệp báo. Hơn nữa vài cục cũng được thiết lập ở Nam Sở và Đông Tề, cơ cấu mạng lưới tình báo của Phủ Long quận vương đã cơ bản thành hình. Nhưng vì thời gian ngắn ngủi, hắn còn phải phổ biến và đối mặt với các vấn đề như thiếu thốn nhân viên tình báo, xây dựng mạng lưới bất lực, vân vân. Bởi vì ngoại trừ nâng cao tố chất nhân viên, chủ yếu là thiếu tiền, chiêu dụ người móc nối, xây dựng mạng lưới và huấn luyện mật thám đều cần khoản tiền rất lớn. Đầu năm, chính vụ tự đưa dự toán cho điệp báo ti là 150 vạn lượng, nhưng do dãy phố cửa hàng quá lớn, tiền phân đến mỗi nơi lên đến 1.200.000. Điều này đối với giới tình báo mà nói, căn bản chỉ như muối bỏ biển. Do đó điệp báo ti thỉnh cầu tăng thêm 50 vạn lượng dự toán. Nghe đến đây, Tần Lôi hơi nhức đầu, cảm thán. Đây không phải thú nuốt vàng thì là gì? Rồi hắn nghiêm mặt nói với quán đào. Vấn đề là số tiền này tiêu cho việc gì? Cô vương không hề thấy có cái hiệu quả nào. Nếu Trầm Băng lại hỏi tiền ngươi thì cứ nói rõ với y. Trước khi có kết quả kiểm sổ sách cuối năm sẽ không đưa thêm đồng bạc nào nữa. Quán đào vuốt vuốt chòm râu thưa thớt, cười nói. Vương gia chớ lo, nếu ngài muốn đưa thì thuộc hạ cũng không có một đồng bạc nào đâu. Tần Lôi kinh ngạc nói. Tiêu sạch hết rồi sao? Buôn bán của chúng ta chẳng phải thấy tiền rồi à? Quán đào cười nói. Nhưng tiêu tiền lại nhiều hơn, ngài mua ngân câu gì đó ở phương Nam. Ngân động câu. Tần Lôi sửa lại. À, mỏ ngân động câu, chừng đó tốn đến 325 vạn lượng bạc trắng. Cho dù mượn tư gia 250 vạn lượng thì phút chốc chúng ta cũng tiêu sạch, đến giờ vẫn chưa từ phục hồi được. Tần Lôi mỉm cười thần bí, tự tin đầy mình nói. Ngươi cứ đợi đi, nhiều nhất là 6 tháng đầu của năm sau, cô vương sẽ cho ngươi cười toét miệng. Quán đào tưởng Tần Lôi là vì giữ ổn định phương Nam mà đầu tư một khoản chính trị. Nhưng giờ nghe vậy, y thấy hình như có điều gì khác, trong lòng ngứa ngáy, hỏi. Chẳng lẽ còn nơi nào có khoáng sản? Tần Lôi gật đầu, cười nói. Đến kiếp sau cũng đào không hết, có điều phải đào sâu chút thôi. Chương 218, quy tắc. Quán đào vui vẻ nói. Hay quá rồi, phen này năm sau có thể thi triển quyền cước. Tần Lôi lắc đầu, tát cho y một gáo nước lạnh. Ta đã khảo sát qua, với kỹ thuật khai thác hiện nay, một năm được 100 lượng bạc thuần, 1 vạn lượng vàng thì cũng không tệ rồi, nhiều hơn nữa cũng không đào ra được. Huống chi độ khó khi thai khác cũng tăng dần, số lượng này sẽ còn giảm nữa. Quán đào cười nói. Vậy cũng không tệ, thế thì năm sau sẽ mở rộng nhiều hơn, giáo dục ti của chúng ta cũng có thể chuẩn bị. Tần Lôi gật đầu rồi tiếp tục xem sổ sách. Tiếp theo là của liên lạc ti cùng điệp báo ti có tác dụng bổ trợ cho nhau, nơi nào có điệp báo ti thì nơi đó có liên lạc ti và ngược lại. Điểm khác nhau chính là chi nhánh liên lạc ti chỉ đặt ở châu phủ, chứ không ở huyện thành. Nhiệm vụ của liên lạc ti chủ yếu là vận chuyển thư tín đường dài cho các ti khác, do đó việc huấn luyện diều hâu cùng bồ câu đưa thư là chi tiêu chủ yếu của họ. Dự toán cả năm chừng 30 vạn lượng, đến hiện tại còn dư 10 vạn lượng, vấn đề không lớn cho lắm. Nhưng bọn họ mới chỉ hoàn thành phát triển quy hoạch bước đầu. Từ mùa xuân năm Chiêu Vũ thứ 18, để tiện việc cung cấp vận chuyển vật tư cho các ti, tương lai cũng sẽ mở rộng đối ngoại, sau cùng trở thành giao thông toàn quốc, thậm chí là vận chuyển tới ba nước, rồi cuối cùng đạt đến bước tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Có điều việc thấy hiệu quả là ở tương lai, hai khoản dự toán khổng lồ 120 vạn lượng của năm sau vẫn còn tồn tại ngay đó. Xem xong phần này, Tần Lôi ưu phiền nói, xem ra năm sau vẫn phải thắt lưng buộc bụng rồi. Quán đảo nghe thấy liền ngây người, rồi bật cười vì cách nói hóm hỉnh của Tần Lôi, y mỉm cười. Năm sau quả thực phải chật vật một chút. Thấy Tần Lôi âu sầu, y vội an ủi. Vương gia có thể xem tình hình của Thương Mậu Ti, tâm tình khả dĩ tốt hơn chút. Tần Lôi nghe vậy cười nói, chỉ mong được như thế. Đoạn hắn lật đến trang của Thương Mậu Ti xem một lượt, thàm nhủ rốt cuộc cũng có thu hoạch. Thương Mậu Ti cùng tồn tại với hai ti khác, nhưng mức tự do của họ lại cao hơn, mạng lưới cũng chặt chẽ hơn, mỗi tỉnh mỗi phủ hay mỗi huyện đều có cứ điểm. Nhưng khác với hai ti trước, ngoại trừ cục thương mậu các tỉnh, nó không thiết lập cơ cấu thuộc cấp, thay vào đó là ban tình hình thị trường phụ trách tập trung tin tức thương nghiệp. Cục thương mậu căn cứ vào tin tức mà ban thu thập chỉnh lý để tiến hành mua thấp bán cao, mở các cửa hàng. Với sự bảo hộ của cục điệp báo và việc bảo đảm thư từ của liên lạc ti, chỉ cần người quyết sách không quá ngốc thì ở trong niên đại tin tức bế tắc này, muốn lỗ tiền cũng không phải dễ. 10 cục của nước Tần cộng thêm hai nước Nam Sở và Đông Tề quả thực cũng không phát sinh thiếu hụt, thành tích tốt nhất không ngờ lại là cục thương mậu Giang Bắc, thu nhập sạch trong 3 quý đạt 7 vạn 5 ngàn lượng bạc trắng. Đứng thứ hai là cục Trung Đô với 4 vạn 4 ngàn lượng, thứ ba lại là Hầu Tân Nam Sở với 4 vạn lượng. Còn về ba hạng cuối gồm có cục Hà Tây với 1 vạn lượng, cục Quan Nội 7 ngàn lượng, cục Sơn Nam 1.500 lượng. Tổng thu nhập sạch thực tế của 12 cục đương nhiên chưa tính đến 100 vạn lượng đầu tư cơ sở của kỳ trước. Căn cứ dự đoán 4 quý do các tỉnh gửi lên, lại có thêm 20 vạn lượng doanh thu cũng không thành vấn đề, dù sao 4 quý cũng dính đến cửa ải cuối năm. Tần Lôi lúc này mới cao hứng cười nói, năm đầu đã có thu nhập 50 vạn lượng, ta thấy 3 quý của năm sau có thể lấy lại tiền vốn rồi. Quán đào cười nói, chỉ mong được thế. Rồi y lại cảm khái, cũng cùng là hai tỉnh phương Nam, vậy mà một tỉnh đứng đầu một tỉnh đứng cuối, chênh lệch thu nhập gấp 50 lần, thật khiến người ta khó mà tưởng tượng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi cười nói. Cô Vương lại cảm thấy Mã Hưng của cục Sơn Nam có chút bản lĩnh hơn Hứa Xuân của cục Giang Bắc. Quán đảo hiếu kỳ nói. Nghĩa là sao? Điều này không lạ, trong hai tỉnh có tỉnh thì bùng phát cuộc chiến tranh tiền, một tỉnh lật đổ chiến tranh hỏng. Bởi vì Giang Bắc có phủ Kinh Châu nên tụ họp gần như tất cả các đại tộc của hai tỉnh, còn có vô số bá tính thương nhân, cộng thêm vật tư của quân trấn Nam thì dù đồ vật của phủ khác bị phá sạch, thu nhập chỉ hơn 7 vạn lượng cũng không tính là cao. Mà toàn cảnh Sơn Nam chẳng ra sao, Mã Hưng cũng xem như hỏng bét, từ khi khai trương, y lại có thể thừa dịp Sơn Nam xây dựng lại mà bù đắp tổn thất, đây không phải là việc người thường có thể làm. Quán đào hiểu ý nói, vậy năm nay cục Sơn Nam không tham gia kiểm tra sao? Tần Lôi gật đầu đáp, chính là ý này, bằng không thì quá bất công rồi. Vậy còn cần điều chỉnh hệ số khảo hạch không? Quán đào hỏi. Tần Lôi nghĩ ngợi một lúc, gật đầu nói. Cần chứ, Giang Bắc và Trung Đô đều cùng cấp. Thưởng phạt của hệ thống chính vụ phụ của Tần Lôi đều quyết định dựa vào kết quả khảo sát. Với cục thương mậu mà nói, căn cứ vào kết quả kiểm tra cuối năm của chính vụ phụ, mỗi cục đều phải có khoản thu nhập trong sạch. Song mức phồn vinh của mỗi tỉnh lại khác nhau, nếu chỉ lấy khoản thu nhập để so sánh thì dĩ nhiên bất công. Vì vậy Tần Lôi đưa vào khái niệm hệ số phồn vinh. Con số này căn cứ vào tổng ngạch thuế nộp năm trước, điều kiện khí hậu năm nay và hoàn cảnh chính trị của mỗi tỉnh mà thành. Tần Lôi lấy Trung Đô có hoàn cảnh tốt nhất làm đầu hệ số, nếu tỉnh khác mạnh như Trung Đô thì hệ số cơ sở sẽ lớn hơn 1, nếu yếu hơn Trung Đô thì hệ số cơ sở nhỏ hơn 1. Nếu năm nay có thiên tai, hệ số sẽ được gia tăng thỏa đáng, sau cùng dùng hệ số này nhân với tổng ngạch thu nhập, thứ bậc có được mới chính là xếp hạng cuối cùng. Xem xong tình hình của Thương Mậu Ti, Tần Lôi lại dở đến Vệ Thú Ti, Cảnh Vệ. Sau khi nhìn con số bên trên thì hắn thấy hoa mắt, nói với vẻ không tin. 240 vạn lượng. Thật sự chi nhiều đến thế ạ? Quán đảo gật đầu, bất đắc dĩ nói. Cực kỳ chính xác, vừa khớp quân phí một năm của quân trấn Nam, có điều người ta có đến hơn 20 vạn binh, còn chúng ta chỉ có 6.000 người. Thấy quán đảo tỏ vẻ đau lòng, Tần Lôi an ủi y. Đầu năm chuyện gì cũng cần chi tiền, đến năm sau thì không cần đặt mua nhiều đồ dùng như vậy nữa, quân phí sẽ giảm xuống, đoán chừng một năm không quá 100 vạn. Quán đảo lắc đầu nói, nếu sót tiền thì 240 vạn này cũng chẳng được duyệt. Đoạn y nghiêm mặt nói, quy tắc nguyên, mà vương gia chỉ thuộc hạ ấy, mới đầu thuộc hạ vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng khi nghiền ngẫm lịch sử thì mới phát hiện đây chính là chân lý bất di bất dịch. Tần Lôi gật đầu, nghiêm giọng, Việc thiết lập tất cả quy tắc nói cho cùng đều quy về một quy tắc cơ bản, kẻ mạnh nhất định đoạt tất cả, đây là quy tắc nguyên, là quy tắc quyết định quy tắc. Quán đảo gật đầu có phần nặng nề. Vậy nên thuộc hạ mới tha rằng hy sinh những ngành khác, cũng phải phê chuẩn cho vệ thúc ti. Rồi y thở dài. Chỉ là nếu giống như thủy hoàng đế tôn sùng bạo lực thái quá, tuyệt không phải phúc của vạn dân. Tần Lôi lắc đầu nói. Tiên sinh quá lo rồi, vũ vương phạt trụ, cao tổ diệt sở, đây đều là quyết đấu bạo lực, sau cùng kẻ mạnh đoạt thắng lợi. Nhưng nhà Chu 800 năm, nhà Hán 400 năm không hề giống bạo tần chỉ qua hai đời rồi diệt vong. Quán đào trầm mặc, Tần Lôi uống ngụm trà rồi tiếp lời. Phàm là thời đại thống nhất thì hoàng đế đều là kẻ bạo lực mạnh nhất, nhưng là phúc là họa đối với thiên hạ lại khác. Lấy triều tùy có đặc thù nhất mà nói, văn đế chính vì nắm giữ bạo lực mạnh nhất, nên mới đoạt được ngai vàng từ tay Bắc Chu, lại tiêu diệt Nam triều thống nhất thiên hạ. Chưa nói đến kết thúc 40 năm loạn thế, còn cho thiên hạ 20 năm khai hoàng chi trị, có thể nói là ân trạch tỏa khắp, tạo phúc thiên hạ. Quán đảo vốn là nhân vật thông minh tuyệt đỉnh, được Tần Lôi chỉ điểm, y nhất thời được khai sáng. Còn nhi tử Dương Quảng của y hoàn toàn kế thừa bạo lực mạnh nhất của y, lại đặt ra sưu cao thuế nặng, xa hoa dâm đãng, sau cùng đến thiên hạ của lão tử cũng chơi nốt, nguy hại với vạn dân có thể nói là xưa nay chưa từng có. Tần Lôi bật cười ha ha, tiên sinh hiểu rồi. Đúng là như vậy, quan trọng là xem bạo lực mạnh nhất nằm trong tay ai, không phải vì thế mà sợ nó. Phải biết nếu ngươi không có được bạo lực mạnh nhất, kẻ mạnh thứ nhì sẽ trở thành mạnh nhất, khi đó ngươi sẽ xong đời. Quán đào cười nói. Nói vậy, tính toán của bệ hạ chúng ta có hơi hồ đồ. Y đã biết việc Chiêu Vũ đế bổ nhiệm Tần Lôi. Đã cho điều kiện nắm giữ bạo lực tuyệt đối, lại ảo tưởng ngài có thể tuân thủ quy củ trò chơi mâu thuẫn của ông ta. Vẻ sắc lạnh hiện trên mặt Tần Lôi, hắn nói. Cô vương có thể nhượng bộ trong bất kỳ chuyện gì, nhưng bạo lực tuyệt đối nhất định phải nắm trong tay. Đoạn hắn thu tay lại thành nắm đấm. Quán đào trầm ngâm chốc lát, u uất nói. Nếu đại thống tương lai của bệ hạ không chuyển lại cho vương gia ngài nắm giữ bạo lực mạnh nhất, thì sao? Tần Lôi nheo mắt lại, tia sáng lạnh phóng từ đôi mắt ưng khiến quán đào không rét mà run, nhưng y vẫn kiên trì giao mắt với Tần Lôi. Tần Lôi chợt cười khì một tiếng, biểu cảm lạnh lùng trở thành mùa xuân tươi sáng, bình thản nói. Sẽ không có chuyện đó đâu, phải không? Quán đào rốt cuộc vừa ý, y đứng dậy cung kính dập đầu nói. Thuộc hạ nguyện cùng vương gia gầy dựng nghiệp lớn, lập công vạn kiếp. Tần Lôi gật đầu, cười nói. Đứng dậy đi, lời này nhủ trong lòng được rồi, không cần nói ra. Quán đào đứng dậy, cười hì hì. Tảng đá lớn trong lòng thuộc hạ đã rơi xuống, hơi quên hết mọi chuyện. Tần Lôi cười thông cảm, hơi tiêu điều nói. Ngươi lo nhiều rồi, có nhiều huynh đệ như các ngươi phó thác tính mạng người nhà cho cô vương. Lẽ nào cô vương còn lựa chọn khác ư? Quán đào khom lưng sát đất, trầm giọng. Điện hạ cao thượng. Tần Lôi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, cười ha ha. Lạc đề rồi, nói tiếp tình hình vương phủ chúng ta đi. Chương 219, vương gia, thôi thì ngài nhảy sông đi. Quán đào vội tự trách mình. Là thuộc hạ không tốt, hoàn toàn không tốt. Tần Lôi phất tay bảo y đừng ồn nữa. Hắn lật đến trang cuối cùng, đọc khẽ. Tổng thu nhập thường lệ là 30 vạn lượng, thu nhập thất thường là 300 vạn lượng, nợ ngoài 350 vạn lượng, tổng tiền thu vào ba quý là 680 vạn lượng. Trong đó, thu nhập thường lệ chính là thu nhập đáng tin cậy hàng năm. Hiện giờ chỉ có thu nhập sạch của thương mậu ti là như thế. Thu nhập thất thường hiển nhiên là những khoản không đáng tin cậy, và không phải năm nào cũng có, bao gồm tiền mừng tuổi của Trầm lão đại gia, ban thưởng của Chiêu Vũ đế cùng số cướp đoạt từ lão tứ mà có. Còn nợ ngoài chính là mượn từ Tư gia và Trầm gia. Tổng chi tiêu thường lệ là 170 vạn lượng, chi tiêu thất thường là 270 vạn lượng, đầu tư là 440 vạn lượng, tổng tiền chi tiêu ba quý là 880 vạn lượng. Tương tự, chi tiêu thường lệ là khoản chi ra mỗi năm, bao gồm tiền lương bổng lộc của thủ hạ, các phí thường lệ của các ngành khác, vân vân. Chi tiêu thất thường dĩ nhiên là khoản chi không phải năm nào cũng có, chủ yếu là phí thiết lập các ngành khác, ngoại trừ thương mậu ti, còn có phí sắm đồ của cảnh vệ ti. Mà phí thiết lập và mua mỏ quặng của thương mậu ti đều được đặt ở mục đầu tư. Quán đào gật đầu nói, tổng thu nhập cộng thêm phần dư năm ngoái là 220 vạn, lại giảm đi tổng chi ra thì chúng ta có được số tiền trong tầm tay. Rồi y tán thán, phương pháp tính sổ sách này của vương gia quá tuyệt, vừa đơn giản lại dễ hiểu và rõ ràng nữa. Tần Lôi cười khổ nói, dù có hiểu cũng không thể đổi lấy tiền. Quán đào chỉ vào phần dư cuối cùng, an ủi, tốt xấu gì cũng vẫn còn 20 vạn lượng bạc có sẵn, không quá tệ đâu. Tần Lôi không lấy gì làm vui vẻ. Sao ngươi không nói cộng thêm 500 vạn lượng năm ngoái nữa, thì cô vương có 850 vạn lượng nợ ngoài rồi. Địa vị đệ nhất nợ nần ở Đại Tần của cô vương e rằng trong ngàn năm nữa chẳng ai có thể bì kịp. Quán đào có chút khó hiểu nói. Vương gia, sao ngài cứ xem 850 vạn lượng này là nợ ngoài thế? Rõ ràng ngài đã nói đó là tiền hiến, mà... Tần Lôi nuốt nước bọt, đặt chén trà trong tay xuống, trầm giọng. Cô Vương không nhất định phải dùng vàng thật bạc thật hoàn trả, có lẽ sẽ dùng quyền lợi nào đó, lần đặc xá nào đó để thay thế. Song cho dù dùng cách nào, cô Vương cũng muốn trả lại khoản này cả vốn lẫn lời. Nếu ta không trả hết thì để con cháu trả. Ta không thể để con cháu đời sau chỉ biết đòi hỏi, mà không muốn làm tấm gương cho đi. Ta mong chúng có thể biết ơn phải báo, đừng trở thành người như Dương Quảng. Quán Đào cung kính tán thưởng. Vương gia quả thực mưu qua trăm đời. Tần Lôi đau đầu nói. Tuy nghe rất thuận tai, nhưng có thể lập mưu ba đời là không tệ rồi. Sau đó còn phải xem tạo hóa của lão Tần gia. Quán Đào không cam tâm hỏi. Cảm thấy không có cách lập mưu trăm đời sao? Tần Lôi nghe thấy liền nhắm nghiền mắt, lại ngả người nằm trên ghế, im lặng hồi lâu. Khi Quán Đào tưởng chừng vương gia không có cách hay nào thì Tần Lôi buồn bã nói. Có lẽ có lẽ không, nhưng cô vương sẽ không thử đâu. Quán Đào kinh ngạc hỏi. Tại sao vậy? Bởi vì, cô vương là người thực tế. Tần Lôi khẽ đáp. Tần Lôi cũng không lập tức rời kinh, hắn còn vài chuyện phải xử lý. Hơn nữa chiếu cũng không ban xuống. Cho nên hắn liền ở lại thuyền hoa. Tháng 9 trời trung đô không có một bóng mây, bầu trời xanh trong như được gột rửa. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi khiến lòng người cũng ấm theo. Đến cả sông Ngọc Đới cũng trở nên đáng yêu hơn. Quảng đi gánh lo công việc, Tần Lôi bảo Thạch Cảm đặt ghế nằm trên khoang thuyền. Lại pha bình trà ngon, hắn lười biếng dựa vào ghế nằm phơi nắng. Nhược Lan lo lắng đi ra vài lần, thấy trời trong xanh nên mới yên lòng. Cô đưa một tấm chăn mỏng cho Tần Lôi rồi tiếp tục đi làm việc. Thuyền hoa lơ đễnh trôi trên sông Ngọc Đới, tiết tấu chậm chạp khiến Tần Lôi buồn ngủ. Hắn nhìn lướt qua các thuyền hoa khác trên sông một lúc, song không có cô nương xinh đẹp nào đáng để ý nên hắn càng không có tinh thần. Tần Lôi hỏi Thạch Cảm sáng nay có việc gì không, sau đó hắn liền trở nên cao hứng. Hắn nhấp một ngụm trà thơm rồi nằm gọn trên ghế, vùi mình vào chăn rồi đi tìm Chu Công đánh cờ. Nhưng hôm nay vị Chu Công kia quả nhiên đã mất hứng, bởi vì ván cờ vừa dọn ra thì liền có khách không mời, mà đến gọi Tần Lôi đi mất. Mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, hắn thở dài một cách nặng nề. Công phu nhịn tức của Tần Lôi đã tiến bộ rất nhiều, trừ vài chuyện ra thì bình thường không dễ dàng phát hỏa. Nhưng không may, bị phá giấc ngủ là một trong mấy chuyện đó. Hắn khó chịu nhìn Lão Tam đứng bên bờ ngoắc tay với mình. Tần Lôi nhỏ giọng nói thầm. Có bản lĩnh bơi tới đây đi. Cũng may Thạch Cảm ở một bên, vội dặn hắc y vệ chèo thuyền nhỏ đi đón Tam Điện Hạ. Chỉ lát sau, Tam Điện Hạ hơi chật vật được kéo lên thuyền hoa. Y không hề trách Tần Lôi chậm trễ, liền chỉnh lại vạt áo rồi mỉm cười bước nhanh đến cạnh Tần Lôi, nói lời xin lỗi. Đã quấy rầy mộng đẹp của ngũ đệ rồi, ca ca mong đệ thứ lỗi. Có câu là vươn tay không đánh người tươi cười, hơn nữa tốt xấu gì cũng là tam ca của mình. Tần Lôi đành phải kiềm chế cơn tức. Tươi cười nói, không sao, Tam ca mau ngồi đi. Lúc này Lão Tam mới ngồi ở ghế đôn cạnh ghế nằm, hơi rụt rè nhìn Tần Lôi. Tần Lôi biết ý của y, cũng biết y vì sao rụt rè như thế. Hắn không khỏi có chút ghen tị với lão tứ vô liêm sỉ kia, trong lòng chua xót nhủ, nếu là lão tử đây bị nhốt, ít ngày nữa sẽ quy thiên, sợ là không có huynh đệ nào lo lắng, thậm chí không tiếc hạ thấp mình đi cầu xin người khác cho ta như thế. Nghĩ đến đây, cách nhìn của Tần Lôi đối với Lão Tam có chút đổi mới. Ngữ khí cũng ôn hòa lại. Tam ca vẫn khỏe chứ, hôm trước ở trên bến cảng cũng không nói chuyện cho đàng hoàng. Lão Tam ánh mắt phức tạp nhìn Tần Lôi, hơi hoảng nói. Đúng thế. Gặp lại Tần Lôi, Tần Lâm có cảm giác như đã cách nhau cả một kiếp. Y nhớ rõ lần trước tiễn Tần Lôi rời kinh, tiểu tử này tuy rằng cố gắng trấn tĩnh, nhưng nỗi lo thấp thỏm về tương lai vô định vẫn hiện rõ trên mặt. Không ngờ mọi người đều nghĩ vị ngũ điện hạ bị thái úy, đưa đến phương Nam gánh trách nhiệm lại có thể làm dậy sóng trong tình hình rối ren. Vô luận là quân đội hay quan phủ, thân sĩ dân chúng đều bị hắn làm chủ, sai đâu đánh đó, nghiễm nhiên tôn sùng hắn làm Nam Vương. Vì vậy Tần Lâm thấy được sự tự tin mãnh liệt từ Tần Lôi, sự tự tin này giúp Tần Lôi dù đối mặt với Lý Hồn hay Văn Ngạn Bác, thì cũng có thể ưỡn thẳng lưng, không hề khiếp sợ. Thậm chí Lão Tam có thể chắc chắn, tương lai Tần Lôi nhất định sẽ thành người mạnh nhất trong tất cả các huynh đệ. Cho nên hôm nay hắn tới tìm Tần Lôi không chỉ là vì cầu Tần Lôi cứu, mà còn có ý định tỏ thái độ. Nhưng lời đến bên miệng lại khó nói ra, dù sao mọi người cũng không thân cho lắm, hơn nữa chính y cũng là ca ca của Tần Lôi. Tần Lôi cũng không nói chuyện, mỉm cười nhìn Lão Tam, chờ y định thần lại. Chỉ thấy sắc mặt Tần Lâm thay đổi liên tục, cuối cùng khẽ cắn răng, tựa hồ quyết định, y mỉm cười nói. Du thuyền trên sông Ngọc Đới, nằm ghế ngủ say sưa, đệ quả thực biết hưởng phúc đấy. Lúc này thì vệ bưng lên tiên tảo, táo, lê, nho, đủ loại trái cây chất đầy bàn. Lại dâng thêm một vò rượu khiến Tần Lâm thấy mà sửng sốt, thất thanh. Ngũ đệ, đệ bệnh nặng thế mà còn muốn uống rượu. Đối với người không biết tiết chế thì lão tam rất khó xem trọng, y không khỏi có chút thất vọng. Tần Lôi nghe vậy, cười ha ha nói. Đệ đây thà rằng say vì ôn nhu hương, chứ không ngưỡng mộ bạch vân hương của vũ đế. Dáng vẻ hào phóng tự nhiên đó khiến lão tam bị dọa đến sừng sốt. Nguyên văn ninh nguyện túy tử ôn nhu hương, bất mộ vũ đế bạch vân hương. Hán vũ đế Lưu Triệt khi về già tìm thuốc trường sinh bất lão ở khắp nơi. Bạch vân hương, ý chỉ tiên cảnh, ôn nhu hương ý chỉ muội muội triệu hợp đức của triệu phi yến. Hàm nghĩa câu này chính là ở trong lòng mỹ nhân còn sướng hơn làm tiên, không cần học theo hán vũ đế tìm thuốc tiên. Tần Lôi cũng thay kệ y, sai vệ sĩ tháo nắp bình rượu, một mùi hương rượu táo ngọt lịm sộc vào lỗ mũi lão tam khiến y ngạc nhiên thốt lên. Rượu này sao lại có vị táo vậy? Tần Lôi mới cười nói. Đây là rượu táo do huynh đệ ở nông trường tự làm, tam ca mau nếm thử. Thị vệ liền rót một chén cho Tần Lâm, chỉ mới nhìn chất rượu màu xanh nhạt thì Tần Lâm đã cảm thấy cổ họng mát lạnh. Y quay sang Tần Lôi cười cười, rồi nâng chén lên, che mặt nếm thử. Rượu vào miệng dịu nhẹ ngọt lành, không hề có cảm giác cay nồng như rượu thường, khiến người ta uống xong một ngụm còn muốn uống thêm ngụm nữa. Bất chi bất giác, Tần Lâm liền uống một hơi cạn sạch rượu trái cây trong chén, tán thán. Thơm ngát dịu ngọt, lại không dễ say, đã quá. Đoạn y có chút ngượng ngùng nói. Vậy mà ta lại nói đệ cả ngày chỉ biết uống rượu. Tần Lôi cũng nâng chén lên hớp một ngụm, cười nói. Quả thật tiểu đệ yêu thích thứ trong chén, nhưng cũng biết nặng nhẹ, đành phải lấy rượu trái cây kia tạm an ủi bản thân. Nói lời này cũng không ngoa, lần trước uống rượu, thân thể hắn vốn rất khỏe, song lại mềm nhũn ra nên hắn thật không dám uống nữa. Vệ sĩ lại rót thêm rượu cho Tần Lâm, y liền từ từ uống cùng Tần Lôi nói chuyện. Nghe nói ngũ đệ muốn đi kinh giao tu dưỡng, chuyện này là thật ư? Tần Lôi gật đầu, gác chân lên ghế đôn, lười nhác nói. Không nghỉ ngơi một chút thì xương cốt giã hết mất. Tần Lâm có chút lo lắng nói. Hoàng gia chúng ta đã bị chèn ép đến thế mà ngũ đệ còn muốn chỉ lo thân mình. Y nói không ngoa, Lý Hồn và Văn Ngạn Bác, một văn một võ liên thủ gây khó dễ với Triều Vũ Đế. Nhưng Triều Vũ Đế một bước cũng không nhường, hiện tại mỗi buổi chiều sắp trở nên náo nhiệt như chợ sáng rồi. Tần Lôi khẽ thở dài. Hiện tại tiểu đệ đến chức vị khâm sai cũng trả rồi, thiên tử kiếm cũng giao, liền nhận làm đại tông chính đồ bò đó, không thể quản được chuyện triều đình. Chương 219.1, Vương gia, thôi thì ngài nhảy sông đi. Lão Tam dùng mắt ra hiệu với Tần Lôi, hắn liền vẫy bảo thị vệ lui đi, trên khoang chỉ còn hai người nói chuyện. Lúc này lão Tam mới hạ giọng nói. Đệ vì chức đại tông chính mà cảm thấy không được thoải mái sao? Tần Lôi nhướng lông mày, thản nhiên nói. Người một nhà không nói hai lời, trong lòng đệ nghĩ như thế nào, huynh lại không biết ư? Lão Tam ha ha cười, thấp giọng nói. Ta cảm thấy đệ quá lo lắng rồi. Tần Lôi a một tiếng, mỉm cười nói. Xin lắng tai nghe. Lão Tam nghiêng người tới trước kề sát ghế nằm, dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe được nói. Vừa nghe tin tức này, ca ca cũng hiểu được phụ hoàng muốn loại trừ ngũ đệ ra khỏi việc chọn người. Nhưng càng nghĩ càng thấy bất thường, nếu thật sự có khả năng đoạn tuyệt đệ, phụ hoàng làm sao dùng mọi cách che chở đệ, còn giao đại quân hoàng tộc cho đệ xây dựng lại làm gì? Đoạn y nhấn mạnh, tuy rằng phủ binh hiện tại không ổn, nhưng trăm năm trước cũng nổi danh là thiên hạ đệ nhất quân, trước giờ đều là do hoàng đế đích thân trưởng quản, chưa bao giờ mượn tay người khác. Sắc mặt Tần Lôi dần nghiêm túc hẳn lên. Dù sao hắn và Quán Đào cũng là thay đổi giữa chừng, luận về phỏng đoán ý vua thì không thể so với việc bú sữa mới bắt đầu lo lắng, nên làm thế nào khiến mình được cha yêu thích hơn. Dựa theo cách nghĩ của lão Tam, Tần Lôi quả thật cảm thấy Chiêu Vũ Đế có ý tứ thâm sâu hơn, hắn nhẹ giọng nói. Xin Tam ca giải thích nghi hoặc giúp tiểu đệ. Lão Tam có chút ghen tị liếc Tần Lôi một cái, rồi buồn bã nói. Bệ hạ là có ý hạn chế đệ. Nhưng không phải hạn chế việc đệ cùng hai vị ca ca cạnh tranh, mà là không hy vọng đệ tỏa sáng quá mức rồi che mờ tầm nhìn của người. Tuy rằng tính tình phụ hoàng ẩn nhẫn, nhưng dù sao cũng là chí tôn của một quốc gia, không thể không để ý việc này. Sắc mặt Tần Lôi thay đổi liên tục, suy nghĩ một lúc lâu rồi cau mày nói. Tam ca nói rất có lý, nhưng chưa từng nghe nói đại chính tông có thể rời ổ bao giờ. Trước kia như thế thì đâu có nghĩa về sau cũng như thế. Lão Tam thất thanh, khẽ cười nói. Tam ca 9 tuổi bắt đầu học điển tịch chế độ Đại Tần, mặc dù không thể nói là đọc lầu lầu nhưng lại thuộc nằm lòng, vậy mà không biết có điều lệ nào nói rằng Đại Tông chính không thể kế thừa Đại Thống. Suy nghĩ của Tần Lôi bất chợt được đả thông. Nếu Chiêu Vũ Đế muốn phòng ngừa bọn quan viên dựa dẫm mình quá sớm nên an bài hắn ở phủ Tông chính, đây có thể nói là nước cờ kỳ diệu. Việc này không chỉ giúp Tần Lôi danh chính ngôn thuận xử lý phủ binh, lại có thể phòng ngừa hắn lớn lối, hơn nữa còn nắm trong tay quyền chủ động sắp xếp hắn trong tương lai. Tần Lôi gật đầu xem như tán đồng cách nói của lão Tam. Hắn ngồi thẳng người, mỉm cười nói. cảm tạ tam ca giải đáp nghi hoặc giúp tiểu đệ, mặc dù đệ không có ý thay thế nhị ca, nhưng nghe rồi vẫn thấy rất cao hứng. Cái này gọi là giả lơ không biết, chính là lời xã giao không thể không nói, lão tam hiểu rồi cười cười, lại nghe Tần Lôi nói. Có điều lời này hình như không nên do tam ca nói ra. Diễn trò rồi, Tần Lâm thầm nghĩ. Y ngồi thẳng người, thở dài một tiếng nói. Huynh đệ à, huynh đệ ruột của ta, ca ca cùng đường nên mới tìm đến đệ. Tần Lôi cao mày nói. Nghiêm trọng như vậy sao? Tần Lâm cười khổ một tiếng, chua chát nói. Đệ đệ có điều không biết, nay đám người đô sát viện như lên cơn nghiện vậy, động xong lão tứ lại tra đến trên đầu ta. Cả một nội thị tỉnh to tướng dính dấp tới thâm cung, vương công phủ đệ không biết có bao nhiêu, những thứ ám muội bên trong còn thiếu hay sao? Huynh đệ ta cũng còn nguy trong sớm muộn nữa là. Y hơi quá lời rồi, Tần Lôi biết đô sát viện đúng là tra đến y, nhưng đám người thuộc đô sát viện bị thành quả kiểm tra lão tứ thành công dội ngược, đến choáng não. Bọn họ cũng không muốn dính dáng vào sâu trong hoàng cung, cùng với vô số tổng quản nội thị tỉnh của vương công phủ đệ. Những chuyện này đâu có phải muốn tra là tra được. Chỉ sợ được vài ngày thì tên đầu tiêu đứng sau chúng sẽ kêu ngừng thôi. Tần Lôi rất rõ, con người lão tam tinh quái, biết hắn không đối phó với lão tứ nên đến lấy lòng trước. Y lại yếu thế, tốt nhất còn muốn nâng chính y lên khiến cho Tần Lôi dần nảy sinh tình huynh đệ, sau đó cầu hắn giúp thì dễ dàng hơn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng Tần Lôi có thể thông cảm được nỗi khó xử của y, cũng không có thú vui chà đạp huynh đệ của mình. Hắn khoát tay ngắt lời lão tam, trầm giọng nói. Tam ca không cần nói nữa, khổ tâm của huynh thì tiểu đệ cũng biết. Thật ra huynh lo quá mức rồi, tiểu đệ không phải là kẻ không biết tốt xấu. Việc hại người nhà giúp kẻ thù đệ ngàn vạn lần sẽ không làm. Gương mặt lão tam vẫn luôn xám xịt rốt cuộc cũng có chút huyết sắc, vui vẻ nói. Nói như vậy đệ không trách lão tứ nữa sao? Tần Lôi lắc đầu nói. Đây là hai chuyện khác nhau, nếu đệ muốn xử lý thì sẽ đích thân ra tay. Không thể để người khác khi dễ, ai bảo y là ca ca của đệ làm chi. Lời này tuy bá đạo, nhưng lão tam thấy nhẹ nhõm hẳn, siết thật chặt tay Tần Lôi nói. Y quả thật thực rất tệ, chờ khi cứu được y thì đệ muốn xử trí y thế nào cũng được, huynh nhất định không ngăn cản. Tần Lôi vỗ vỗ tay của y, cười nói. Đây cũng không phải là chuyện mà đệ có thể quyết định, hôm nay là 18, đến ngày mốt là tảo chiều, trong thời gian 2 ngày rưỡi làm sao có thể lật lại chứng cứ xác thực của vụ án. Lão tam phút chốc tức giận, cầm lấy chén rượu uống ừng ực, lau miệng nói. Ây, ai nói không phải, trong văn thư phòng của đại lý tự, đơn kiện chất đầy 2 thùng gỗ. Những chứng cớ, khẩu cung, văn thư thì đầy 1 phòng, nếu không thì sao đến cả phụ hoàng cũng không lật lại vụ án. Tần Lôi hạ chân gác trên ghế xuống đất, vừa đi giày vừa nói. Vậy sao lại nghĩ đến việc tìm đệ? Lão tam nhìn chằm chằm Tần Lôi, chậm rãi nói. Không biết, nhưng ta thấy đệ nhất định có biện pháp. Chuyện ở phương Nam phức tạp đến thế mà đệ giải quyết nhẹ tênh. Ta tin rằng trên đời này nếu còn có một người có thể cứu lão tứ, thì đó chính là đệ. Dứt lời, y dường như dùng hết sức mình khom người, chua chát nói. Nếu đệ hết cách thì lão tứ nhất định chết chắc rồi. Tần Lôi vươn tay vỗ vai y, nhẹ giọng nói. Tam ca về trước đi, để đệ nghĩ biện pháp trước đã. Lão tam cúi đầu, đứng lên, hai mắt toát lên ý cầu khẩn mãnh liệt. Chỉ cần có thể giữ được mạng lão tứ là ổn, những việc khác không thành vấn đề. Tần Lôi nghiêm mặt nói. Đệ sẽ tận lực. Lão tam lấy ra một phong thư dày cộm từ trong ngực áo đặt lên bàn, nhẹ giọng nói. Nếu muốn tìm chút đỉnh tiền xài thì lấy từ chỗ này, không đủ ta sẽ nghĩ cách gom góp. Tần Lôi gật đầu, lúc này Tần Lâm mới có phần âu sầu rời đi. Vẫn đưa mắt nhìn hắn đi xa, Tần Lôi mới quay sang nói với Thạch Cảm vừa đi ra. Nhìn xem, Thạch Cảm mở phong thư rút ra một sấp tiền giấy nội phủ, gật đầu không nói lời nào, y lại tỉ mỉ đếm qua một lượt rồi nói một cách khó khăn. 2.300.000 lượng. Tần Lôi cũng nhịn không được nữa a, một tiếng, tán thán. Ngươi không nghe thấy lão tam nói nếu không đủ thì vẫn còn. Hai huynh đệ này quả thực biết tranh lại biết tham, vỏn vẹn 2-3 năm liền theo đuổi các lão phú hào kia rồi. Đợi một thời gian, thiên hạ đệ nhất phú ông không phải họ thì còn ai nữa. Rồi hắn có chút động tâm nói. Thiên hạ đệ nhất nợ nần như ta có nên cộng tác với bọn họ không? Hắn đang cảm khái thì có hắc y vệ quay vào bẩm báo. Vương gia, trên bờ lại có người vẫy tay với chúng ta. Cứ lờ như không thấy đi. Tần Lôi đang tính toán có nên dùng một ít chỗ tiền này hay không, do đó không có tâm tình để ý đến người khác. Xem cử chỉ hình như là nữ. Hiển nhiên hắc y vệ rất hiểu tính vương gia, sợ hắn hối hận nên yếu ớt bổ sung. À, vậy để xem thử. Tần Lôi quay đầu nhanh chóng, đưa ánh mắt hướng đến trên bờ, chỉ thấy một vị thư đồng tuấn tú ở tả ngạn vẫy tay với mình, nhìn qua rất đáng yêu, cũng rất quen mắt. Đây là ai vậy? Thạch Cảm ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. thị nữ của Lý cô nương, tên là Cẩm Văn. Tần Lôi trong lòng giật mình, nhất thời cảm thấy chóng mặt nên vội nằm xuống ghế nằm, yếu ớt nói. Đi, hỏi một chút là chuyện gì, nếu không có việc gì thì ngàn vạn lần đừng để nàng ấy lên thuyền. Nội tình chuyện này Thạch Cảm hiểu rất rõ, tuy rằng trong lòng cười trộm nhưng cũng không dám chậm trễ, y xuống thuyền nhỏ bảo thủ hạ trèo đến bên bờ. Đến gần thì thấy quả nhiên là tiểu nha hoàn Cẩm Văn xinh xắn, chỉ thấy nàng mặc áo xanh đội mũ, ăn mặc như thư đồng nên càng lộ vẻ thanh tú, khiến Thạch Cảm ngắm đến ngẩn ngơ. Cái đuôi số 1 của Thi Vận cùng cái đuôi số 1 của Tần Lôi, tất nhiên là đã sớm quen biết nhau. Thấy nét mặt ngây ngốc của Thạch Cảm, Cẩm Văn liền bực tức, vểnh miệng nói. Cục đá nát, ngươi mất hồn phải không? Thạch Cảm cũng không phiền, ngược lại cười ngây ngô nói. Không có. Cẩm Văn trợn mắt nói. Đồ hũ nút, vương gia nhà ngươi đâu? Thạch Cảm cực kỳ nghiêm túc chỉ phía thuyền hoa, dùng giọng ôn hòa nhất để nói. Ở trên giường, à không, ở trên thuyền. Cẩm Văn phì nhổ một tiếng, hậm hừ. Cả ngày đi theo một vị vương gia có thể nói chết người, vậy mà mồm mép ngươi vẫn không lưu loát như thế. Thạch Cảm nhức đầu, buồn bực nói. Vương gia cũng nói như vậy, nhưng ta vẫn không sửa được. Hai người gặp mặt chí chóe đủ điều, cằn nhằn mãi không xong, lại làm cho một thư sinh anh Tuấn đứng dưới tán liễu sau lưng Cẩm Văn sốt ruột. Cậu ta ho nhẹ một tiếng mới khiến Cẩm Văn định thần lại, thè cái lưỡi hồng ra, quay sang thư sinh đứng dưới tán cây dịu dàng nói. Tiểu thư, vương gia ở trên thuyền. Thạch Cảm lập tức há hốc miệng, ngay cả đầu lưỡi cũng có thể nhìn thấy. Chương 220, đại sự cả đời. Tuy nằm trên ghế giả chết, nhưng hai mắt Tần Lôi vẫn không rời khỏi người trên bờ. Hắn đã nhìn thấy hình bóng xinh đẹp kia, phảng phất tựa như gió tuyết khắc sâu trong lòng mình. Hắn nhìn chăm chăm đến quên cả thở, quên luôn cả thời gian. Trong thiên địa chỉ có ta và nàng. Có một dạo hắn cho là mình thay lòng, sợ mình không thể thừa nhận sự khiển trách của lương tâm nên không dám gặp lại nàng. Do đó hắn không tiếc giả bệnh để tránh nàng. Tuy rằng Tần Lôi nói với mọi người giả bệnh là vì muốn dứt ra khỏi rắc rối, tọa sơn quan hổ đấu, chậm rãi đợi cá cắn câu. Nhưng ai có thể nói một trong những phương án mà Tần Lôi đã chọn có đúng là do cảm giác hổ thẹn trong tiềm thức đang tác oai tác quái. Song đến khi hắn thực sự trông thấy nàng, tình cảm mãnh liệt trong lòng lại trỗi dậy, niềm vui sướng lớn lao cuốn tan tất cả do dự lẫn sự trốn tránh. Hắn chỉ muốn ôm lấy nàng, để nàng hòa tan vào trong lòng mình. Được rồi, việc khác sau này hãy nói, mấu chốt là hiện tại, ta rất muốn nhìn thấy nàng. Tần Lôi nghiến răng nghiến lợi nói với chính mình, lại nói đến người cũng đã lên thuyền, không thể thực sự nhảy xuống sông mà trốn. Trong lòng hắn hỗn loạn rối bời. Sau 5 tháng, Tần Lôi lại gặp được mối tình đầu của mình. Thi Vận mặc áo lụa màu xanh nhạt, trên đầu vấn khăn, mặc dù một thân nam trang nhưng vẫn không thể che hết dáng vẻ phong hoa tuyệt thế kia. Nàng cũng là trang tuyệt sắc như Vân Thường, lại mỗi người một vẻ. Vân Thường có mị lực khiến mọi vật trên thế gian trở nên ảm đạm thất sắc, dù là chim phượng cũng không dám sát cánh, dù là trăng ngời cũng không dám tranh nhau tỏa sáng cùng vẻ đẹp ấy. Mà nét phong hoa của Thi Vận lại khiến cho thiên địa hết thảy đều rạng rỡ, từng gốc cây ngọn cỏ đẹp hơn vì nàng. Từng hoa từng lá cũng vì nàng mà cao quý hơn. Hai vẻ đẹp hoàn toàn khác nhau, trong lòng Tần Lôi đưa ra kết luận, nhất thời lại thấy hổ thẹn vì bản thân ở trước mặt Thi Vận lại nhớ đến Vân Thường. Thi Vận cứ đứng nhìn sắc mặt Tần Lôi biến hóa. Sen trong nước vẫn cứ thế, mặc dù lặng yên nở rộ nhưng không nói một lời. 5 tháng không gặp Tần Lôi, nàng cho là mình sẽ ức chế đến mức kích động, nhưng trên thực tế thì nàng lại trầm tĩnh vô cùng. Vĩnh viễn không nên xem thường trực giác của nữ nhân. Chờ Tần Lôi lấy lại tinh thần, phát hiện Thi Vận còn im lặng đứng đó, trên mặt không có một tia mất kiên nhẫn nào, cũng không hưng phấn là mấy. Trong lòng thất vọng một chút, Tần Lôi mỉm cười với Thi Vận. Ngồi xuống trước đã. Thi Vận khẽ gật đầu, định ngồi xuống cái đôn gấm bên cạnh Tần Lôi, hắn đột nhiên kêu lên. Đừng ngồi. Thi Vận kinh ngạc đứng thẳng lên, quay lại cúi đầu nhìn đôn gấm kia, lại không phát hiện có gì dị thường. Chỉ nghe Tần Lôi phân phó Thạch Cảm. Nhanh vào phòng ta lấy ghế ra đây đi. Thấy Thi Vận vẻ mặt khó hiểu, Tần Lôi ngượng ngùng nói. Ghế này khi nãy đã có người ngồi qua. Thi Vận ấm áp trong lòng, nhẹ giọng nói. Không có gì đáng ngại. Nhưng nàng cũng không ngồi xuống nữa. Thạch Cảm đem chiếc ghế mà Tần Lôi ngồi hàng ngày đặt cạnh Thi Vận, sau đó rất tự giác lui đi. Song y lại thoáng thấy tiểu nha hoàn Cẩm Văn vẫn đứng phía sau tiểu thư Lý gia, nét mặt cảnh giác nhìn vương gia. Thạch Cảm đưa mắt ra hiệu với Cẩm Văn. Cẩm Văn trừng mắt với y, nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Thạch Cảm nghĩ nàng muốn canh người, phòng thủ vương gia, trong lòng cảm thán một tiếng, đành rời khỏi khoang thuyền trước. Khi rẽ về phía sau thuyền, Thạch Cảm bụng đầy tâm sự ngoái lại nhìn thì phát hiện Cẩm Văn không nói không rằng, đi phía sau mình, hai người chỉ cách nhau một thước, suýt chút nữa làm y giật mình hét lên rồi. Cẩm Văn hừ một tiếng, nhỏ giọng nói, thân là đại thị vệ trưởng mà lại bị tiểu cô nương dọa giật mình, người ta thực sự rất lo cho sự an toàn của vương gia các người. Thạch Cảm đỏ mặt, mạnh miệng nói. Trên đời này chỉ nàng mới có thể hù ta. Tiểu nha đầu trong lòng vui vẻ, nhưng vẫn nghiêm mặt nói. Theo ta ra phía sau, có chuyện hỏi ngươi. Thạch Cảm vội vàng gật đầu, luống cuống đi theo. Nghe thấy phía sau có tiếng cười, y quay đầu hung tợn trừng mắt với hai tên hắc y vệ đang cười, với bộ mặt ti tiện, căm hận gằn giọng. Tối hôm nay hai người các ngươi ra khoang thuyền. Hai tên hắc y vệ lúc này mới hoảng, u oán nói. Đừng mà. Còn nói nữa thì ngày mai cùng nhau trà rửa. Sau khi tỏ ra lợi hại thì y lập tức đổi thành bộ dáng ôn nhu, ngẩng đầu mà bước đến sau khoang thuyền. Xong y lại thấy Cẩm Vân nhìn mình cười cười, rõ ràng nàng đã thấy y lấy việc công trả thù riêng rồi. Thạch Cảm gãi đầu, muốn giải thích một chút, nhưng Cẩm Vân đã dịu dàng nói. Hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải thành thật trả lời cho người ta. Dứt lời nàng giơ nắm tay nhỏ lên, hung tợn uy hiếp. Nếu không thì ngươi chết chắc. Thạch Cảm vội vàng gật đầu cam đoan chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tận, tận tâm tận lực, biết cũng không nói, có nói cũng nói không hết, sẽ hết lòng hết dạ. Ai cần ngươi tận tâm tận lực làm gì? Cẩm Vân có chút không hiểu nổi, nhưng vẫn rất hài lòng với thái độ của Thạch Cảm. Nàng nhỏ giọng hỏi. Ta hỏi ngươi, phải chăng vương gia các người còn có nữ nhân khác? Việc này. Thạch Cảm gãi đầu, khó xử nói. Điều lệ quy định, không thể dùng bất cứ lý do gì tiết lộ ngôn hành cử chỉ của vương gia, với bất cứ ai. Cẩm Vân chu miệng, không vui nói. Vậy từ nay về sau ngươi đừng mơ tưởng nhìn thấy thái độ vui vẻ nữa. Nói xong nàng liếc y một cái, nũng nịu. Thạch Cảm ca, cứ nói đi mà. Nhưng mặc nàng óng ngẹo thế nào, Thạch Cảm chỉ gãi đầu cười cười, không mở miệng nói một tiếng. So với hai người ở khoang thuyền sau, hai người ở khoang thuyền trước cũng có chuyện thú vị để xem. Chờ Thi Vận vừa ngồi xuống, Tần Lôi hết lấy chuối rồi lại lấy lê, Thi Vận mỉm cười nhận lấy rồi đặt trên bàn nhỏ, nhẹ giọng nói. Trời vào thu rồi, mấy thứ này tính hàn, nên ăn ít một chút. Tần Lôi đành ngồi xuống, mặc dù Thi Vận không ăn trái cây, hắn cũng không thể hỏi nàng, ở đây có rượu, nàng uống không? Chỉ có thể gọi thị vệ dâng trà. Thi Vận biết hắn xưa nay là một tên lười nhác, lại thấy hắn luống cuống, trong lòng bất giác mỉm cười, dịu dàng nói. Không phiền vương ra nữa, thân thể của ngài còn đang mang bệnh mà. Tần Lôi một tiếng, cúi đầu thì thấy hơn nửa thân người của hắn nghiêng về phía trước, đã sắp rời ghế nằm, một bàn tay trống trên bàn, có chỗ nào giống như bệnh rất nặng đâu. Tần Lôi ai ui một tiếng, chậm rãi nằm lại trên ghế, thu hồi tay phải nhẹ xoa eo, khuôn mặt tuấn tú nhăn nhó như hoa cúc, nhè răng nói. Vừa thấy lão sư thì đệ tử liền kích động, cũng không biết sao lại đứng lên, không nói đến thì cũng không thấy đau. Thi Vận là nữ đại phu phụng mệnh chăm sóc sức khỏe cho tiểu công chúa, mà bệ hạ thương yêu nhất, y thuật cũng không kém vị ở phương Nam kia là bao. Thầy thuốc chẩn bệnh dùng vọng, văn, vấn, thiết nhìn, nghe, hỏi, sờ, vọng lúc nào cũng đứng trước nhất. Không cần bắt mạch, vừa thấy sắc mặt Tần Lôi, nàng cũng biết được 7-8 phần tình trạng của hắn. Thi Vận thấy sức khỏe của hắn quả thật có hơi yếu nhưng đã chuyển biến tốt. Không đến mức giống hôm qua Thạch Cảm đi bẩm báo là suy yếu vô lực, ăn nuốt không trôi, đến cầm bút cũng không thể. Trong lòng không khỏi có chút khó chịu, nàng nhẹ giọng nói. Hôm qua công chúa điện hạ biết vương gia bị bệnh nên lo lắng không thôi, cả đêm trằn trọc, sáng sớm liền phái dân nữ xuất cung thăm hỏi. Hiện tại nhìn thấy vương gia thân thể cũng không đáng lo ngại, thành thử công chúa cũng có thể ngủ ngon rồi. Tần Lôi cũng không phải tên ngốc, sao lại nghe không ra thái độ oán trong giọng nói của cô nương, đành giả vờ giận dữ trách mắng. Thạch Cảm này lớn ra đầu rồi mà cứ thổi phồng mọi chuyện, ta cùng lắm bởi vì bệnh nặng mới khỏi, cộng thêm chuyến đi vất vả cho nên mới không dậy nổi. Ngủ một chút thì khỏi rồi. Thật là. Thi Vận gật đầu, mỉm cười nói. Được vậy thì tốt rồi, dân nữ cũng có thể về báo lại với công chúa. Thỉnh vương ra nghỉ ngơi cho khỏe, dân nữ cáo lui. Dứt lời nàng khoan thai đứng dậy, cung kính khẽ chào. Tần Lôi chưa từng biết Thi Vận cũng biết giận, hắn không tiện giả vờ nữa. Bèn lấy tay chống lên mặt bàn đứng hẳn dậy, nhẹ giọng nói. Đừng đi. Hai chữ này tựa như có ma lực khiến cho Thi Vận định xoay người đi lại dừng bước. Một lần nữa nàng xoay người lại, liền thấy Tần Lôi chống tay trên mặt bàn run rẩy đứng thẳng, Thi Vận thở nhẹ một tiếng. Nhanh ngồi xuống. Nàng cũng không kiêng kỵ, liền bước nhanh đến cạnh Tần Lôi đỡ hắn ngồi xuống. Tần Lôi nhìn Thi Vận quay lại, ha ha cười nói. Văn võ bá quan, vài vị huynh đệ, thậm chí là Thái hậu phụ hoàng mẫu hậu đều không thể làm cho ta đứng lên. Thi Vận nàng là người đầu tiên. Thi Vận cúi đầu, nhẹ giọng nói. Thi Vận thà rằng không làm người đầu tiên này. Tần Lôi ngửa đầu cười với nàng, ấm giọng nói. Ngồi lại nói chuyện, ngước cổ khó chịu lắm. Thi Vận liền ngoan ngoãn quay lại ngồi xuống. Khi nãy nàng mới tỏ thái độ một chút, cơn tức giận đó đã biến mất dạng, lại khôi phục thái độ ôn nhu như nước. Tần Lôi thấy nàng đoan trang ngồi đó, Hắn ra sức gãi đầu, so với động tác của Thạch Cảm thì giống nhau như đúc, có thể thấy được đạo lý gần đỏ thì đỏ tựa như câu gần mực thì đen, ở đâu cũng có thể áp dụng. Suy nghĩ nửa ngày, Tần Lôi mới chua chát nói. Nàng muốn nghe lời thật hay lời giả? Thi Vận nghe vậy cả người như kéo căng, răng khẽ cắn môi dưới, nhẹ giọng nói. Vương gia không cần giải thích với dân nữ. Dứt lời, nàng thấy mình có phần lạnh nhạt quá mức, liền dùng âm thanh nhỏ hơn nói. Lời này của ngài đã nói rõ tất cả rồi. Tần Lôi buồn bực nói. Ta còn chưa nói mà nàng đã hiểu. Vậy nàng thấy việc này thế nào? Muốn ta xử lý ra sao? Đôi mắt Thi Vận hoe hoe đỏ, nàng cúi đầu thấp xuống, run giọng nói. Thánh mệnh há có thể vi phạm, ngài dĩ nhiên phải đáp ứng rồi. Hai tay nàng nắm chặt góc áo, đè nén nỗi đau trong lòng, không muốn rơi nước mắt trước mặt hắn. Tần Lôi a một tiếng, nghẹn ngào. Chuyện quái gì thế, sao ngay cả lão đầu tử nhà ta cũng dính dáng vào? Thi Vận lại căng thẳng, lập tức ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt to ngấn lệ, dứt khoát hỏi. Chẳng lẽ bệ hạ không chỉ hôn cho vương ra sao? Chương 220.1, đại sự cả đời. Tần Lôi vào đầu nói. Chỉ hôn cái gì, ta sao lại không biết? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Thi Vận khó lắm mới để lộ ra tâm thái của tiểu nữ nhi, lại cúi đầu xấu hổ, thẹn thùng nói. Không được hỏi. Tần Lôi mịt mù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Rốt cuộc chuyện là thế nào, nàng phải nói rõ cho ta hay, bằng không trong lòng ta lo sợ không nói. Lỡ như bệ hạ thật muốn chỉ hôn gì đó, ta rốt cuộc nên đáp ứng hay là không đáp ứng đây? Không cho ngài đáp ứng. Thi Vận sốt ruột nói. Trừ phi. Nói đến nửa chừng nàng ngượng ngùng dừng lại. Lúc này các tiểu thư khuê các tuy rằng có thể liên hợp tụ hội, nhưng chỉ giới hạn trong khuê mật, ngoại trừ phụ huynh nhà họ thì rất ít khi tiếp xúc với nam nhân khác. Không phải ai cũng như Vân Thường có được cuộc tao ngộ đó, có sự quyết đoán đó để có thể rời nhà trốn đi, tìm kiếm lang quân như ý cho mình, cho dù là xinh đẹp như Thi Vận cũng không được. Cho nên, tuy rằng chưa nói tới yêu, nhưng hai người tiếp xúc nhiều, nàng cũng không hoàn toàn ghét hắn, thậm chí không gặp một thời gian còn phát hoảng lên nữa. Chắc như vậy thì có thể xem là thích rồi, nhưng so với gả cho người hoàn toàn không quen biết thì thích hơn nhiều. Thi Vận nghĩ thế đấy. Không thể nói là cô nương hận việc bị gả, chỉ là trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, hai người một thì 18, một thì 16, không thể dây dưa thêm nữa. Trong thời đại nam quyền thống trị này, gả cho trượng phu như thế nào thì các càng cũng không thể đổi ý, cho dù mạnh mẽ như Hà Dương công chúa cũng không được, bởi vì có câu lấy gà theo gà, gả chó theo chó. Con khỉ chạy khắp núi, gả cho cái đòn gánh thì ôm đi. Cho nên nói đây là đại sự hàng đầu của nữ nhân thì không hề khoa trương chút nào. Thử hỏi lại có ai có thể tùy tiện mà không để trong lòng. Nếu không như thế, Thi Vận làm sao lại bỏ qua thói rụt rè của mấy cô nương, mượn dịp thay Vĩnh Phúc thăm hỏi đến tìm Tần Lôi thương lượng làm gì. Nhưng Tần Lôi rõ ràng đã bị Thi Vận khiến cho đầu óc choáng váng rồi, hắn vẫn ngây ngốc hỏi. Trừ phi cái gì? Thi Vận mới vừa rồi nhất thời sốt ruột, suýt nữa thổ lộ tâm tư của thiếu nữ. Hiện tại muốn nàng nói ra thì có đánh chết cũng không nói ra. Gương mặt Thi Vận ửng hồng, lảng sang chuyện khác. Trước đó vài ngày cùng công chúa đến thỉnh An Thái Hậu và Cẩn Phi Nương Nương, ai cũng nhắc đến ngài, muốn bàn chuyện hôn nhân của ngài. Mới vừa rồi vẻ mặt muốn khóc của Thi Vận quả thực khiến Tần Lôi đau lòng muốn chết, làm sao còn dám nhắc đến vị kia ở phương Nam. Thấy Thi Vận không hỏi tới, thôi thì chuyện tới đâu hắn sẽ tính tới đó, chờ nghĩ ra được cách tốt hơn sẽ nói với Thi Vận. Sau khi hạ quyết tâm, Tần Lôi phút chốc cảm thấy thoải mái, hắn cười ha hả. Không vội đâu, ta còn trẻ như vậy mà. Thi Vận lắc đầu nói. Nam tử 16 tuổi thì kết hôn chỗ nào cũng có, vương gia lại kéo dài đến 2 năm rồi, trễ nhất là mùa đông năm nay nên có một kết quả. Đoạn nàng hỏi lý nhí như mũi kêu. Nếu là bệ hạ chỉ hôn cho vương gia thì ngài tính sao? Tần Lôi vội bày tỏ thái độ. Đến lúc đó ta nhất định nghe theo nàng. Thi Vận mặt càng đỏ hơn, dịu dàng. Người ta nói nghiêm túc với ngài mà. Tần Lôi vẻ mặt vô tội nói. Quả thật nghe theo nàng mà, nàng nói được thì được, nàng nói không được thì không được. Thi Vận thẹn thùng cúi đầu, yếu ớt nói. Người ta nói không được cũng có ích gì đâu. Tần Lôi lại ha ha cười. Chỉ cần nàng nói không được, ta liền nói với phụ hoàng hung nô chưa diệt. Sao lo chuyện nhà, phỏng chừng lão đầu tử sẽ kích động, không làm khó ta nữa. Thi Vận không ngờ lại là chủ ý hỏng bét này, nàng bực tức. Như vậy cũng được, nhưng khi xong hết mọi chuyện, đến lúc đó người ta muốn nói được thì cũng không ổn nữa rồi. Tần Lôi lại nói. Người phát động trước thì chế trụ được người, người phát động sau thì rơi vào thế bị động. Chi bằng cô vương tự mình đi tìm một người trước, rồi đến nhà nàng ta cầu thân, không phải xong hết mọi chuyện sao? Mặc dù không nói rõ ra, nhưng Thi Vận cũng biết Tần Lôi muốn đến nhà nàng. Trong lòng thì thấy ấm áp, nhưng lại khổ sở nói. Vậy chẳng phải là tự ý quyết định rồi ư? Không được không được, sẽ bị trưởng bối nhà gái đá ngay ra ngoài. Tần Lôi liền đổi sách lược. ta đây đi cầu Thái Hậu trước, nói là ta đã để mắt đến con gái nhà nào đó rồi, xin người cầu thân, thế này ổn rồi chứ. Thi Vận nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, nhẹ giọng nói, cứ thử xem, cùng lắm thì mất mặt một lần thôi. Dĩ nhiên không phải nói Tần Lôi mất mặt rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi ra sức gãi đầu, buồn bực. Nàng nói kết hôn là chuyện hai người, sinh con cũng là chuyện hai người, tương lai già đi làm bạn thì vẫn là hai người. Tại sao hai nhân vật chính lại không thể phát biểu ý kiến chứ? Thi Vận chấp nhận hoàn toàn. Thương lượng xong đối sách, tâm tình hai người nhẹ nhõm hẳn đi, lại nói về đề tài thoải mái hơn. Thi Vận tựa hồ đã quên truy vấn nguyên nhân thực sự vì sao Tần Lôi lúc đầu trốn tránh mình, cho nên Tần Lôi cũng hô to may mắn. Hắn không động não ngẫm lại, nữ nhân, nhất là người như Thi Vận có thể nào quên chuyện này cho được. Có lẽ Tần Lôi biết, nhưng hắn thà rằng không biết. Hai người cố ý tránh xa khỏi đề tài kia, nói chuyện tự khắc vui vẻ hơn. Thời gian giống bị trộm đi vậy, bất chi bất giác mặt trời đã ngả tây, ánh chiều tà cuối ngày dài đầy mặt sông, khoác một tấm áo vàng cam lên thân hai người. Nhìn mặt sông lấp lánh ánh kim, Thi Vận lúc này mới giật mình nói. Đã trễ thế này rồi sao? Công chúa nhất định sẽ lo lắng. Nói xong liền đứng dậy cáo từ. Tần Lôi tuy rằng không nỡ để nàng rời đi, nhưng cũng không có lý do lưu người ta lại, đành phải gật đầu nói. Nàng về trước đi, nói cho Vĩnh Phúc mấy ngày nữa ta sẽ đi thăm muội ấy, mong muội ấy lên tinh thần một chút. Thi Vận che miệng khẽ cười nói. Nào có ca ca hung dữ như vậy, nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của Tần Lôi, và cự tuyệt ý định đứng lên tiễn nàng của hắn. Nàng gọi Cẩm Văn vẫn đang lưu luyến không muốn đi, sau đó rời khỏi với sự bảo hộ của một đội hắc y vệ. Tần Lôi cùng Thạch Cảm nhìn hai cô gái đứng trên thuyền nhỏ đang vẫy tay với mình, đồng thanh thở dài nói. Nữ nhân a, xem ra Thạch Cảm không biết dùng biện pháp gì, cuối cùng đã làm cho Cẩm Văn nguôi giận. Đợi cho hai cô gái xuống thuyền rồi lên xe ngựa, Tần Lôi thu hồi ánh mắt, lại phát hiện Thạch Cảm vẫn đang nhìn theo, hắn cười mắng. Thứ không tiền đồ này, lão tử còn muốn tìm tiểu thư thượng thư làm vợ. Người cũng khá, câu dẫn được tiểu nha hoàn rồi. Thạch Cảm thành khẩn nói, thuộc hạ cảm thấy cưới vợ không phải gả cô nương, không thể tìm người có gia thế tốt hơn mình nhiều. Tần Lôi liền chắp tay nói, thất kính, cô vương nói ngươi rốt cuộc sẽ khinh cuồng một phen, nào ngờ vẫn không có tinh thần như thế. Đêm tối, thuyền hoa của Tần Lôi được các chiến thuyền hộ tống đi ven bờ sông, rẽ vào sông Tiểu Thanh. Rời xa huyên náo, oanh ca yến ngữ, bỏ neo ở bến tàu lạnh lẽo, bốn phía đều yên tĩnh, chỉ có ngọn đèn trong thuyền hoa lóe lên. Nhược Lan ngồi trước bếp than, sững sờ nhìn ánh lửa, nồi canh gà trên bếp đã tỏa ra mùi thơm mê người, khiến Tần Lôi dù đang ở phòng khác xem văn thư cũng cảm thấy đói bụng. Ở một nơi Tần Lôi không thể nhìn thấy, khuôn mặt của Nhược Lan như giận dỗi mà cũng như đang mỉm cười, dưới ánh lửa lộ vẻ phiền muộn. Hôm nay tiểu thư Lý gia ở đây cả buổi trưa, Nhược Lan biết, nhưng làm thế nào được? Tiểu thư Lý gia không thể so với Vân Thường, ngay cả ghen cũng không ghen được, cũng chỉ có thể làm như không biết. Song chưa cô thèm muốn chết rồi. Từ phía sau vọng lại giọng khiển trách khiến Nhược Lan hoàn hồn lại. Làm sao bây giờ? Âm thầm thở dài kìm lòng lại, Nhược Lan nhẹ nhàng nói. Xong rồi, ngài mau rửa tay đi. Nói xong nàng lấy khăn, bắc nồi đất còn nóng hôi hổi xuống bếp. Tần Lôi dọn dẹp qua quýt văn thư trên bàn, chạy đi rửa tay, khi trở lại đã thấy mặt bàn hỗn loạn đã được thu dọn sạch sẽ. Văn thư được phân loại đặt bên phải có thể thuận tay lấy, giữa bàn để trống. Nhược Lan đặt lên bàn một lồng cơm màu vàng nhạt, bày ra 6-7 món ăn tinh xảo cùng với một chén canh gà. Thấy Tần Lôi tới, nàng mỉm cười. Ngài đã đói rồi, mau ăn cơm thôi. Tần Lôi ngồi xuống, cười nói. Nhược Lan đúng là tiểu quản gia của ta làm sao sống thiếu ngươi được. Nhược Lan che miệng khẽ cười nói. Ngài chỉ biết dụ người ta vui vẻ, khi ngài hành quân đánh giặc bên ngoài không mang theo nô tỳ vẫn tốt đấy thôi. Tần Lôi lắc đầu nói. Mấy tên kia có thể nấu ăn là tốt lắm rồi, đâu bằng tiểu Nhược Lan khéo tay đây. Nói xong hắn lại cảm thán. Canh gà thật là thơm, tay nghề của Nhược Lan thật giỏi a. Quả nhiên Nhược Lan bị lời ngon tiếng ngọt của Tần Lôi dỗ cho mây tan gió lặng. Nàng bưng canh gà, đặt một chiếc thìa lên, mang đến trước mặt Tần Lôi, dịu dàng nói. Nhân lúc còn nóng, ngài hãy uống đi. Tần Lôi cười nhận lấy, hít một hơi khen. Tuyệt thay. Hắn lại biết điều hỏi. Thấy ngươi từ xế chiều đã bắt đầu nấu, có phải có bí quyết gì không? Nhược Lan cười ngọt, dịu dàng đáp. Vân Thường muội muội nói, canh gà vàng có thể giúp cường thân kiện thể, ôn thận tán hàn, bổ trung ích khí, có thể tẩm bổ cho vương gia, chống đỡ hàn khí trên sông, ăn vào mùa này là hợp nhất. Khi nấu phải dùng lửa nhỏ, cho nên hơi lâu. Nói xong nàng mỉm cười. Lần tới nô tỳ sẽ nấu từ trưa, sẽ không để vương gia phải đói. Tần Lôi gật đầu, múc một thìa canh đưa vào trong miệng, nhắm mắt thưởng thức. sau đó sắc mặt trở lên nghiêm túc, rồi lại chuyển thành cau mày làm Nhược Lan lo lắng. Hai tay nàng xoắn lấy khăn lụa, thở cũng không dám thở gấp, rất lâu sau, Tần Lôi mới mở mắt, thở ra một hơi, lắc đầu không nói. Nhược Lan dè dặt hỏi, rất khó ăn sao? Nào ngờ Tần Lôi rung đùi đắc ý ngâm nga, uống canh gà này, đời này khó quên, nếu sau này không được uống thì làm sao bây giờ? Nhược Lan giờ mới biết Tần Lôi đang trêu mình, nhẹ nhàng đấm hắn một cái, không bỏ qua. Vương gia cứ quen trêu Nhược Lan, làm nô tỳ sợ hãi. Chương 221, tất cả nghe theo lời vương gia. Tần Lôi tiện tay ôm lấy thân hình ấm áp của nàng, cười ha ha. Tiểu tâm can của ta làm sao có thể nấu món khó ăn? Nói xong hắn múc một thìa đưa lên môi Nhược Lan, dịu dàng nói. Không tin ngươi nếm thử xem, so với ngự thiện trong hoàng cung còn ngon hơn nhiều. Nhược Lan kiều mị nhìn Tần Lôi, miệng nhỏ khẽ mở, nhẹ nhàng ngậm chiếc thìa, chậm rãi uống từng chút nước canh, bắt chước Tần Lôi nhắm mắt lại. Khi nàng mở ra, đôi mắt đã có hơi nước mông lung, tình ý miên man nhìn Tần Lôi, đầu lưỡi hồng hồng vươn ra, liếm bờ môi nóng bỏng. Thân thể cường tráng của Tần Lôi sao có thể chịu được loại dụ hoặc này? Hắn gầm nhẹ một tiếng, buông thìa trong tay ra, hai tay liền ôm chặt lấy thân hình mềm mại kia, môi gắn lên đôi môi ướt át kia. Nhược Lan ưng một tiếng, vươn tay ngọc ôm lấy cổ Tần Lôi, nhiệt tình đáp lại. Có câu tình chàng ý thiếp thì đến gió vu sơn, uyên ương đêm gáy ai còn nghe tiếng. Mây đen thành bắc, thuyền hoa trên sông tự sáng, nơi nụ hoa e ấp lại được một phen gió dập. Tần Lôi dường như đã hoàn toàn bình phục. Ngày thứ hai, hắn ngượng ngùng giả vờ bị bệnh, nói với Nhược Lan đang thay quần áo cho mình. Cô bé kia thế nào rồi? Được rồi, hắn thừa nhận, hắn không quen giả vờ. Nhược Lan đi cho Tần Lôi một đôi dép mới, nghe vậy ngẩng đầu mỉm cười nói. Niệm Ngọc muội muội vẫn khỏe, nhưng vẫn sợ người, ngài muốn gặp nàng sao? Tần Lôi nâng cằm của Nhược Lan, cười ha ha nói. Không giống như người nghĩ. Coi như hắn đã chấp nhận đề nghị của Nhược Lan. Lúc Niệm Ngọc tới, Tần Lôi đang ăn sáng. Cô gái kia lúng túng nấp sau lưng Nhược Lan, Nhược Lan kéo nàng đến trước mình, dịu dàng khuyên bảo. Niệm Ngọc, đây là vương gia, ngươi không nhận ra sao? Mau thỉnh an đi. Niệm Ngọc như muốn độn thổ, cúi đầu nói lý nhĩ. Nô tỳ bái kiến vương gia. Trong lòng Tần Lôi đau xót, dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhất, ấm giọng nói. Mau ngồi xuống. Niệm Ngọc khiếp sợ nhìn Nhược Lan. Nhược Lan kéo tay nàng, cùng nhau ngồi xuống, lấy một chén cháo hạt rẻ, đưa tới trước mặt Niệm Ngọc, mỉm cười nói. Niệm Ngọc à, thật ra chúng ta đã sớm biết nhau. Tạo hóa trêu ngươi, hôm nay mới nói chuyện lần đầu. Niệm Ngọc nhìn Tần Lôi giống như đã từng quen, khẽ gật đầu. Không biết làm sao, nước mắt tuôn rơi. Tần Lôi cũng có chút thổn thức. Một hồng nhan như hoa như ngọc, vận mệnh cũng mỏng như hoa. Vài đại nhân vật chơi trò chơi, đem cuộc đời nàng nghiền nát thành từng mảnh. Kiềm chế những suy nghĩ lung tung, Tần Lôi áy náy nói. Một năm nay ngươi gặp bất hạnh, trách nhiệm này bản vương không thể tránh, cô muốn nói lời xin lỗi ngươi. Niệm Ngọc chậm rãi lắc đầu, không nói gì. Tần Lôi thở ra nhẹ nhõm, nhẹ nhàng an ủi. Chuyện quá khứ cho nó đi theo dòng nước đi, cuộc sống mới của ngươi bắt đầu rồi. Sau này sẽ không có ai dám khi dễ ngươi nữa. Niệm Ngọc ngẩng đầu, cung kính nhìn Tần Lôi, nhẹ giọng. Cảm ơn vương gia. Tần Lôi phất tay, cười nói. Cơm nước xong nói sau, tối qua mới chỉ uống một ngụm canh, cô đói muốn chết. Nhược Lan xấu hổ, mặt đỏ bừng. Ăn điểm tâm xong, Tần Lôi gọi Niệm Ngọc vào trong phòng bên, dặn Thạch Cảm canh cửa, trong phòng chỉ còn có hai người bọn họ. Thấy thái độ bất an của Niệm Ngọc, Tần Lôi ân cần. Không cần lo lắng, cô chỉ muốn tâm sự với ngươi. Quỷ mới tin hắn, tâm sự còn cần đóng cửa. Cũng may Nhược Lan luôn nói tốt cho hắn, Niệm Ngọc cùng dần bình tĩnh lại. Tần Lôi cho là mấy câu ma quỷ của mình có tác dụng. Hắn hài lòng nói. Chúng ta quen biết đã lâu, lúc ngươi bị bệnh, cô còn chăm sóc ngươi. Hôm nay tìm ngươi là muốn hỏi, ngươi có dự định gì cho tương lai không? Niệm Ngọc cắn môi. Suy tư trong chốc lát, nàng cúi đầu nhẹ giọng đáp. Ta muốn về nhà. Tần Lôi ồ một tiếng, trầm ngâm nói. Là chuyện này sao? Nghe nói cha ngươi thiếu tiền đánh bạc, chạy rồi mà. Thấy tâm trạng của cô nương này như thế, Tần Lôi nào dám nói thật, bịa một câu nói dối cho xong chuyện. Nghe được tin này, Niệm Ngọc cũng không ngạc nhiên, gật đầu, nhỏ giọng nói. Không bị bắt là may lắm rồi. Tần Lôi đổ mồ hôi, nha đầu này thật mạnh mẽ, lại nghe nàng hỏi. Vậy mẹ ta đâu? Tần Lôi vuốt mấy cọng râu ngắn tũn dưới cằm, bất đắc dĩ nói. Không tìm thấy, có thể là đi cùng cha ngươi rồi. Niệm Ngọc lo lắng. Vương gia, ngài có thể giúp nô tỳ tìm mẹ không? Sức khỏe bà rất yếu, không chịu khổ được. Nói xong nàng khóc toáng lên. Tần Lôi phải vội vàng đồng ý mới khiến cô nương này ngừng khóc. Tần Lôi thăm dò. Chuyện một năm trước, cô biết ngươi cũng bất ngờ, nên không hỏi. Niệm Ngọc cảm kích gật đầu, run giọng nói. đa tạ vương gia thông cảm. Tần Lôi mỉm cười. Không có gì, cô vương muốn hỏi ngươi vài chuyện đã qua, được chứ? Nhiệm Ngọc nhẹ giọng. Xin vương gia cứ hỏi. Tần Lôi vuốt cằm. Ông ngoại ngươi là ai? Nhiệm Ngọc lắc đầu. Mẹ nô tỳ là cô nhi, trong nhà không có người thân. Tần Lôi lại ồ một tiếng, lại hỏi. Vậy mẹ ngươi sao lại theo cha ngươi? Nhiệm Ngọc hồi tưởng một lát, nhẹ giọng. Bọn họ chưa hề nói qua, nhưng sau khi nô tỳ vào nội thị tỉnh, phát hiện rất nhiều cử chỉ điệu bộ của mẹ giống nữ quan trong cung. Tần Lôi trầm ngâm nói. Nhớ lại đi, còn có việc gì làm ngươi khắc sâu ấn tượng nữa không? Đầu tiên Nhiệm Ngọc lắc đầu, sau lại như nhớ ra chuyện gì, nàng ngẩng đầu lên nói. Nô tỳ nhớ rồi, ngày nô tỳ bị cha bán vào cung, mẹ mang nô tỳ đến tướng phủ kia. Hải. Tần Lôi thất kinh hỏi. Gặp ai? Nhiệm Ngọc lắc đầu. Không ai cả, người ta không cho mẹ nô tỳ vào, mẹ mang nô tỳ ra đứng ở ven đường, nhưng xe kiệu ra vào đều được bảo vệ cẩn thận, không có ai để ý tới mẹ con ta. Tần Lôi gật đầu, hỏi thêm vài câu, nhưng Nhiệm Ngọc cũng không biết thêm gì, Tần Lôi cũng không làm khó nàng, nhẹ nhàng hỏi. Lại hỏi vấn đề đầu tiên, tương lai ngươi có dự định gì không? Nhiệm Ngọc cắn môi, đờ đẫn nửa ngày, mờ mịt nói. Nô tỳ không biết. Thiên hạ to lớn, nhưng không có nơi nào cho nàng đi. Tần Lôi nghe thế lại ân cần khuyên nhủ. Cô có hai lựa chọn cho ngươi, ngươi chọn nhé. Nhiệm Ngọc gật đầu, khẽ đáp. Xin vương gia chỉ bảo. Nói trước, cô không thiên về cái nào, ngươi chọn cái nào cũng được. Tần Lôi giải thích một câu, mới hòa nhã nói tiếp. Đầu tiên, ngươi ở đây cùng với Nhược Lan, ở tới khi nào cũng được. Nhiệm Ngọc nghe xong lại nhẹ giọng hỏi. Thứ hai, Tần Lôi cố nén xúc động, cười ha ha. Thứ hai cũng là chuyện tốt, lão thái hậu của Đại Tần chúng ta đang thiếu một cô nương tiếp chuyện, muốn ngươi đi. Thái hậu hòa ái dễ gần, lại nhân từ với người dưới, ngươi đến đó không lo phải chịu ủy khuất. Nhiệm Ngọc nghe Tần Lôi nói xong, cúi đầu ngồi đó. Tần Lôi cũng không thúc giục, lặng lẽ đợi nàng mở miệng. Một lát sau, Nhiệm Ngọc buồn bã lên tiếng. Nô tỳ nghe theo vương gia. Tần Lôi cười khan một tiếng, vò đầu nói. Thế không tốt. Sao cô vương quyết thay ngươi được? Nhiệm Ngọc vẫn cúi đầu như trước, buồn bã nói. Nô tỳ nghe theo vương gia. Tần Lôi xoa xoa đầu, cảm thấy mặt mình đã đỏ chín rồi, lấy tay sờ sờ vẫn mát như thường. Hắn ấp a ấp úng nói. Ta thấy, mai ngươi cứ đi xem một chút, nếu cảm thấy không thoải mái, phủ của cô vương luôn chào đón ngươi. Văn Trang Thái Hậu là ai? Đó là lão thái thái thông minh nhất Đại Tần. Muốn Nhiệm Ngọc tiến cung là để dạy dỗ nha đầu cho Tần Lôi ư? Chỉ cần trong khả năng, Tần Lôi sẽ không đắc tội với ngọn núi mà mình dựa vào. Nhiệm Ngọc đờ đẫn trong chốc lát, cuối cùng vẫn nhẹ giọng. Nô tỳ nghe theo vương gia. Hai người rơi vào tình huống không còn lời để nói. Tần Lôi ho một tiếng, nói quanh co. Ngươi cứ ngồi ở đây, cô vương còn có việc phải làm, ta đi trước. Nhiệm Ngọc đứng dậy thi lễ. Cung tiễn vương gia. Tần Lôi gật đầu chật vật rời đi. Nhìn bóng lưng Tần Lôi biến mất, Nhiệm Ngọc như bị rút hết khí lực, ngã trên ghế, nước mặt lặng yên chảy ra, lăn trên hai gò má. Ra khỏi căn phòng làm cho hắn xấu hổ, đứng ở đầu thuyền, Tần Lôi cảm thấy khó thở. Hắn buông lỏng vạt áo để gió sông thổi vào lồng ngực của mình, như thế mới bớt được vài phần buồn bực. Vương gia, xe đã chuẩn bị xong. Giọng của Thạch Cảm vang lên bên tai làm Tần Lôi hoảng sợ. Hắn quay đầu chửi loạn một trận làm Thạch Cảm choáng váng không hiểu ra sao. Phát tiết một hồi, Tần Lôi mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Hắn thở dài một hơi nói. Vất vả cho ngươi. Không biết là nói gã vất vả chuẩn bị xe ngựa hay là vất vả làm nơi chút giận. Thạch Cảm buồn bực nói. Không vất vả, đây là việc thuộc hạ phải làm. Thấy Tần Lôi đi vào phòng, căn bản không để ý lời gã nói. Thạch Cảm nhức đầu, trong lòng thầm kêu xui xẻo. Một lát sau, một hán tử từ trong phòng đi ra, nhìn Thạch Cảm lắc đầu, trầm giọng nói. Đi thôi. Thanh âm đúng là của Tần Lôi. Thạch Cảm nhìn vương gia nhà mình hoàn toàn thay đổi, vừa định ca ngợi một phen, nhưng hôm nay Tần Lôi không muốn nói chuyện, hắn buồn bực đi tới mạn thuyền, đạp lên ván gỗ đi xuống, Thạch Cảm đành phải chịu, nhanh chóng chạy theo. Thuyền hoa dừng ở một đoạn đê trên sông Tiểu Thanh. Dưới hàng liễu có 7-8 cỗ xe bình thường dừng ở đó, trên dưới 100 hắc y vệ mặc thường phục, cảnh giác nhìn tên râu sồm đi tới ngày càng gần, nếu không phải đội trưởng của bọn họ đi ở đằng sau, bọn họ sớm đã đuổi đi rồi. Thạch Cảm thấy dáng vẻ khẩn trương của đám thuộc hạ, thấp giọng mắng. Các người mù rồi sao mà không nhận ra vương gia? Vương gia đấy. Hắc y vệ ngượng ngùng thi lễ với Tần Lôi thì bị Tần Lôi ngăn lại. Đợi hắc y vệ đứng dậy, Tần Lôi trợn mắt với Thạch Cảm. Biết cái gì gọi là giữ bí mật không? Không cần cả ngày nghĩ đến cái gì mà gấm văn tú cần, làm chính sự đi. Nói xong hắn bực tức leo lên một chiếc xe ngựa. Thạch Cảm gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói thầm. Sao lại là ta phải chịu trận vậy? Vài hắc y vệ ở bên cạnh cười trộm, Thạch Cảm trợn mắt. còn cười thì đi lau sàn tài hắn hù cho mấy tên đó lập tức trở về quy củ. Khó khăn leo lên xe ngựa, Thạch Cảm lại không thấy tên râu sồm kia đâu, thay vào đó là một văn sĩ mặt trắng có 3 sợi râu mép, lần này đã ó kinh nghiệm, gã hỏi dò. Vương gia. Văn sĩ mặt trắng cười nói. Thạch đại nhân nói đùa, tại hạ là Tôn Thường Hải, Long quận vương điện hạ đang ở sau lưng ngài. Thạch Cảm há mồm, quay đầu thì thấy sau lưng không có ai. Tai lại nghe tiếng cười quái dị, Thạch Cảm làm sao không nhận ra đó là tiếng cười của Tần Lôi. Gã quay đầu trở lại chỉ thấy văn sĩ kia cười đến rơi râu. Thạch Cảm cảm giác trong đầu mình có 2 người, uể oải nói. Không nên trêu người như thế. Làm cho vương gia vui vẻ cũng là một trong những việc của thị vệ trưởng. Tần Lôi nghiêm nghị nói xong lại ôm bụng cười ha ha. Chương 222, hết cắt tay lại treo cổ. Xe rẽ phải qua đường Huyền Vũ, vào đường Tông Chính. Hai bên đường ngập bóng cây xanh tê ông chính phủ của Đại Tần tọa lạc ở nơi này. Con đường này rất rộng, không kém đường đại tướng quân bao nhiêu, nhưng mặt đường là đất vàng, hơi gồ ghề, không đẹp bằng một nửa đường đến phủ Thái Úy. Xe ngựa đi qua cửa trước của Tông Chính phủ, chạy nửa vòng đi về phía sau phủ. Một hắc y vệ đi xuống, đến trước mặt thị vệ già, lấy ra một tấm lệnh bài, trầm giọng nói. Vị lão ca này, cảm phiền đi báo một tiếng, nói có người của Long quận vương tới quý phủ. Thị vệ già thấy bọn họ hung hăng đi tới, vốn đã sợ, lại thấy người ta nói chuyện khách khí, liền tiếp nhận lệnh bài, cung kính nói. Xin đại quan chờ chút, tiểu nhân đi bẩm báo. Nói xong lão dặn dò thuộc hạ tiếp đón tử tế, còn lão thì chạy vào thông báo. Không tới một khắc, trong viện có tiếng xôn xao, mười mấy quan viên áo tím co giò chạy tới, đến cửa thì dừng lại, sắp xếp theo chức quan thành 2 hàng, cung kính nói. Cung nghênh thượng sai. Quan chức Tông Chính phủ đều là hoàng thân. Tuy quyền lực chỉ bằng cái rắm, nhưng tài mắt cực tinh, tin tức linh thông, sao có thể không biết Long quận vương điện hạ vài hôm nữa sẽ làm chủ Tông Chính phủ. Lùi vạn bước mà nói, là đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất nhất của Đại Tần, một tay nắm giữ phương Nam, một tay nắm vũ trang của Tông tộc, cho dù không vào Tông Chính phủ, mấy người này vẫn cứ phải nhiệt tình nghênh đón Long quận vương. Một danh sĩ mặt trắng có 3 sợi râu nhảy xuống, được hắc y vệ vây quanh đi vào Tông Chính phủ. Nhìn quan viên hai bên, văn sĩ mặt trắng mỉm cười. Các vị không cần thi lễ nữa. Văn sĩ này kỳ thực rất muốn cười. Khi hắn lên triều, tất nhiên nhớ rõ cả triều cùng mặc một sắc tím, dường như rất khó phân rõ cao thấp. Nhưng mà tước phẩm của bọn họ khác xa nhau. Người ta đường đường là tể tướng thượng thư, kém cỏi nhất cũng là thị lang. Còn những người này, cấp hàm cao nhất chỉ là viên chủ sự ngoại lang mà thôi. Quan viên hai bên tuy mặc phục sức tam phẩm trở lên, nhưng cũng biết đều là chức quan không đáng tiền, cũng chỉ ăn mấy bát cơm khô. Oai phong với tiểu dân tiểu quan thì được, chứ đối với nhân vật như Long quận vương thì nào dám bất kính, cho dù là môn khách của hắn cũng không dám. Một đám thành thành thật thật đi theo văn sĩ vào sân, vài chủ sự theo văn sĩ vào nhà, còn lại đều tự giải tán, nghe bảo là có công vụ. Văn sĩ vào phòng cũng không nhún nhường, ngồi ở ghế chủ vị, các chủ sự thì ngồi ghế dưới. Mấy người hàn huyên vài câu, quả nhiên mấy thân vương tông chính không có mặt, chỉ có vài chủ sự giữ nhà. Văn sĩ không để ý tới độ chăm chỉ của tông chính phủ. Nói với một người tước vị cao nhất, phiền vị quốc công này dẫn ta đi gặp tứ gia một chút, vương gia nhà ta có chuyện muốn hỏi hắn. Hắn cao quý mà lại bình tĩnh, khí thế không cần cố ý mà tự uy, làm cho vài vị hoàng thất cảm thấy hắn đang ra lệnh vậy. Nghe lệnh của hắn là việc kinh thiên địa nghĩa vậy. Vị quốc công kia không nói 2 lời, đứng dậy, mời Trương tiên sinh đi theo hạ quan. Y không xưng theo tước vị mà xưng theo quan chức, làm cho văn sĩ vuốt vuốt cằm. Đi theo vị quốc công vào một cái sân lớn nhìn rất quen mắt. Dẫm lên đá cuội trải đường, được một đoạn, văn sĩ kia mới giật mình nghĩ, hóa ra đây là nơi trước kia lão tứ ngồi tù. Trở lại chốn cũ, cảnh còn người mất, tất nhiên là có cảm giác là lạ trong lòng. Dùng cảm giác hồi tưởng những thứ đã mất đi để nhìn phòng giam, một lúc lâu sau hắn mới đến trước cửa một đại viện. Quốc công dẫn đường nhìn người của vương phủ thất thần nãy giờ, nhẹ giọng nói. Tứ gia ở bên trong. Nói xong y có chút ấp úng. Vị tiên sinh này. Nếu là người của vương gia, vậy thì cũng tính là một phần tử trong hoàng tộc. Văn sĩ mỉm cười vuốt cằm nói. Đúng, không tính là người ngoài. Vẻ mặt vị quốc công kia hơi thả lỏng, y cười khan. Lần này là người bên ngoài muốn đối phó với tứ gia, thần không giúp được gì, lại còn phải giúp bọn chúng trông giữ tứ gia, trong lòng vô cùng áy náy. Chúng thần chỉ có thể để cho tứ gia thoải mái một chút, cho nên. Văn sĩ thấy y quanh co vòng vèo, còn tưởng y muốn cái gì đó, không phải là ưu đãi đặc thù sao? Chỉ bằng tài đức kinh người của lão tam lão tứ, không có ưu đãi mới là lạ. Nghĩ vậy văn sĩ mỉm cười. Ta không nhìn thấy gì cả. Nếu ta là kẻ nhiều chuyện, vương gia cũng sẽ không phái ta tới, quốc công cứ yên tâm. Vị quốc công kia vỗ vỗ đầu, cười nói. Cũng đúng, mời tiên sinh vào, hạ quan còn một chút việc cần làm, thứ cho không thể tiếp. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thấy y không muốn vào trong, văn sĩ cũng không miễn cưỡng, đẩy cửa đi vào. Dầm một tiếng làm cho các hắc y vệ bảo vệ văn sĩ khẩn trương, vừa định vây văn sĩ vào giữa, lại bị hắn ngăn cản, còn nhe răng cười với mấy tên thần kinh mẫn cảm. Nếu nhìn mèo thành hổ, thì tương lai cô đánh hổ thật thế nào? Mấy hắc y vệ cười hắc hắc tránh ra, hiển nhiên hiểu câu nói của văn sĩ, nhưng trận hình phòng thủ ngày càng kỹ càng hơn. Văn sĩ đảo mắt một vòng quanh sân, không giống ngói xanh tường bẩn bên ngoài, bên trong điêu lan ngọc thế, ngói vàng tường đỏ, trên cửa có đồ án phi thiên màu vàng, sân có một cây công tôn, dưới cây còn để một cái bàn ngọc. Nơi này chắc chắn được thợ giỏi bố trí, không có chút sai sót nào. Thêm một chút hoa quý cỏ lạ, nhìn có vẻ xa hoa, vừa tráng lệ lại không có ý phô trương, ngược hẳn với thân phận tôn quý của chủ nhân nơi này, bàn ghế bình thường như nhà dân chúng. Văn sĩ khinh thường chửi một tiếng ra vẻ nhưng trong lòng thì than thở, ngay trước mình ngồi tù trong một khu nhà bé bằng bàn tay, ngoài gian phòng ngói xanh cũng chỉ có hai cây hòe già. À, còn có cái máng như máng lợn dính chút nước. Nếu không có nó, thì hắn không thể nào nuốt nổi thức ăn vào cổ họng. Cùng là ngồi đại lao tông chính phủ, cùng là hoàng tử quận vương, tội của hắn với lão tứ cũng khác nhau một trời một vực, nhưng vì sao đãi ngộ của hai người cũng khác nhau một trời một vực? Trong lòng văn sĩ buồn bực tự hỏi. Mang theo cảm xúc này, văn sĩ nhấc chân đá cửa phòng, muốn mát mẻ vài câu để đòi lại công bằng. Hắn liếc mắt một chút nhìn toàn cảnh căn phòng, hít sâu một hơi rồi hét lớn. Người tới, cứu người, không cần gấp. Càng nói càng có mùi cười trên nỗi đau người khác. Chỉ thấy trên xà nhà, có một người mặc áo thêu ngũ trảo kim long đang treo cổ lủng lẳng. Ghế dưới chân bị đạp đổ, tiếng động vừa rồi chính là tiếng ghế đổ. Miêu tả rõ ràng như thế, chỉ là muốn nói rõ vẻ buồn cười của vị vương gia này, lụa trắng vòng qua cổ. Ghế đã đạp đổ, bước tiếp theo nên là hai mắt trợn trừng lười lẽ ra ngoài, bắt đầu đái bậy đùn. Nhưng người này hình như chưa quyết định chắc chắn, hai tay đặt lên khăn lụa. Nhìn qua trông giống như đang leo xà. Văn sĩ tiến đến, làm người này hoảng sợ, buông tay muốn nhảy xuống, nhưng mà tay y cầm không phải là xà đơn mà là phương tiện tự sát lưu truyền ngàn đời. Cho nên tuy buông hai tay ra, đầu lại treo lên tấm lụa, hoàn thành bước cuối để thắt cổ tự sát. Văn sĩ kia không thể nghi ngờ, chính là Tần Lôi. Hắn và đám vệ sĩ tận mắt chứng kiến một kiện tướng thể dục thể thao biến thành một con quỷ treo cổ, không khỏi thấy thoải mái, liền hô một tiếng, hảo. Gần mực thì đen, toàn thân đám vệ sĩ của Tần Lôi bịt kín trong y phục màu đen. Cái biệt hiệu hắc y vệ quả nhiên không phải thứ tốt đẹp. Hơn nữa vị tứ vương gia đang dãy đành đạch, trên xà nhà kia lại muốn đối phó vương gia của bọn họ. Tần Lôi vừa tới trung đô y đã bày tiệc treo đầu dê bán thịt chó, hại hắn tí thì xấu mặt, lại còn phái người đến cạnh Tần Lôi muốn vu oan cho hắn. Không thể tha thứ nhất là còn điều động quân đội muốn giết Tần Lôi. Đối với quá trình thưởng thức vụ thắt cổ, đám hắc y vệ không hề có tâm lý ngại ngần nào. Mang cho vương gia một cái ghế, mời hắn ngồi xuống, rồi đứng sau Tần Lôi, bọn họ ngửa đầu nhìn tứ vương gia đang điên cuồng dãy giụa, còn có người chật chật bình luận. Tư thế khó nhìn, giống như con cóc vậy, ta thấy có một vẻ đẹp thê lương. Ngươi nói hắn có thể mất kiểm soát không? Ta cược 5 lượng hắn không thể, ai muốn cược? Ta cũng 5 lượng. Chơi. Theo, ta chơi. Thấy mấy tên quỷ đang giết nhà cái, hắc y vệ đầu tiêu buồn bực. Thế này thì chơi gì nữa, đánh cái rắm ác. Tần Lôi vẫn đang nghe bọn chúng nói hưu nói vượn đột nhiên mở miệng. Cô vương mở ván bài, ai cược hắn vì vỡ xương sống mà chết thì đứng ở bên trái, cược hắn ngạt thở mà chết thì đứng bên phải, cược hắn chết vì cả hai nguyên nhân đứng ở giữa. Mỗi người 5 lượng, càng nhiều càng tốt. Cũng may vị trên xà nhà đã bất tỉnh, bằng không nghe được bọn hắn đánh cược sẽ bị tức mà chết. Chỉ trong chốc lát, 15 hắc y vệ đứng bên phải, 5 người đứng bên trái, Tần Lôi nháy mắt, cười mờ ám. Một cơ hội cuối cùng, ai không cược buông tay. Hắn gào một tiếng, hai kẻ đang đứng bên phải chạy sang trái, một kẻ bên trái chạy tới bên phải. Còn có một kẻ cắn răng đứng vào giữa. Nếu không có Tần Lôi hô ngừng, đám người này sẽ càng ngày càng chạy loạn. Tần Lôi cao giọng nói, đặt rồi buông tay, bây giờ mở bát. Tiếng nói vừa dứt, hắn quay người phóng ám tiễn, hàn quang lóe lên. Nghe soạt một tiếng, giải lụa trắng đã bị cắt đứt, người trên đó cũng rơi xuống, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Tần Lôi gật đầu với một hắc y vệ kia tiến tới làm động tác cấp cứu, Tần Lôi trở nên nghiêm túc, nhìn đám người vẫn đang cợt nhả. Những người này vào Nam ra Bắc, trong máu đã có tính không sợ rời chẳng sợ đất, nhưng nước ngấm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chỉ cần Tần Lôi ra mặt, bọn này liền ngoan ngoãn co đầu rụt cổ ở đó, chờ hắn răn dậy. Tần Lôi thấy thái độ đáng thương của bọn họ. không khỏi bật cười, đám kia thấy có cửa, cũng cười hắc hắc theo, ý muốn qua được lần này. Đừng có cười. Thấy vương gia kêu lên như sói, đám hắc y vệ ngừng cười, lại đáng thương nhìn Tần Lôi. Chỉ thấy Tần Lôi thong dong đi về bên trái, gõ đầu từng tên một, lớn tiếng quát. Các ngươi là đầu đất à? Trước giờ ta dạy một lũ heo sao? Nói xong hắn chỉ một người hỏi. Ta hỏi ngươi, thắt cổ tự sát sẽ chết như thế nào? Người kia ngẩng đầu cao giọng nói. Báo cáo huấn luyện viên có ba loại, một, ngạt thở mà chết, hai, gãy xương sống mà chết, ba, bị sợ chết. Tần Lôi nghe xong cười nói. Nói không sai. Chương 223, vương gia hy sinh vì lý tưởng. Lời còn chưa dứt hắn đã gõ đầu gã một nhát. Nhìn vẻ mặt oan ức của gã, hắn véo má, ấm giọng. Khen ngươi là vì ngươi nói đúng, đánh ngươi cũng vì ngươi nói đúng, hỏi bọn họ xem, trừ tên ngây thơ như ngươi ra ai có thể nói lại toàn bộ lời của lão tử. Nghe tiếng cười vang lên, gã ủy khuất nói. Hóa ra vương gia đang nói giỡn à? Đừng như vậy được không? Tần Lôi trợn mắt. Chẳng nhẽ ngươi ngây thơ đến mức không phân biệt được vui đùa với đứng đắn? Ngươi lại không cho phép cô nói giỡn. Gã vừa định muốn mở mồm kêu oan, lại bị vương gia véo má, trong lòng đang bối rối thì đã nghe vương gia nói. Trầm Khất lão huynh, gần đây ăn tốt chứ? Thịt trên mặt sắp nhiều hơn thịt mông rồi. Trầm Khất ngẩng cao đầu, lớn tiếng nói. Báo cáo huấn luyện viên, ở trên thuyền không phải huấn luyện, lên bờ thì sẽ gầy. Tần Lôi mỉm cười nói. Vậy à, cô vương đã yêu cái cảm giác phiêu bạt, cả đời này sẽ ở trên thuyền. Không thể, ngài không nên. Trầm Khất mở đôi mắt vô tội, lại nghe Tần Lôi giống to. Sĩ quan hắc y vệ trung cấp số hiệu 7. Trầm Khất phản xạ nhanh chóng trụng chân, cao giọng. Có. Hiện tại bản giáo quan sẽ dạy ngươi cách làm sao để làm ít thịt thừa. Sĩ quan 7. Có. Đi về phía sau. Sĩ quan 7 Trầm Khất nghe lệnh xong liền quay người. Động tác nhanh gọn không một chút kháng cự. Bước đều bước. Trầm Khất cất bước đi tới cửa, đi ra khỏi phòng, đến sân. Tần Lôi cũng không nhìn bên ngoài, đọc liên tiếp trái 7 bước rẽ phải. Mấy câu lệnh linh tinh, xong cao giọng hỏi. Sĩ quan 7 báo cáo vị trí. Báo cáo huấn luyện viên, sĩ quan 7 đang đứng ở sân phải góc 45 độ, dưới gốc cây công tôn lớn nhất. Hơn nữa ở đó có một bàn bằng bạch ngọc đường kính tầm 3 thước. Trầm Khất khàn giọng báo cáo. Sĩ quan 7. Có. Ta lệnh ngươi đứng trung bình tấn ở trên vật đó một khắc đồng hồ. Thời gian bắt đầu. Có người lớn mật nhìn về phía sau, chỉ thấy Trầm Khất vảnh cái mông đen như sắt lên bàn đá, tạo thế đứng. Với thế trung bình tấn khó coi này, hắc y vệ nọ đồng ý cho thêm một chữ dũng. Không kịp vui sướng khi thấy người gặp họa, lỗ tai gã đã nghe Tần Lôi nói. Sĩ quan trung cấp 7. Vẻ tươi cười còn chưa hết đã chuyển thành vẻ cầu xin, gã cao giọng đáp. Có. Tần Lôi như không thấy gã định chuồn, cao giọng hỏi. Cô hỏi ngươi, người thắt cổ ngạt thở chết cần bao nhiêu thời gian? Mà gãy xương chết cần bao nhiêu thời gian? Báo cáo huấn luyện viên, nếu người thắt cổ gãy cột sống, vậy thì vừa treo đã chết. Nhưng nếu xương sống cứng, vậy thì sẽ ngạt thở mà chết, ít nhất cần 1/3 khắc não mới chết. Tần Lôi hài lòng gật đầu, vỗ vỗ quai hàm của gã, ấm giọng nói. Tốt lắm. Nói xong hắn nhìn đội ngũ. Nhìn yêu quái đi, không chỉ nhớ rõ, còn có phân tích riêng của mình, không tệ. Tiếng nói của Tần Lôi vừa dứt, thái độ của hai bên hoàn toàn trái ngược. Bên phải và hàng giữa cười khùng khục, mà đám bên trái lại xấu hổ. Lúc bọn họ nói chuyện phiếm, giản quận vương còn đang giãy chân. Có nghĩa là cổ ông ta rất cứng, sao có thể gãy cột sống mà chết? Tần Lôi gõ từng người một, mắng. Đầu heo. Đồ ngu. Ngốc. Thùng cơm. Người ta không thể không cảm thán với vốn từ phong phú của Tần Lôi. Đám bên phải và ở giữa cười trộm nhưng cũng không thoát, người ở giữa kia không phục nói. Báo cáo huấn luyện viên, thuộc hạ nói đúng sao vẫn bị phạt. Tần Lôi mỉm cười đi tới sờ đầu gã, nhẹ nhàng nói. Thật tội nghiệp, xin lỗi nhé. Lời còn chưa dứt, lại gõ gã một nhát, đau đến mức gã chảy nước mắt, lại nghe vương gia từ từ nói. Hắn là vương bát đản cũng là huynh đệ của cô, các ngươi bảo cô trơ mắt nhìn huynh đệ của mình bước qua cầu nại hà. Mọi người thầm nghĩ, chúng ta bị xỏ rồi. Yêu quái đang thầm hô may mắn tránh được một kiếp, nào ngờ Tần Lôi phạt một vòng rồi đến trước mặt gã, mỉm cười hỏi. Cơ bắp ngươi chạy đi đâu rồi? Như thế nào lại chỉ còn mỗi xương? Thật là ít rèn luyện quá mà. Yêu quái thầm kêu xui xẻo, đành ưỡn ngực đứng đó chờ lệnh của vương gia. Đi tìm Hứa Khất làm bạn đi. Gã đành tuân lệnh xoay người chạy ra ngoài. Tần Lôi đứng giữa đội ngũ, đang định nói chuyện thì lại nghe yêu quái hô lớn. Báo cáo huấn luyện viên, bàn nhỏ, mông lại lớn, thuộc hạ không chen lên được. Tần Lôi bất đắc dĩ thở dài. Yêu quái, ngươi có thể trở về. Yêu quái nhanh chóng chạy về, trên mặt không hề tỏ ra hưng phấn. Gã không dám tin vương gia lại tốt bụng như thế. Quả nhiên, đã nghe Tần Lôi chậm rãi nói. chuyển cái bàn trà trong nhà. Yêu quái thầm nghĩ cũng được, lớn tiếng đáp. Vâng. Gã vào nhà khiêng bàn trà ra ngoài. Tần Lôi cũng không trách hai vị bên ngoài, đưa mắt nhìn đội ngũ, trầm giọng hỏi. Biết hôm nay sai chỗ nào không? Toàn đội trầm mặc, không ai dám nói chuyện, Tần Lôi cũng không thèm để ý, chỉ bừa vào một người nói. Hứa Đàm, ngươi trả lời. Hứa Đàm căng thẳng khô cả họng. Gã hắng giọng đáp. Báo cáo huấn luyện viên, chúng ta không nên vô cớ làm ồn. Mang bàn đi ra ngoài. Tần Lôi không chớp mắt, đi đến người kế tiếp, lại trầm giọng. Ngươi nói. Báo cáo huấn luyện viên, chúng ta không nên đánh bạc. Mang bàn đi. Vị lão huynh này cùng vị vừa rồi, mỗi người vác một cái bàn chạy nhanh ra ngoài. Tần Lôi tiếp tục đi tới, hỏi người thứ ba. Ngươi nói. Báo cáo huấn luyện viên, chúng ta không sử dụng những thứ ngài dạy, phí hoài tâm huyết của ngài. Vừa nói gã vừa đảo mắt quanh phòng, tìm một cái bàn. Ai ngờ Tần Lôi gật đầu, cười nói. Gần chúng rồi, coi như đúng nột nửa. Hắc y vệ này như chút được gánh nặng, trong lòng vui mừng. Lại nghe vương gia chậm chậm nói. Mang bàn đi ra ngoài. Không phải thế chứ. Vị lão huynh này choáng váng, thất thanh nói. Không phải ta trả lời đúng một nửa sao? Sao lại bị phạt giống như bọn họ? Tần Lôi a một tiếng, cười hối lỗi. Quả thật không thể giống nhau, ít nhất nửa người không thể chịu phạt. Nói xong nụ cười của hắn càng ấm áp. Đừng vác bàn, đừng đứng trung bình tấn, kiếm cái ghế làm thành thế kim kê độc lập đi. Tần Lôi lần lượt phạt, cho đến khi tất cả hắc y vệ bị đuổi ra ngoài, hoặc đứng trung bình tấn, hoặc làm thế kim kê. Trong phòng chỉ còn hắc y vệ chữa trị cho lão tứ, gã đã xong việc, ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu lên, đáng thương nói. Vương gia, tứ gia đã tỉnh. Tần Lôi gật đầu, ôn hòa cười. Mang ghế đi thôi. Hắn y vệ ngồi xổm dưới đất ai oán. Rõ ràng vương gia muốn tận diệt chúng ta. Nhưng vẫn đứng dậy ngoan ngoãn cầm một cái ghế, cúi đầu đi ra ngoài. Quay lại, ngươi mang ghế đi đâu? Tần Lôi kỳ quái hỏi. Đi ra ngoài. Hắc y vệ nhỏ giọng. Ra chịu phạt. Ngươi muốn mang ra ngoài tạo thế. Cô bảo ngươi mang ghế cho ta ngồi. Không bảo ngươi đi ra ngoài. Tần Lôi buồn bực nói. Hắc y vệ ấm ức mang ghế đến phía sau Tần Lôi, nhẹ giọng nói. Mời vương ra ngồi. Tần Lôi gật gật đầu, vén áo ngồi lên ghế. Thấy hắc y vệ kia bất an đứng đó, Tần Lôi mở miệng an ủi. Đừng lo, cô sẽ không phạt ngươi. Hắc y vệ kia cảm kích cười cười, lại ấp a ấp úng. Vương gia, thuộc hạ muốn xin ngài một chuyện. Chuyện gì? Tần Lôi hứng thú hỏi. Thuộc hạ muốn ra ngoài. Hắc y vệ ấp úng. Mọi người đều ra ngoài, một mình thuộc hạ ở trong phòng không hay cho lắm. Thở phào nhẹ nhõm, Tần Lôi gật đầu. Có đạo lý, nhưng trong phòng này chỉ có một cái ghế, cô còn muốn ngồi. Chỉ có thể để ngươi chịu thiệt thòi phải ra ngoài chen chúc cùng bọn họ. Nói xong hắn nhìn ra ngoài vui vẻ nói. Ta xem cái bàn kia khá rộng, không thành vấn đề. Hắc y vệ kia rụt cổ, nhỏ giọng. Vậy thuộc đi ra ngoài. Tiếng nói vừa dứt đã chạy ra ngoài như trốn. Trong phòng chỉ còn lại Tần Lôi ngồi trên ghế cùng lão tứ nằm trên mặt đất. Đã tỉnh thì cũng đừng giả vờ chết nữa. Tần Lôi nói, thanh âm lạnh lùng hơn rất nhiều so với khi nói với hắc y vệ. Quả nhiên vị đang nằm trên mặt đất kia chậm rãi mở to mắt. Mờ mịt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng trên người Tần Lôi. Lão tứ đã tỉnh được một lúc, nhưng một lần đi qua quỷ môn quan làm y vẫn còn sợ hãi. Y chỉ mới phục hồi tinh thần vào lúc hắc y vệ cứu chữa, cho y đứng dậy nói chuyện cùng Tần Lôi. Vừa rồi y nghe thấy hắc y vệ xưng hô với văn sĩ mặt trắng là vương gia, nhưng đánh vỡ đầu y cũng không nhớ ra nổi hoàng thất có vương gia nào nhìn, như người âm này. Chẳng lẽ, đây là địa phủ? Lão tứ tha hồ tưởng tượng. Nhưng Tần Lôi chắc chắn phải cố gắng lắm mới kiềm chế được cơn giận dữ. Trên mặt hắn không hề có chút biểu cảm nào. Lão tứ thầm nghĩ, thanh âm này sao nghe quen quen, nhưng mà lâu rồi chưa nghe thấy, không phải là. Y mở to mắt, khàn khàn giọng nói. Tần Lôi, ngươi là Tần Lôi. Tần Lôi hừ lạnh một tiếng xem như chấp nhận. Sao ngươi lại già như vậy? Lão tứ bối rối hỏi. Một câu của y làm cho Tần Lôi sực tỉnh. Hắn buồn bực gỡ mấy thứ dịch dung trên mặt ra, để lộ ra tướng mạo sẵn có. Thấy đúng là Tần Lôi, Tần Tễ đột nhiên kích động gào to. Là ngươi, Tiểu Ngũ, đúng là ngươi. Y ôm đùi Tần Lôi gào khóc. Huynh đệ, ca xin lỗi đệ. Trước khi thắt cổ ta còn nghĩ, nếu lúc trước không có ý đồ xấu với ngươi, hôm nay ta cũng sẽ không bị người ta bức phải thắt cổ. Ta xin lỗi ngươi. Kỳ thật lúc lão tứ nhào về phía trước, Tần Lôi đã muốn đá bay y ra ngoài. Nhưng hắn cũng biết, làm như thế là hoàn toàn đoạn tuyệt với lão tứ, tương lai còn làm y hận mình. Không bằng hiện tại cầm dao chặt y mấy nhát cho gọn. Cố nén ý nghĩ này lại, Tần Lôi không nói lời nào nhìn lão tứ ôm đùi mình khóc lóc gào thét. Khóc lóc một trận, thấy Tần Lôi không phản ứng, lão tứ ngừng khóc, nức nở nói. Tứ ca là người sắp chết, ngươi không thể tha thứ cho ta sao? Tần Lôi thấy y nước mắt nước mũi lem nhem, cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì nữa. Hắn hơi động đùi phải, đẩy cái mặt mập của Tần Tễ ra xa một chút, thản nhiên nói. Ai bảo ngươi sắp chết? Khuôn mặt tròn xoe của lão tứ nhăn như đít khỉ, thê thảm nói. Hôm qua ông ngoại ta lễ bộ thượng thư Triệu Quý Lễ đến thăm, ông nói Văn Bắc Ngạn bị kết án tử chắc như đinh đóng cột rồi, dù là phụ hoàng cũng không thể nào lật lại bản án. Chương 223.1, Vương gia hy sinh vì lý tưởng. Tần Lôi gật đầu không nói. Tần Tễ thấy hắn trầm mặc, cho là hắn chỉ tới để thăm tù, buông chân hắn ra, ngồi khoanh chân dưới đất khổ sở nói. Ai, chuyện tới nước này cũng không oán ai được, là ta không tự lượng sức mình, nghĩ được chút âm mưu thủ đoạn đi áp chế người khác, nào nghĩ mình không có thực lực. Mưu mô của mình trong mắt người ta chỉ là trò đùa. Người ta mất hứng, có thể đoạt lại những gì mình đã lấy. Còn đánh cho mình xuống 18 tầng địa ngục. Tần Lôi hơi kinh ngạc, nhìn bộ mặt xám xịt của lão tứ, xem ra lần đả kích này làm cho y hiểu được một vài thứ. Nghĩ vậy Tần Lôi trầm giọng nói. Không sai, vấn đề lớn nhất của ngươi là ánh mắt thiển cận, lòng dạ hẹp hòi, âm mưu có thừa nhưng khả năng lại không đủ. Không biết nên hợp tác với ai, đối phó với ai. Lại còn tham lam vô độ, không biết rằng mưu mô của ngươi trong mắt cường giả chỉ là trò đùa buồn nôn mà thôi. Nếu không hối cải sửa chữa, hôm nay ngươi may mắn thoát việc này, ngày khác cũng không tránh được việc gặp Trảm Long Đao một lần nữa. Lão tứ cảm thấy mỗi một câu của Tần Lôi đều bóc sạch lớp ngụy trang của y, làm cho hình tượng ngu xuẩn không có năng lực của y bại lộ ra ánh sáng, làm y xấu hổ không có chỗ chui. Chỉ có thể mặt đỏ tía tai đứng đó nghe, nghe hết, mắt trợn lên như quả trứng gà, gắt gao nắm lấy vạt áo của Tần Lôi, nói như cầu xin. Ngươi nói gì? Ta không nghe lầm. Ngươi có biện pháp cứu tứ ca? Tần Lôi không bảo có cũng chẳng bảo không, lại trầm giọng nói. Đầu tiên trả lời mấy vấn đề của ta. Tần Tễ gật đầu như bổ củi. Ngũ đệ cứ hỏi, ta biết gì nói nấy. Tần Lôi vuốt cằm hỏi. Niệm Ngọc là ngươi an bài đến bên cạnh ta, vì sao ngươi lại cướp nàng về? Tần Tễ đứng lên, muốn tìm một cái ghế ngồi, lại phát hiện cả phòng rỗng tuếch. Cả căn phòng toàn là bàn, giờ không còn thấy một cái. Y không muốn như một cấp dưới đứng đáp lời chỉ huy, đành ngượng ngùng ngồi khoanh chân nhìn Tần Lôi. Tần Lôi làm như không phát hiện ra sự bối rối của y, mặt vẫn nặng như chỉ chờ y nói chuyện. Lão tứ xoa xoa đầu, buồn bực nói. Việc này có chút tà môn, người cũng biết ta vốn trông coi nội thị tỉnh, sao lại tiếp nhận hộ bộ, không thể phân thân nên mới đổi chỗ cho tam ca. Tần Lôi gật đầu, ý bảo y nói tiếp. Lão tứ áy náy nói tiếp. Năm vừa rồi, trên vua dưới dân đều biết quốc khố căng thẳng, hộ bộ thối nát không chịu nổi. Ta cùng tam ca bàn bạc, có lẽ đây là một cơ hội. Nói thế nào? Tần Lôi thấy y không những trả lời vấn đề của mình, mà còn nói từ đầu đến cuối, nên khá hài lòng. Từ nhỏ hai chúng ta tính toán đã kém, lớn lại bị phụ hoàng phái quản nội thị tỉnh cùng nội phủ, kết quả chúng ta phát hiện mình kinh doanh cũng ra tiếng ram yếng. Nhưng người cũng biết, mấy cái này chỉ là vặt vãnh, mấy đại thân kia khen chúng ta cũng chỉ như khen quả đào trắng giống quả đào đỏ, sau lưng lại nói chúng ta bỏ gốc lấy ngọn, người toàn mùi tiền. Lão tứ nghiến răng nghiến lợi nói tiếp. Ta không rõ, nếu không có đám người đầy mùi tiền chúng ta, đám đại nhân đó dựa vào cái gì có thể hưởng thụ bào ngư hải sâm của Đông Hải, quả chuối quả dừa tận chân trời góc biển, dựa vào cái gì có thể mặc lụa tô, cài châm của Đông Tề. Càng không nói ngàn vạn vàng bạc quan thương cấu kết làm ra. Lão tứ kích động xoẻ tay, than thở. Không công bằng. Bọn họ một mặt hưởng thụ những thứ mà gian thương chúng ra mang lại, một mặt lại chửi bới, xa lánh chèn ép chúng ta. Không công bằng. Tần Lôi không nghĩ là vị lão huynh này còn có vài phần lý tưởng, không khỏi thở dài. Đây là tệ nạn lưu truyền đã ngàn năm, không phải chúng ta có thể thay đổi. Lão tứ lắc đầu nói. Không, chưa thử sao biết không làm được. Nói xong mặt y lại như đưa đám. Lúc ấy tam ca cũng khuyên vậy, nhưng ta không nghe. Tần Lôi gật gật đầu, trầm giọng hỏi. Chuyện này có quan hệ gì với Nhiệm Ngọc? Lão tứ ngượng ngùng nói. Lúc ấy ta chỉ nghĩ chỉ cần tiếp quản hộ bộ. Dựa vào tài năng của ta cùng tam ca, nhất định có thể lấp đầy quốc khố, để cho mọi người nhìn ta với con mắt khác xưa. Cho nên bọn ta luôn chăm chỉ xử lý việc của hộ bộ. Lúc ấy nghe nói có đệ đệ ở Tề Quốc 16 năm đã trở lại, còn nghe nói nhị ca có ý tiến cử ngươi vào hộ bộ, ta nghe đã nóng người. Nghĩ dù sao chúng ta chưa từng gặp mặt, cho ngươi biến mất cũng không vướng bận gì, cho nên đem rượu mừng ta đổi thành giao sắc. Tần Lôi như cười như không. Chuyện qua đã lâu, hắn cũng đã trả thù rồi. Hiện tại nghĩ lại, có chút buồn cười. Lão tứ ngượng ngùng nói. Ừ, Tửu Yến là ta an bài. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi thấp giọng mắng. Ngươi cũng ngu. Chuyện người ta tránh không kịp ngươi lại tranh làm, tự dưng gây thù không nói. Vạn nhất ngày đó ta ngã, không phải chỉ là mặt mũi của ta, mà là mặt mũi của cả hoàng gia sẽ mất sạch. Lão tứ ngượng ngùng. Sau này nghĩ lại, quả thật là không ổn. Nhưng từ nhỏ tới giờ quen làm việc không kiêng kỵ, đã thành tính rồi. Làm xong mới thấy hối hận. Nói xong y chắp tay. Ngũ đệ tha thứ cho ta đi, ca ca nhận lỗi với đệ. Tần Lôi nhăn mặt, trầm giọng nói. Nói việc chính đi, đừng đánh trống lảng. Tần Tễ xấu hổ gật đầu nói tiếp. Ngoại trừ muốn loại ngươi ra, ta còn đi Dịch Đình cung một chuyến, muốn vu cho ngươi cái tội ham mê tửu sắc. Vừa đi đã thấy một cô nương dung mạo mỹ lệ, đang cầm chổi truy đánh ma ma của mình. Ta hỏi quản sự mới biết, cô bé này tên là Niệm Ngọc, ngày đó nàng bị người cha ham cờ bạc lừa bán vào Dịch Đình cung. Nhưng cô nương này tính tình ương bướng, sau khi biết việc này liền nổi đoá, ma ma giáo dưỡng bảo nàng cởi quần áo kiểm tra, bị nàng đuổi đánh. Tần Lôi nhíu mày, lạnh lùng nói. Việc sau này ta đều rõ ràng, người nói cho ta biết vì sao lại cướp cô nương này về. Tần Tễ thấy sắc mặt Tần Lôi thay đổi, vội cẩn thận nói tiếp. Huynh đệ, đệ đừng giận ca ca, lúc ấy ta không biết thân phận của nàng, chỉ cho nàng là một nha đầu nghèo mà thôi, ta muốn chuyển nàng cho nhị ca chơi đùa thôi, không nghĩ đến đệ. Đệ tha thứ cho ta đi, huynh đệ. Đối với kẻ sinh ra trong vàng son như y, dân chúng chỉ là bùn đất. Cho dù tùy ý dẫm lên, cũng không sinh ra cảm giác tội lỗi chứ đừng nói là áy náy. Tần Lôi không kiên nhẫn được nữa vỗ vào tay vị, quát khẽ. Nếu ngươi còn nói một câu vô nghĩa, cô lập tức lên ngựa ra đi, mặc kệ câu chuyện chó má của ngươi. Tuy Tần Lôi lớn tiếng quát mắng, nhưng mặt mày Tần Tễ lại hớn ha hớn hở. Sao không nhận ra Tần Lôi đã muốn buông lỏng, thậm chí còn nói giúp mình. Y vội cúi đầu khom lưng nói. Không nói lời vô nghĩa nữa, ta nói. Y rụt xịt. Sau 2 tháng, ta liền quên việc này. Nhưng có một ngày, quản sự phủ ta bẩm báo có người nói có tin tức lớn phải báo cho ta. Hôm ấy ta lại rảnh rỗi, ma xui quỷ khiến đi gặp người kia. Tần Lôi trầm giọng. Là phụ thân của Niệm Ngọc. Đúng, cũng không đúng. Lão tứ không tự nhiên nói. Hắn nói nuôi con gái người khác 16-17 năm. Bây giờ hắn muốn dùng thân phận cha nàng đổi một chút tiền đánh bạc. Nói xong y có chút buồn cười. Tên ngốc kia mở mồm đòi 2.000 lượng. Ngươi cho hắn. Tần Lôi tò mò hỏi. Nói 1.000 lượng thì ta cho. Tần Tễ đắc ý nói, thấy vẻ mặt xem thường của Tần Lôi, vội giải thích. Tên này tham lam vô cùng, nếu ta đồng ý, chắc chắn hắn còn muốn ăn thêm, còn muốn sinh sự. Tần Lôi buồn bực nói. Ta nói lão tứ, ngươi có thể nói điểm chính được không? Không biết ta có ít thời gian à? Hắn trợn mắt. Nói. Cha của Niệm Ngọc là ai? Văn Bắc Ngạn. 3 chữ lưu loát rõ ràng, tí nữa thì làm Tần Lôi ngã ngửa. Tần Lôi ho khan vài tiếng, dập tắt cảm giác vớ vẩn trong lòng, khó nhọc nói. Phụ thân nàng là Văn Lão Đầu. Quá khoa trương rồi. Tần Tễ cho rằng Tần Lôi nghĩ đến độ tuổi của Niệm Ngọc, nên bĩu môi nói. Vậy thì sao, lý hồn lớn hơn tiểu nữ của hắn tận 60 tuổi, Văn Bắc Ngạn còn chưa tới 60. Tần Lôi lắc đầu nói. Ta không nói tuổi, nếu là con gái của Văn Bắc Ngạn, thì làm sao lại lưu lạc trong dân gian? Tần Tễ cười đê tiện. Loại chuyện này cũng xảy ra nhiều rồi. 8 phần là Văn Bắc Ngạn một cành lê ép Hoa Hải Đường, đùa giỡn tiểu nha hoàn trong nhà. Kết quả sự việc bại lộ, Hải Đường bị cọp mẹ trong nhà đuổi ra. Hải Đường lại phát hiện mình có bầu, đành phải tùy tiện tìm người gả, sinh ra tiểu Hải Đường. Tần Lôi đổ mồ hôi, ho khan hỏi. Cho hỏi, là cha Niệm Ngọc nói cho ngươi sao? Lão gia háo sắc thông đồng với tiểu nha hoàn, gậy của cọp mẹ đánh tan đôi uyên ương. Tần Tễ chân thành đáp. Lão ta nói như vậy đấy. Tần Lôi khó khăn nuốt nước bọt, rất muốn đá y một cái, khó tin nói. Chẳng nhẽ đường đường là giản quận vương lại dựa vào mấy trò mèo của đám bình dân phố phường, mà tìm kế thoát hiểm. Tần Tễ nhức đầu, vô tội nói. Ta thấy rất có lý. Nói xong y lại buồn bực. Đám môn khách của ta, vừa nghe có hơi tiền của vương gia đều giấu giếm đi đến quý phủ, nhưng chúng đều ngu hơn ta. Tần Lôi không nói vấn đề này nữa, hắn phát hiện chỉ số thông minh của vị tứ gia này thấp vô cùng. Có lẽ bình thường mọi việc đều do lão Tam quyết định, nghĩ vậy hắn thấp giọng nói. Người bắt Niệm Ngọc, Tam ca có biết không? Quả nhiên lão tứ lắc đầu đáp. Không biết, chúng ta còn giận nhau, không nói chuyện với nhau nữa. Sau này ta phát hiện Văn lão tặc rất quan tâm tới cô con gái riêng này, ta nói gì lão đều đáp ứng dù có hợp lý hay không. Ta nghĩ nắm được chuôi Văn lão tặc rồi, càng không muốn nói cho Tam ca. Không phải Văn Bắc Ngạn có mấy cô con gái sao? Đều không đẹp, không hiếu thuận à? Tần Lôi kỳ quái hỏi. Lão tứ vò đầu nói, Văn lão tặc không thiếu con gái, hơn nữa lớn lên cũng không tệ, trừ tiểu nha đầu thích múa đao múa kiếm bên ngoài, còn lại đều là thiên kim tiểu thư hiểu quy củ, không thể là loại bất hiếu. Tần Lôi vuốt cằm, lẩm bẩm. Thế mới lạ, vì một cô con gái riêng chưa gặp mà mặc cho ngươi sỏ mũi, tình yêu của Văn thừa tướng là có thật à? Chương 224, bằng hữu. Lão tứ vỗ đầu, kinh ngạc nói. Đúng nha, sao lão lại nghe lời như vậy, nếu là phu nhân của lão sinh thì mới nên thế chứ. Tần Lôi nghiêng đầu nhìn y, chuyển giọng. Hiện tại phát hiện không thích hợp thì có lợi gì? Ngươi đã làm gì? Mẹ của Nhượng Ngọc đâu? Lão Tứ lại vò đầu. Mới đầu ta không muốn tìm người ngay, chờ lúc muốn bắt, thì tìm không thấy nữa. Trong lúc tức giận đã giết con ma cờ bạc kia. Đúng, ngươi không trách ta vụ này chứ? Tần Tễ toan tính hỏi. Tần Lôi mỉm cười lắc đầu. Việc này là việc duy nhất ta không trách ngươi. Tần Tễ cắn môi, nói. Sau đó ta đi tìm Văn Bắc Ngạn, nói với lão ở bên ngoài. Không, nói con gái riêng của lão đã trong tay ta. Nếu lão không nhượng bộ một chút, ta liền công bố việc này ra, để cọp mẹ trong nhà làm thịt lão. Nói xong y cũng có chút khó tin. Không nghĩ tới gan của Văn Bắc Ngạn lại nhỏ như vậy, bị ta lừa liền đáp ứng yêu cầu của ta. Vừa nói y vừa dùng tay ra hiệu. Tần Lôi bóp trán, thấp giọng. Nếu gan lão nhỏ, thì tại sao ngươi lại bị lão chỉnh gần chết rồi? Lông mày lão Tứ thấp xuống, buồn bực nói. Vốn đang tốt, ai ngờ vào tháng 7, lão tặc lại trở mặt, đầu tiên là ngự sử tố cáo ta, đại lý tự điều tra ta, những quan viên kia đều nghe lão, phụ hoàng cầu tình cũng không được. Tần Lôi a một tiếng, nhẹ giọng nói. Đô sát viện và đại lý tự đều nghe Văn Bắc Ngạn. Lão Tứ gật đầu. Đúng thế. Tần Lôi lại hỏi vài câu, thấy không có gì mới. Muốn đứng dậy rời đi, lão Tứ túm chặt vạt áo, nói một cách tội nghiệp. Lão Ngũ, đệ cho ca ca một câu chắc chắn đi, nếu không ta ngủ không được. Tần Lôi gật đầu, mỉm cười nói. Trước hết người buông tay ra, ta còn phải đi gặp người, nhào áo thì làm thế nào hả? Lão Tứ nghe vậy cười cười. Buông, buông. Nào biết y vừa buông lỏng tay, Tần Lôi đã chạy như lướt, chỉ để lại cho y một cái gáy đen thui, còn nói một câu không có trách nhiệm. Chờ đi. Lão Tứ cứng họng nhìn Tần Lôi rời đi, không biết nên khóc hay nên cười. Tần Lôi không muốn lại bị quan viên tông chính phủ bám lấy, nên rời đi qua cửa sau. Thạch Cảm luôn đợi trong xe, vội vàng đón Tần Lôi. Vương gia, chúng ta đi đâu đây? Thạch Cảm nhẹ giọng hỏi. Tần Lôi bóc râu giả, để vào hòm hóa trang, cười nói. Đi mua chút quà tặng, chúng ta đi thăm Văn Thị Lang. Văn Minh Nghĩa? Thạch Cảm hỏi nhỏ, thấy Tần Lôi gật đầu, gã ngạc nhiên kêu lên. Nhưng Văn Thị Lang không muốn gặp lại chúng ta. Ngày đó Văn Minh Nghĩa bị Tần Lôi kéo ra ngoài hội trường, lại bị phân thối, đờm dãi làm bẩn người. Loại trừng phạt này so với chết còn kinh khủng hơn. Gặp loại đả ích này, Văn Minh Nghĩa chắc chắn không muốn sống nữa. Thắt cổ, cắt tay, uống thuốc độc, tuyệt thực. Tất cả mọi biện pháp để kết thúc cái mạng nhỏ của mình y đã dùng hết. Nhưng mệnh của y chưa hết, tự tử nhiều lần nhưng không thành. Thắt cổ thì dây đứt, lại ngã lật nhào, cắt cổ tay, máu chảy ra rồi đông lại. Tuy mất máu nhiều nhưng mặt chỉ bớt đỏ hơn một chút, người gầy đi một chút mà thôi. Mà uống thuốc độc thì được cứu kịp thời, lại còn mắc thêm bệnh dạ dày. Về phần tuyệt thực là không thể, người nhà bệnh mồm đổ cơm đổ canh vào, không chết được. Loại chuyện này cũng không như mời khách ăn cơm, cho nên sau vài lần không thành công, tâm tư muốn chết cũng phai nhạt. Hiện hắn đang trong tướng phủ tu dưỡng thể xác và tinh thần, có lời đồn hắn sẽ tái xuất giang hồ trong tương lai. Tần Lôi nghe Thạch Cảm nói xong, nét mặt trở nên nghiêm túc. Cô Vương tự mình đến xem. Là trời muốn thế, hắn chỉ có thể cung kính tiếp nhận, có tư cách gì chê ba chọn bốn. Nói xong hắn nhỏ giọng thầm thì, không bảo hắn thối đã là tốt lắm rồi. Thạch Cảm đành cúi đầu đồng ý, dặn phu xe đi tới đường Phục Hy, mua chút đồ tẩm bổ an thần rồi tới tướng phủ thăm bệnh. Xe ngựa đi tới đường Chu Tước, qua vài ngã tư thì tới chỗ phồn hoa nhất kinh đô, Phục Hy. Đoàn xe dừng ở cửa hàng đã có trăm năm tuổi rượu từ đường. Thạch Cảm dẫn vài hắc y vệ vào mua thuốc. Trời thu có chút khô nóng, Tần Lôi mở cửa sổ xe để đổi không khí, mới cảm thấy thoải mái một chút. Nhìn từ cửa sổ, trên đường Phục Hy người qua lại tấp nập, hối hả từ nam tới bắc. Những ánh đèn lóe lên từ cửa sổ xe, làm Tần Lôi có một cảm giác không chân thật, tuy cùng sống dưới một vòm trời, nhưng lại là người của hai thế giới. Đang than thở mình thoát ly quần chúng nhân dân, Tần Lôi chợt nhìn thấy một bóng người yểu điệu đi qua trước mắt, ngay sau đó là một tên béo đi theo sau. Lý Tứ Hợi. Tần Lôi thấp giọng hô. Tần Lôi cô đơn nhìn bóng người mập mạp kia càng ngày càng xa mình mà không gọi. Hắn khẽ thở dài, không biết nên đối mặt với bằng hữu duy nhất của mình ở Trung Đô như thế nào. Là bằng hữu, Tần Lôi tin tưởng không bao giờ nghi ngờ. Rất nhiều chuyện Lý Tứ không nói Tần Lôi cũng biết, lúc trước mình giết Quân Thiên Sách, làm nhục Lý Thanh, Lý Tứ luôn nói tốt về mình với mọi người. Sau này mình lại từ chối ý tốt của hắn, nhưng hắn vẫn bảo vệ cho mình. Làm sao Tần Lôi không biết, khi đó tại sao Lý Tứ, mặt dày mày dạn theo mình như hình với bóng trong thư hương cáp. Nếu hắn không phải là gay, thì chỉ có một cách giải thích. Mà Lý Tứ là một tên lợn háo sắc, chắc chắn không thích đàn ông, cho nên mục đích của hắn là ngăn cản huyết sát ra tay với mình. Đến tận lúc Lý gia đổi ý, muốn lưu đày mình đến phương Nam, Lý Tứ Hợi mới về nhà. Việc này Tần Lôi cũng biết, tuy không nói, nhưng hắn đã xem Lý Tứ Hợi là bằng hữu của mình. Mặc dù nói mâu thuẫn gia tộc không ảnh hưởng tới quan hệ cá nhân, nhưng Lý gia sai huyết sát ám sát mình, cha mình cũng phái sát thủ hoàng gia ám sát Lý Nhất Khương, tính chất giống nhau, kết quả cũng giống nhau. Từ nay về sau hai nhà không chết thì thôi, làm sao còn có lối đi chung. Hơn nữa Lý Nhất Khương đã chết, hắn là đại ca của Lý Tứ Hợi, tình cảm căn bản không trộn lẫn ân oán gia tộc, bây giờ có thể xem vết máu kia là hình thức sao. Vương gia, Lý thiếu gia cầu kiến. Vệ sĩ bên ngoài nhẹ giọng bẩm báo, cắt đứt suy nghĩ của Tần Lôi. Tần Lôi cũng không nghĩ Lý Tứ Hợi, ở trong phủ hơn một tháng lại có thể nhân ra hắc y vệ cạnh hắn. Cho hắn vào đi. Dầm. Cửa xe mở ra, tiểu bàn tử đã lâu không gặp xuất hiện trước mặt Tần Lôi. Tần Lôi mỉm cười nhìn tên trừ Lý Tứ Hợi, hắn cười một cách đê tiện với Tần Lôi. Đã lâu không gặp. Hai người đồng thanh nói rồi cười rộ. Sau tiếng cười là trầm mặc, không chỉ Tần Lôi có cảm giác khó đối mặt với Lý Tứ Hợi cũng không biết phải đối mặt với Tần Lôi như thế nào. Vừa rồi thấy hắc y vệ, y kích động lên xe, nhưng giờ thì không biết nói gì cho phải. Tần Lôi phá vỡ im lặng. Ngươi lại trêu tiểu tổ tông nhà ngươi. Lý Tứ Hợi ngồi đối diện với Tần Lôi, than thở. Ta hết muốn chơi rồi. Tần Lôi nhẹ giọng hỏi. Ân, sao lại thế? Không phải các ngươi chơi với nhau từ nhỏ sao? Lý Tứ Hợi khổ sở nói. Ngươi không biết nửa năm nay ta sống như thế nào. Từ sau khi hai nhà chúng ta xảy ra chuyện, Tái Nguyệt không để ý đến ta nữa, ta lại không thể rời nàng. Thầm nghĩ chân thành kiên định, mỗi ngày tới nhà nàng tìm nàng. Cho dù ba chửi chín đánh, ta cũng nhận. Tần Lôi không khỏi cảm khái nam nhân Lý gia chí tình chí nghĩa, không một ai là bình thường. Hắn cười hỏi, có đánh cho ngươi không rời giường được không? Lý Tứ Hợi giơ bàn tay mập mạp lên. 5 lần, đại ca, là 5 lần. Tần Lôi cố nín cười, dùng giọng bực bội nói. Ta thấy hôm nay ngươi đuổi theo nàng, ngươi muốn phản kháng. Nói xong hắn nắm tay lại. Không thể nhìn thì thôi, chiến đấu như một người đàn ông đi, ta ủng hộ ngươi. Nói xong mới thấy thân phận của mình là thúc thúc của tiểu hổ, hắn vội nói. Đương nhiên không thể làm quá ác, dạy dỗ một chút là được rồi. Lý Tứ Hợi đau khổ nói. Đại ca, ngươi nói gì đó, ta làm sao dám đụng vào một cọng tóc của nàng. Gã cúi đầu nói. Hiện tại nàng thấy ta như thấy người dưng, nhìn thấy thì quay đầu đi, không muốn đánh cũng chẳng muốn mắng. Nói xong trên mặt gã hiện lên vẻ nhớ nhung. Tàn Lôi ho khan liên tục, cảm thấy nhức đầu. Nếu rảnh ta giúp ngươi xem. Thấy vẻ mặt hy vọng của tên mập, hắn lập tức đánh vỡ. Không chắc chắn, ta chỉ thử thôi. Tên mập cảm kích nói. Chỉ cần ca ca ngươi có tâm ý, tiểu đệ ta đã thấy đủ rồi. Nói xong mâu thuẫn gia đình của tên mập, hai người lại không có đề tài. Trừng mắt nhìn nhau, lại có chút xấu hổ. Lý Tứ Hợi kiếm chuyện nói. Nghe nói thân thể ca ca không khỏe, đi mua thuốc à? Hắn thấy xe dừng ở của rượu từ đường nên nói vậy. Tần Lôi bật cười nói. Ta nhàm chán như ngươi à? Mua thuốc cần tự mình đi sao? Hắn không giấu giếm, mỉm cười nói. Ta chuẩn bị đi thăm một bệnh nhân, đang chuẩn bị lễ vật. Lý Tứ Hợi gật đầu, không hỏi hắn đến thăm ai. Sắc mặt của gã dần trầm mặc, trầm trọng thở dốc, khó hỏi. Đại ca của ta là do ngươi giết. Rốt cuộc phải hỏi rõ khúc mắc này, nói xong gã giải thích. Không biết đáp án, ta ngủ không ngon. Tần Lôi lắc đầu, nhẹ giọng. Không phải, lúc ấy ta cùng thủ hạ của ta đều ở Tương Dương, ngoài tầm tay. Lý Tứ Hợi như chút được gánh nặng, cười ha ha nói. Thật tốt, chỉ cần không phải ngươi giết, trong lòng ta cũng cảm thấy tốt hơn. Nhưng không khác gì với ta giết. Mặt Tần Lôi không chút thay đổi nói. Nét tươi cười đọng trên mặt Lý Tứ Hợi, hắn phức tạp nhìn chằm chằm vào mặt Tần Lôi. Khác chứ? Mặt Tần Lôi âm trầm. Không, cho dù không có những thích khách kia, ta cũng muốn giết đại ca ngươi. Thời gian chậm một chút mà thôi. Hắn lạnh lùng nói, trong mắt cô vương, ý niệm giết người mãnh liệt, điều kiện đầy đủ, giết cùng không giết không hề khác nhau. Lý Tứ Hợi nắm chặt tay, căm tức nhìn Tần Lôi, thấp giọng gầm lên. Tại sao lại đem ý nghĩ của mình nói ra? Để ở trong bụng thì chết ngạt sao? Hay là ngươi chưa từng xem ta là bằng hữu, không cần xem xét tình cảm giữa chúng ta? Vừa nói thân hình nghiêng về phía trước, khuôn mặt mập mạp cơ hồ dán lên mặt Tần Lôi. Tần Lôi vươn tay phủi mưa xuân bắn trên mặt. Sắc mặt như băng tuyết ngàn năm, lạnh lùng nói. Cho dù ta không nói, trong lòng ngươi không biết ư. Nói xong túm lấy cổ áo Lý Tứ Hợi, dùng âm thanh như bệnh hoạn quát lên. Cô vương xem ngươi là bằng hữu, cho nên không thể lừa ngươi. Nói xong đẩy hắn trở về. Lý Tứ va lưng vào vách xe, làm xe ngựa rung lên. Nhưng hắn không cảm thấy đau đớn một chút nào, chỉ cúi đầu, lẩm bẩm. Ta từng nói ngươi giấu tâm sự còn hơn cả lão nhị nhà ngươi, không nghĩ ngươi lại có lúc nói thật. Nói xong gã đưa hai tay che mặt. Khàn giọng nói, tại sao ngươi lại nói thật vào lúc này? Tần Lôi ngồi thẳng như trước, thản nhiên nói. Ta cũng không biết, trừ huynh đệ sinh tử của ta, ngươi là người đầu tiên làm ta phải nói thật. Lý Tứ Hợi ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt, cổ họng tắc nghẹn nói. Cần gì như vậy? Ngươi vì sao không lừa ta? Ngươi bảo ta phải làm thế nào? Gió thu thổi bay rèm tre, thổi tới làm hai người rùng cả mình, không tự chủ nắm chặt vạt áo. Mùa thu đã đến. Lý Tứ lảo đảo đứng dậy, đi về phía cửa xe, đến cửa, hắn chậm rãi quay đầu hỏi. Nếu ta là Khâm Sai, ngươi có giết ta hay không? Tần Lôi lắc đầu nói. Ngươi không có tư cách làm Khâm Sai. Lý Tứ Hợi ho khan chống lên tường xe. Ta nói nếu. Không có nếu. Tần Lôi máy móc nói, thấy Lý Tứ Hợi thất vọng xuống xe, rốt cục không đành lòng nói. Ta không tin ngươi sẽ nhận chuyện xui xẻo này. Thân hình Lý Tứ Hợi run lên, rất nhanh trầm tĩnh lại, gật đầu rời đi. Hắn biến mất trong biển người mênh mông. Chương 225 đến 1, đến tướng phủ. Qua giữa trưa, đoàn xe không đi từ phố Tam Công tới tướng phủ ở Đông Thành, mà dừng lại ở tiệm cơm ăn cơm, nghỉ ngơi một thời gian. Đến giờ Mùi mới đi về phía Đông Thành. Giờ thân một khắc, phố Tam Công. Tần Lôi bất giác so sánh nó với phố Tướng Quân. Không giống như phố Tướng Quân trải đường bằng đá huyền vũ, phố Tam Công tuy không rộng, nhưng dùng đá bạch ngọc lát đường, không nhiễm một hạt bụi. Bên đường tùng bách san sát, so với phố Tướng Quân thì bớt vài phần sát khí, thêm vài phần vững vàng. Xe ngựa đến cửa tướng phủ, nhìn xuyên qua cửa xe thấy đại môn sơn son thép vàng. Dưới cửa là tấm bạch ngọc khảm những loài động vật quý như kỳ lân, ô quy, đây các loài vật đem lại may mắn cho gia chủ. Trước cửa là đôi sư tử vàng lóng lánh, thoạt nhìn đã thấy giá trị. Tần Lôi nhớ tới phủ thừa tướng ở Tề Quốc, đại môn được che bởi cổ thụ ngàn năm, còn có sư tử đá ngao di nghễ. Hắn không khỏi cảm thán, bàn về sĩ diện, Tề Quốc vẫn hơn. Không quá nhiều điêu lan ngọc thế, không bài trí phức tạp, chỉ dựa vào một gốc cổ thụ ngàn năm, đã tỏ ra thân phận cao quý của chủ nhân, lại tượng trưng cho số mệnh dài lâu của gia tộc, so với việc xây dựng bằng vàng bạc, cao quý hơn nhiều. Cũng không phải vườn trẻ, treo nhiều tranh rùa góc thế để làm gì. Tần Lôi nhỏ giọng lầm bầm. Vương gia có gì căn dặn? Thạch Cảm không nghe rõ lời của Tần Lôi, vội tiến tới hỏi. Không có việc gì, đi gọi cửa đi. Tần Lôi vẫy tay, không muốn giải thích cho hắn nghĩa của từ vườn trẻ. Thạch Cảm gật đầu. Gã xuống xe đi đến trước của phủ, người canh cổng tươi cười chạy ra đón, nịnh nọt. Tha cho tiểu nhân ánh mắt vụng về, không biết ngài là vị đại quan nào. Tiểu nhân đáng chết. Tuy nói trước cửa tể tướng ai cũng là quan thất phẩm, nhưng đó là với quan viên bình thường, người canh cổng kia thấy khí thế của đoàn xe, hộ vệ xâm nghiêm, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đây là nhân vật lớn, nào dám lên mặt. Thạch Cảm lấy từ trong tay áo ra một tấm danh thiếp, đưa tới tay người gác cổng, cười nhạt. Phiền vị đại ca này báo cho một tiếng, nói có đồng liêu Văn Thị Lang ở phương Nam tới thăm. Người kia nhận danh thiếp, không dám đòi lễ vật, cúi đầu khom lưng nói. Mời ngài vào trong kia dùng trà, tiểu nhân đi vào bẩm báo. Thạch Cảm gật đầu, lấy ra một ít bạc vụn, mỉm cười nhét vào tay người gác cổng, nhẹ nhàng nói. Cầm lấy uống trà. Đưa tiền cho người gác cổng là một tập tục. Nhưng nếu người gác cổng đòi tiền xong mới làm việc thì là đê tiện, bất kính, mà chờ khi người gác cổng nhận việc xong rồi mới đưa tiền. Đó là khen thưởng, dù sao địa vị của hai người cũng khác nhau. Người gác cổng cười rạng rỡ hơn hẳn, thầm nghĩ khí thế của người ta như vậy, đúng là làm nên chuyện. Rồi y cúi đầu khom lưng mời Thạch Cảm vào phòng gác, dặn thủ hạ dùng trà ngon tiếp đãi rồi mới cầm danh thiếp chạy đi bẩm báo. Đi qua ba sân nhỏ, thì đến chỗ ở của đại thiếu gia Phong Nhân Viện. Đi ra đã thấy đại lão gia đã ở đó. Văn Bắc Ngạn ngồi sau bàn học, đối diện là Văn Minh Nghĩa. Văn Thị Lang mặc một thân trường bào màu xanh lá. So với lúc ở phía Nam thì gầy đi nhiều, xương gò má lộ hẳn ra, hai mắt cũng lớn hơn, sáng ngời. Văn Bắc Ngạn lo âu nhìn nhi tử, thúc ép lâu như vậy, rốt cục làm cho y bỏ đi niệm phí hoài bản thân ra khỏi đầu, thoạt nhìn cũng đã khôi phục bình thường. Nhưng lâu ngày, Văn Thừa Tướng phát hiện, nhi tử mình đắc ý nhất tựa hồ không ổn. Văn Thị Lang vốn ôn hòa không hiểu sao thường xuyên phấn khích không có lý do, hình như còn giống như bị thần kinh, nói ra lời nói làm người ai hiểu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hôm nay ngủ tận trưa mới dậy, Văn Minh Nghĩa ăn mặc chỉnh tề để đi làm, hạ nhân ngăn không được, đành phải mời lão ra đến. Văn Bắc Ngạn khuyên mãi, Văn Minh Nghĩa cũng không đồng ý ở nhà nghỉ ngơi, ngược lại còn dạy ngược cha mình. Ăn lộc của vua, làm việc cho vua. Phụ thân là phụ tể của thiên hạ, nhận ơn vua, hưởng vinh hoa, phải cúc cung tận tụy tới chết mới thôi, sao có thể ban ngày ban mặt lại ở nhà, còn không mau đi tới nha môn làm việc. Nói xong y tỏ vẻ đau đớn vô cùng nói. Từ khi con về, chỉ thấy phụ thân câu cá phơi nắng, thật làm cho con xấu hổ vì người. Văn Bắc Ngạn tí nữa tức nổ phổi, nhưng không thể tức giận với y, đành phải khổ sở nói. Văn thị lang, bổn tướng nghe ngươi, chúng ta đi tới thư phòng bàn việc công thôi. Nhờ thế mới có thể dụ Văn Minh Nghĩa đi vào phòng. Hai người ngồi mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau. Văn Bác Ngạn bị nhi tử nhìn chằm chằm, không những không biết nói gì, ngay cả tay cũng không biết để ở đâu. Lão thậm chí đã nghĩ nếu có một lỗ trên đất, lão sẽ chui xuống ngay lập tức. Đang lúng túng, người gác cổng đưa thiếp tới, Văn lão mới có việc để làm. Cầm bái thiếp màu lam, vừa thấy tên người tới, Văn Bác Ngạn vỗ bàn, tức giận nói. Hắn tới làm gì? Khiêu khích, chế giễu. Nói xong lão cầm thiếp, xé nát nó. Đừng mơ lão phu gặp hắn, trừ khi là đưa tang. Lão nhân nghiến răng nghiến lợi. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.